Bọn họ vừa mới ra xong nhiệm vụ, thay một thân sạch sẽ xiêm y đi, ở công hội phụ cận dùng cơm trưa. Ma hùng thịt thịt chất tươi ngon giàu có nhai kính, đặt ở nướng giá thượng tư tư rung động, giải lên các màu gia vị liêu, ăn ngon đến làm người hận không thể cắn hạ chính mình đầu lưỡi. Gần đây, Vương Thành chung quanh vùng ngoại thành bắt đầu tiểu phạm vi mà bùng nổ ôn dịch, ngay sau đó ôn dịch nhanh chóng hướng trung tâm quyết tán, rất có gồm thâu cả cái đại lục chi thế. Lệnh người kỳ quái chính là, hảo chút cảm nhiệm ôn dịch đều là ma pháp sư, thậm chí còn có dược tề sư chính mình là làm dược, lại như bệnh, ngược lại là người thường phát bệnh tỷ lệ rất ít, đây là cái gì nguyên do. Trước hai ngày nói là phát hiện cùng nhau ma thú bạo động SMO cao mày, liền ma thú đều nhiễm bệnh. Này cũng không phải là cái hảo dấu hiệu. Hắc, bọn tiểu nhị bối phất na thanh âm truyền đến, nàng duỗi tay chỉ hướng cách đó không xa, nhìn xem đó là cái gì. Hai người nghe tiếng nhìn lại. Quán ăn cửa dán lệnh truy nã, trên bức họa tóc vàng thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, linh động mỹ lệ, lại là cực kỳ quen mắt. Bọn họ gần nửa tháng đều không ở Vương Thành, hoa một buổi sáng tiêu hóa tin tức, lại vẫn là không hoàn toàn đuổi kịp nệ bước. Lệnh truy nã. Ở toàn thành dán lệnh truy nã. Nàng không phải vì đại trưởng lão tìm được rồi vĩnh sinh hoa ẹt mờ ổ thanh âm cương ở không trung, đại trưởng lão chết bất đắc kỳ tử. Nói là chế dược phản vệ mà chết, nhưng kết hợp này trương lệnh truy nã, ngẫm lại chính mình những cái đó hiểu biết, như thế nào đều cảm thấy sự tình tất có kỳ quặc. Nàng làm cái gì, cư nhiên thượng lệnh truy nã bối phất lị cũng rất là kinh ngạc. Trừ phi là tội ác tày trời đào phạm, bọn họ sẽ không động can qua lớn như vậy huống hồ đây là Vương Thành, phương Tây công quốc chính trị trung tâm. Càng sẽ không dễ dàng hạ lệnh truy nã. Ai biết được. Mài không chút nào để ý. Cũng là này theo chân bọn họ có quan hệ gì đâu. Vương Thành ngoại, tóc vàng thiếu nữ một mình đi ở trên đường. Ma tộc sự vật yêu cầu người đi xử lý, bọn họ có hai cái, vừa vặn có thể chiếu cố hai bên, tiểu tịch nhân lựa chọn trở lại Vương Thành đi con đường này. Vô hắn, nàng còn tâm tâm niệm niệm quang minh thánh nữ kia căn quang minh quyền trượng nàng chỉ thấy quá kia quyền trượng liếc mắt một cái, còn không có hoàn toàn thấy rõ nó trông như thế nào đâu. Thật sự siêu cấp muốn A. Nàng chỉ một kiện đơn bạc ren váy dài, thuần trắng nhan sắc cùng một mạc tiểu dáng nhìn qua càng như là váy ngủ, rong biển tóc vàng tán trên vai sau, thấy thế nào đều là lược hiện chật vật. Mới vừa đi đến Vương Thành cửa thành, hai bài thủ vệ đồng thời lượng ra vũ khí, ngăn cản nàng đường đi. Chính là nàng mau bắt lấy nàng. Ta lập tức đi liên hệ thánh nữ đại nhân. Xem trọng, cũng đừng làm cho nàng chạy. Bị vây quanh ở trung gian kiểu tịch nhân vô tội mà chớp chớp mắt. Từ từ. Nàng rời đi này nửa tháng đã xảy ra cái gì? Tiểu tịch nhân cứ như vậy bị áp vào quang minh thần điện. Mấy cái thủ vệ thô bạo mà ấn nàng, thiếu nữ cắn môi, đôi mắt đều đỏ. Các ngươi không cần áp ta, ta chính mình đi, ta sẽ không chạy, đau quá nha. Nàng bề ngoài nhìn qua đích sắc không có bất luận cái gì lực công kích tương phản. Nàng mã não con ngươi treo về nước, gợi lên người ý muốn bảo hộ. Thủ vệ trong lòng không đành lòng, cũng tại hoài nghi như vậy một cái tiểu cô nương là như thế nào thành truy nã phạm thật gọi người tưởng không rõ. Quang Minh thần điện sẽ không sai bắt người, có lẽ là nàng ngụy trang thật sự thực hảo. Thần điện phía trên có hai nữ nhân. Không khéo, tiểu tịch nhân đều nhận thức người mặc ánh trăng váy dài, khẽ vướt hoa lệ quyển trượng chính là thánh nữ Vilna, bên người cái kia giả bộ đoan trang, còn lại là nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ Cà Dồn. Có cái gì ý niệm từ trong đầu chợt lóe mà qua. Tiểu tịch nhân giống như minh bạch chính mình vì cái gì sẽ bị bắt. Thấy nàng, Cà Dồn không hề huyết sắc trên mặt làm như bị rót vào linh hồn thánh nữ đại nhân. Chính là nàng là Kiều Kiều. Đừng nói chuyện. Vilna nhíu lại mi đánh gây nàng, hơi hơi nâng lên cằm, cùng tiểu tịch nhân đối diện. Nay tiểu cô nương, nàng gặp qua một mặt ngay lúc đó nàng cũng là như thế này, lấy một bộ yếu đuối mong manh tư thái xuất hiện ở nàng trước mặt, ngoan ngoãn dịu ngoan giống một con thỏ trắng. Ma tộc. Trên người nàng thực sạch sẽ, Vilna không có cảm nhận được một chút ma tộc hơi thở. Hoặc là nói cho dù có một chút, kia cũng là ngoài thân. Nàng thanh sắc lánh xuống dưới ngươi cùng ma tộc có tiếp xúc. Nàng dáng vẻ này không tính là thân thiện trong khoảng thời gian này Vương Thành phụ cận nhiều lần bùng nổ ôn dịch, Vilna đông chạy tây chạy, không ngừng mà sử dụng quang minh thánh ca này một ma pháp tới tinh lọc ôn dịch, chỉ là vẫn như cũ không có thể ngăn cản. Đến ôn dịch không phải người thường, phần lớn đều là có tự bảo vệ mình năng lực ma pháp sư. Này quá dễ dàng làm người hoài nghi người khởi xướng nếu này tiểu cô nương là ma tộc, kia nàng thật đúng là không nghĩ cho nàng sắc mặt tốt xem. Làm như bị nàng này phó mặt lạnh làm sợ. Tiểu cô nương nhẹ nhàng mà lui về phía sau một bước, dãy rủa nói ta không có. Ngươi còn nói không có cả dồn lại là thiếu kiên nhẫn, là ngươi chủ động đào hôn đi giết hại đại trưởng lao chính là ngươi, nháo ra ôn dịch tới cũng là ngươi đi. Nàng trong lòng ác nói cho nàng, những việc này từng cọc từng cái đều cùng ma tộc có quan hệ, tự nhiên mà vậy, cả dồn đem này tất cả quy tội kiểu tịch nhân. Nàng chính mình đều đối cái này cách nói tin tưởng không nghi ngờ Kiều Tịch Nhân chính là ma tộc. Nào biết Kiều Tịch Nhân nâng có nước mắt mặt, hoảng hốt thất thố, đại trưởng lão đã chết ôn dịch. Vương Thành bạo phát ôn dịch chuyện này cùng Kiều Tịch Nhân thật đúng là không quan hệ, nàng là hiện tại mới biết được chuyện này. Mà trong khoảng thời gian này, nàng cũng chưa đặt chân Vương Thành, như thế nào làm những cái đó chuyện nhàm chán. Nàng liêu mạng mà lắc đầu, mềm mại thanh âm tràn đầy hoảng sợ, ta không phải ta không có. Ngài là thánh nữ đại nhân sao? Ngài nghe ta nói, ta sẽ giải thích. Cả dồn còn muốn nói cái gì, Vưu Na một cái mắt lạnh trừng lại đây, tựa hồ thật sự tức giận, nàng đành phải ngậm miệng. Vì cái gì mất tích lại trở về? Nàng nhìn về phía Kiều Tịch Nhân, cho ta một cái lý do. Người nàng sẽ không tha đi. Nhưng nàng cũng muốn đem sự tình biết rõ ràng. Một tháng trước, ta ở vương cung tiểu cô nương cúi đầu, duỗi tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt, đứt quãng mà nước nở nói, có vị họa sư vì ta vẽ bức họa. Đưa đến ta phòng, ta đem nó treo ở trên tường thưởng thức, nhiên, sau đó ta đã bị hít vào đi. Cho nên kia một ngày buổi sáng qua đi, nàng phòng hết thể hoàn chỉnh, chỉ là người không thấy. Vưu Na trong lòng căng thẳng. Nàng nghĩ tới chính mình mang quá khứ kia trương quyển trục. Nói như vậy lên, quyển trục thượng ma khí tựa hồ chính là ngày đó biến mất. Đó là một cái, tiêu ánh trăng thành địa phương này đoạn trải qua mang cho nàng ký ức tựa hồ thực không thoải mái. Tiểu cô nương chậm rãi ngồi xổm xuống, bế lên hai đầu gối. Những người đó đều lớn lên hảo kỳ quái, còn có cái kia thành chủ, hắn đem ta giam lại, muốn cưới ta. Thực xin lỗi Hà Nô ngươi, cái này nồi ngươi chỉ có thể lại bối một lần. Ta bối nốt ở lâu đài một bước khó đi, sau lại gặp kẻn, là hắn cứu ta ra tới vĩnh sinh hoa là ánh trăng thành sinh vật. Thành chủ vì lấy lòng ta, hái được một đóa cho ta, ta không biết có ích lợi gì, liền để lại. Không đúng, Vưu Na ngữ khí vẫn là lãnh, hôn lễ cùng ngày, ngươi xuất hiện ở Vương Thành. Còn đang nói dối. Trước mặt tóc vàng thiếu nữ lại bỗng nhiên nâng lên tay che lại cái chán, trên mặt biểu tình thống khổ lại tới nữa, đau quá, không cần tới gần ta, không cần. Nàng bên người không có người, nàng lại lầm bầm lầu bầu, giống như lâm vào thế giới của chính mình. Vưu Na ngẩn người, đem nàng dẫn đi giáo hoàng chậm rãi từ phía sau đi ra, hạ đạt chân thật đáng tin mệnh lệnh, bị ô nhiễm linh hồn hẳn là dùng thánh hỏa tinh lọc, ngày mai mang nàng đi cử hành hỏa tế. Đại Ma Vương, 16. Đại Điện Thượng. Tóc vàng thiếu nữ quận thành tiểu đoàn, đầu ngón tay run rẩy, than nhẹ thanh thống khổ vô cùng. Giáo hoàng hai tròng mắt lạnh nhạt, là một mảnh hờ hững màu xám trắng. Giáo hoàng bệ hạ Vưu Na nói, từ từ. Xem này tiểu cô nương phản ứng, nàng hoài nghi, nàng là bị cái gì tà ám chi vật bám vào người. Ma tộc. Trước dẫn đi Vưu Na dừng một chút, vẫn là nói, mang đi đi. Cả dồn đắc ý mà nhếch lên khỏe miệng. Thật tốt quá. Lập tức, nàng liền nhìn không thấy Kiều Tịch Nhân. Hai gã quang minh kỵ sĩ đi vào Kiều Tịch Nhân trước mặt. Nhìn thấy nàng biểu tình, bọn họ cũng không nhẫn tâm ra tay tàn nhẫn, đó là chảo nàng thời điểm cũng thực thân sĩ. Kiều Tịch Nhân đỡ huyệt thái dương, run rẩy mà ngập ngừng nói ta chính mình đi. Yếu ớt đến giống một con trong gió phiêu diêu bù công anh. Đãi nàng lảo đảo rời đi, Vưu Na nhìn thẳng giáo hoàng, nói, ta hoài nghi nàng bị ma tộc bám vào người. Giáo hoàng hít mắt, bất trí một từ. Hành hình trước, ta muốn vì nàng làm một lần tán dương. Bước ra nàng trong cơ thể ma tộc, nàng thong thả nói, có thể cho ta thử xem sao. Từ nhỏ bị giáo huấn các loại tư tưởng quang minh thánh nữ Vưu Na, đối ma tộc cũng là chán ghét đến cực điểm. Ma tộc, đó là không thể tồn tại với trên thế giới này sinh vật, bám vào người ở như vậy một cái nhu nhược tiểu cô nương trên người nàng nhất định sẽ, đuổi tận giết tuyệt. Nàng không biết nên như thế nào ngăn cản giáo hoàng. Nhưng là, không duyên cớ đối một cái vô tội người chấp lấy hỏa hình, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu có thể đuổi đi ma tộc, cứu kia tiểu cô nương, cũng là tốt. Giáo hoàng nhìn chăm chú nàng sau một lúc lâu, cặp kia tối nghĩa khó phân biệt con ngươi tràn đầy nàng xem không hiểu đen đặc sắc. Hắn không nói gì, mà là lập tức rời đi. Vưu Na che lại ngực, đột nhiên lui về phía sau một bước kia, đó là giáo hoàng kia thật là chính mình trong trí nhớ giáo hoàng sao. Thủ vệ nhưng thật ra nhân tử, vẫn chưa đem nàng quan đến giống ánh trăng thành như vậy địa lao, mà là đem nàng khóa vào một gian phòng nhỏ. Có lẽ là nàng bề ngoài lừa gạt lực quá lớn. Bọn họ ở cửa bày ra một cái pháp trận giam cầm nàng, liền không có mặt khác phòng bị. Tiêu Tịch Nhân ngồi ở mép giường, quấn lấy chính mình đầu tóc ti chơi, một bên hồi tưởng chính mình vừa mới phát hiện. Này thật đúng là thú vị. Bọn họ nói bên này nháo ôn dịch, Tiêu Tịch Nhân giống như biết là ai làm. Lớn nhất hiểm nghi người liền ở bọn họ trước mặt, này đó tự xưng là am hiểu sâu quang minh ma pháp giáo sĩ đều bị mù sao, quả nhiên yêu cầu mỹ lệ thông minh tiểu kiểu tới đánh thức bọn họ. Giáo hoàng giống như thực cấp bách mà muốn diệt trừ nàng đâu. Cho rằng một cái hỏa hình là có thể giết nàng sao ai, hắn sau lưng kia chỉ là không phải ngủ say lâu lắm, đầu óc đều không hảo xử. Nàng nếu dám lẻ loi một mình tới nơi này, không điểm tự tin, sao được đâu. Suy nghĩ không trong chốc lát, cửa ẩn có động tĩnh, kia pháp trận bị người giải khai. Tiếp theo chính là lạc khóa mở cửa thanh âm. Tiến vào rõ ràng là người mặc nguyệt hoa sáng tỏ váy dài quang minh thánh nữ Vilna. Tiểu tịch nhân cong cong môi, cười. Vilna cong thân, trở tay lại cấp phòng này bỏ thêm một đạo pháp trận, đem phòng hoàn toàn ngăn cách bởi quang minh thần điện ở ngoài, để ngừa người ngoài tiến vào. Nàng hít sâu một hơi, phóng thấp thanh âm, ngươi đừng sợ, ta tiến vào không phải muốn giết ngươi. Ngươi có hay không cảm thấy chính mình rất kỳ quái, trong thân thể như là có hai người ở đánh nhau, thường xuyên mất đi ký ức, ta hoài nghi ngươi bị ma tộc bám vào người. Ta muốn vì ngươi làm một lần quang minh tán dương loại bỏ ma tộc. Nàng lời nói còn không có nói xong, trong lúc lơ đãng túi đầu, đối thượng thiếu nữ con còn mặt mày. Nàng hai mắt, là một xích một tím hai loại nhan sắc. Không cần Nga, tỷ tỷ tiểu cô nương Hoàng Trân, nghịch ngợm cực kỳ, ta chính là Nha. Vilna đột nhiên trừng lớn mắt. Nàng lạnh mặt, ta khuyên ngươi chạy nhanh rời đi. Ta ý tứ là tiểu cô nương cười nói, không có bị bám vào người quá, ta chính là ta. Quang minh quyền trượng trống rông xuất hiện ở Vilna trong tay. Nàng nắm chặt quyền trượng, đã là chuẩn bị chiến đấu tư thế. Cái này ma, tựa hồ cùng chính mình trong ấn tượng hoàn toàn không giống nhau. Không phải đều nói ma tộc diện mạo đáng sợ, không có người dạng sao còn nói bọn họ đấy lòng hiểm ác, không nói nhân đạo, nàng như thế nào cũng vô pháp đem nàng nhận thức ma tộc cùng trước mặt cái này tiểu cô nương liên hệ ở bên nhau. Đừng trang nàng giật giật ngôi, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Cái này thánh nữ cư nhiên còn có điểm đơn thuần. Tiểu tịch nhân rất có thú vị mà tưởng. Vilna đã không có cùng nàng tiếp tục giằng co, than nhẹ khởi chú ngữ, quyền trượng đỉnh ngưng tụ thành quang cầu, liền phải hướng kiểu tịch nhân đánh tới. Kia quang cầu còn không có tiếp cận kiểu tịch nhân, liền vỡ thành nho nhỏ ngôi sao, ngay cả nàng trong tay quyền trượng cũng không thấy ngôi sao vây quanh quang minh quyền trượng, bay vào kiểu tịch nhân trong tay. Tiểu cô nương cử cử quyền trượng, vốn dĩ chính là tới bắt cái này, cảm ơn tỷ tỷ ngươi chủ động đưa lại đây, đỡ phải ta ngày mai đi đoạt lấy. Vilna nhìn giống tuyết tay, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng ý đồ lại công kích kiểu tịch nhân, sở hữu ma pháp lại như là bị phong ấn, xử không ra. Các ngươi làm như vậy, Vilna lạnh giọng nói, sẽ giống trăm năm trước kia giống nhau, trả giá đại giới. Liền tính ngươi giết ta, kết cục cũng là giống nhau. Ta không muốn giết ngươi, kiểu tịch nhân cười cười, tới bắt quyền trượng mà thôi. Bị dự vì thần khí quang minh quyền trượng tới rồi ma tộc trên tay, sẽ phát sinh chút cái gì? Vilna gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt tiểu cô nương, các ngươi xâm lược đại lục phương thức. Chính là hủy diệt cả cái đại lục sao? Ngươi cho rằng giáo hoàng bệ hạ sẽ dễ dàng làm ngươi thực hiện được sao? Như thế làm kiều tịch nhân nghĩ tới, ngươi nói ôn dịch. Nàng cười đến càng ngoan ngoãn, ta nhưng cái gì cũng chưa làm, không bằng đi hỏi một chút ngươi nhất kính yêu giáo hoàng bệ hạ, này ôn dịch là chuyện như thế nào? Vilna trên môi hạ đóng mở, lại phát không ra một thanh âm. Kiều tịch nhân còn đang nói, tàn nhẫn mà vạch trần nàng trong lòng hoài nghi. Tỷ tỷ, bị ma tộc bám vào người cũng không phải là ta. Nhiễm bệnh đều là pháp sư Vilna há miệng thở dốc, kia căn bản không phải giống nhau bệnh truyền nhiễm, mà là ma tộc độc, ngươi nói cùng ngươi không quan hệ. Tiểu tịch nhân nhướng mày, các ngươi giáo hoàng có phải hay không làm ngươi chuẩn bị thứ gì hạ phóng? Chiếu Vilna nói như vậy, cái loại này ôn dịch cũng không phải là giống nhau lây bệnh tính bệnh tật, riêng là da thịt tiếp xúc vô dụng. Trừ phi, loại này độc khảm tới rồi bọn họ trong thân thể. Vilna rũ xuống mi, quần áo hạ tay nắm chặt thành quyền, bệ hạ hắn. Nếu có lời nói, cho ta xem. Tiểu tịch nhân chiều nàng vươn tay. Một lọ nho nhỏ dược tề xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Nàng nhìn về phía Vilna, vặn ra kia dược tề nút bình, tức khắc có mây tía từ dược bình trung lao ra, từ nóc nhà, nháy mắt hôi phi yên diệt, nơi đi đến, tràn đầy bị ăn mòn thanh hắc sắc. Chân tướng gần ngay trước mắt. Nàng đem dược tề ném còn cấp Vilna, tỷ tỷ, tin hay không từ ngươi. Nếu là ngươi cho rằng ta đều là lừa gạt ngươi, vậy ngươi liền đem ta đương đại ma đầu hảo. Nàng âm cuối hơi hơi thượng tiểu. Ngựa khí vẫn là nhẹ nhàng, tựa hồ căn bản là không để bụng điểm này cái nhìn. Mặt là gương mặt kia, đôi mắt vệt đỏ chưa tiêu trừ, cũng đã là hoàn toàn hai loại thân phận. Vilna nhéo dược tề, vô lực mà gục đầu xuống, cắn chặt răng, nơi này cũng có ta tội. Dược tề, là ta phái người phát đi xuống. Thế nhưng đều là nàng làm hại sao, tại sao lại như vậy? Nàng là một lòng vì nhân dân quang minh thánh nữ, nàng như thế nào sẽ giúp đỡ ma tộc làm ra những việc này? Ngươi thuyết giáo hoàng bị ma tộc bám vào người, trầm ngâm một lát. Nàng lại bình tĩnh một chút, chỉ là không phải ngươi động tay thôi, các ngươi mục đích chẳng lẽ không phải giống nhau. Tiểu tịch nhân trong cảm, đứng đắn mà nói, này ta cũng muốn biết. Ta còn không có nghĩ đến ma tộc cũng có phân phái. Bất quá cũng là ma vương chi vị chỗ trống trăm năm, nàng đống nhiên thức tỉnh. Nếu là có lần lượt bài trừ phong ấn cường đại ma tộc xuất hiện, như thế nào sẽ chịu đựng nàng đảm đương ma vương? Rõ ràng, giáo hoàng trong cơ thể cái kia, chính là bài trừ phong ấn cường đại ma tộc. Cứ như vậy tử, giáo hoàng cùng hắn hợp tác sợ là ngọn nguồn đã lâu đến giáo hoàng thần lực mất hết, đều có thể bị ma tộc bám vào người. Nàng này đó biểu tình, lại là làm Vilna ánh mắt hoảng hốt một lát. Ma tộc, cũng là sống sờ sờ. Tỷ tỷ, hiện tại ta thay đổi chủ ý, tiểu cô nương thưởng thức trong tay quyền trượng, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh chóp hồng bảo thạch, quyền trượng mượn ta dùng một chút, xong việc lúc sau, bồi ngươi một cây. Các ngươi giáo hoàng kia can, giống như so ngươi cái này càng đẹp mắt. Trong quang minh thần điện cùng sở hữu hai căn quyền trượng, quang minh quyền trượng cùng quang minh thần trượng, một chữ chi kém, khác nhau như trời với đất. Thần trượng thật là quang minh thần buông xuống, quyền trượng còn lại là nhân loại trên đại lục tối cao cấp bậc thần khí. Hôm nay ở quang minh thần điện, giáo hoàng dù chưa mang quang minh thần trượng ra tới, nhưng tiểu tịch nhân cảm nhận được. Tiên nồng đậm, sán lạn quang minh. Tiểu tịch nhân trong cơ thể có hai loại lực lượng, ma khí cùng pháp lực. Quang minh thần điện thần tích làm ma khí không thoải mái, nhưng đối với nàng tu luyện, lại là hữu ích. Nàng nguyên bản là tưởng luyện hóa Vilna quyền trượng, giết thánh nữ liền xong việc. Hiện tại nàng không nghĩ động thánh nữ, nàng mặt trên vị kia, mới là nàng địch nhân lớn nhất. Nếu nàng ra tay, giáo hoàng chi vị tất nhiên chỗ trống, nàng đến lưu cái thánh nữ tới tiếp nhận. Phiền thoái ngươi đãi ở chỗ này. Nàng giơ lên trong tay quyền trượng, biến mất ở Vilna tầm mắt trong vòng. Tiểu kiêu. Vilna lớn tiếng kêu nàng, chỉ chạm vào một mảnh không khí. Nàng quay đầu lại, môn đã biến mất. Nàng ma pháp này, bản thân chính là đem phòng này cấp hư cấu, từ ngoại giới góc độ xem, chính là này gian phòng mất tích, căn bản vô pháp tìm tiến vào. Mà kiêu tịch nhân ở nàng vốn có ma pháp thượng, lại cho nàng ra cố một đạo, liền cái giả thuyết môn đều không cho nàng, nàng tưởng từ bên trong đi ra ngoài, cũng làm không đến. Vilna căm giận mà đấm đấm mép giường. Nàng rất nhiều ma pháp đều phải ở quang minh quyền trượng phụ trợ hạ hoàn thành. Tiêu tịch nhân cầm đi nàng vũ khí, liền tương đương với rút đi nàng xương sườn, làm nàng ngay cả đều đứng dậy không nổi. Cái này, nàng khác sâu mà cảm nhận được cái gì kêu vác đá nện vào chân mình. Tiêu tịch nhân rốt cuộc là cái gì địa vị? Nếu ma tộc mỗi cái thành viên đều như kiều tịch nhân cường đại như vậy, kia nhân loại, không hề phân thắng. Nàng hạp nhắm mắt, trong mắt một mảnh tĩnh mịch. Huống chi, dựa theo kiều tịch nhân theo như lời, uy hiếp lớn nhất không phải nàng mà là toàn bộ đại lục kính trọng nhất người. Giáo hoàng bệ hạ, quang minh chỗ sâu trong ngủ đông hắc ám. Nàng minh bạch câu kia tiên đoán ý tứ. Đại ma vương, 17. Hôm sau, thái dương sơ thăng là lúc, quang minh thần điện bọn kỵ sĩ đi vào giam giữ kiểu tịch nhân phòng. Như cũ lệ, bị chấp lấy hỏa hình giả tại hành hình trước sẽ vòng thành một vòng, tiếp thu thái dương lễ rửa tội, lấy gột rửa dơ bẩn linh hồn. Chỉ là đương bọn kỵ sĩ đẩy ra cửa phòng, lại thấy trong phòng không phải kiểu tịch nhân, mà là quang minh thánh nữ. Vilna cơ hồ một đêm không chớp mắt, dựa vào mép giường phát ngốc. Nàng cùng đồng dạng kinh ngạc quang minh kỵ sĩ đối diện các ngươi tìm được này gian phòng. Kia ma pháp lại là chỉ có cả đêm. Nàng căn bản không nghĩ tới con nàng. Vì cái gì? Thánh nữ đại nhân, ngài thế nào hai cái kỵ sĩ vội vàng đi lên tới, tù phạm chạy. Vilna giơ tay, ý bảo bọn họ không cần ra tiếng. Nàng châm hạ tâm tới, trong đầu suy nghĩ chợt lóe mà qua, đột nhiên minh bạch chút cái gì. Giáo hoàng bệ hạ đâu? Nàng hơi nhíu mày. Không biết bọn kỵ sĩ nói, bệ hạ đêm qua nói muốn bế quan, không cho người quấy rầy. Bế quan. Truyền lệnh đi xuống, hỏa hình trì hoãn Vilna xoa mỏi mệnh huyệt thái dương, phái mấy đội người từng nhóm hành động, đem lúc trước hạ phát dược tề thu hồi tới. Nếu có lưu thông đến thị trường thượng, nghĩ cách lộng trở về. Giáo hoàng không ở khi, quang minh thần điện người tâm phúc đó là thánh nữ Vilna. Bởi vậy, bọn kỵ sĩ tuy rằng lòng có nghi hoặc, lại không có cái lời mệnh lệnh đúng vậy. Quang minh thần điện. Quang minh thần pho tượng cao lớn nguy nga, tượng trưng quyền lực thần trượng được khảm ở quang minh thần trong tay, cơ hồ cùng điêu khắc hòa hợp nhất thể. Nguyên lai phía trước cảm nhận được thần trượng hơi thở đến từ nơi này. Tiêu tịch nhân về phía trước một bước, bước vào điêu khắc làm thành tiểu phạm vi vòng, thân hình chật lóe, bị hút đi vào. Pho tượng bên trong rất có càn khôn. Nơi này thiết kế phong cách cùng ngoại điện sắp xỉ, chân bóng gạch cùng rực rỡ lung linh đá quý tôn nhau lên, xa hoa lộng lẫy. Nếu là phía trước không có không vừa mắt người nói. Giáo hoàng chuyển qua thân, quỷ quệt mây tía quấn quanh ở hắn trên người, giống như dây đằng leo lên thượng ký sinh giả, kiệt lực mà hấp thu dinh dưỡng. Hắn cười, trên người mây tía cũng đi theo rung động, hoan nghênh, ma vương điện hạ. Tiểu tịch nhân nhìn chăm chú vào hắn, thoáng rơi lên mặt, phở lại. Nàng ở ma vương truyền thừa hạ trong trí nhớ siêu tầm hồi lâu, rốt cuộc tìm được rồi như vậy cái hoài nghi đối tượng. Đời trước ma vương thủ hạ tứ đại phó tướng trí nhất. Hắn ở nhân ma đại chiến trung thương thế tựa hồ là nhẹ nhất, không thể so nhất thảm đời trước ma vương, liền linh hồn đều ở nóng rực dưới ánh mặt trời hóa thành cho tàn, vinh sinh vinh thế không được xoay người. Phở lại là pháp sư, ở am hiểu cận chiến ma tộc chúng cũng tương đối thưa thớt, nếu là hắn nghiên cứu ra tới cái gì di hồn, này cũng không lệnh người ngạc nhiên. Ma vương điện hạ biết ta phở lại đi theo cười cười, cũng là kêu ma vương điện hạ có biết hay không, ta là đời trước ma vương khâm điểm kế vị giả. Tóc vàng tiểu cô nương nhún nhún vai, ta chỉ biết, ma vương chi vị dựa ma khí truyền thừa. Vương miện lựa chọn ai, ai đó là ma vương. Nhưng lúc trước vương miện lựa chọn chính là ta. Hắn tựa hồ kích động cực kỳ, toàn thân mây tía hướng về phía trước hướng, tựa hồ muốn hướng bốn phía tràn đầy, đốt tới kiều tịch nhân trên người tới, phục hưng ma tộc sứ mệnh nên từ ta tới hoàn thành. Kiều tịch nhân hỏi giết sạch trên đại lục sở hữu chủng tộc, sáng tạo một mảnh mới tinh hắc ám đại lục. Phở lại tuy cùng những cái đó bạo ngược ma tộc bất đồng, trong xương cốt lại là nhất trí, nhiệt tình yêu thương giết chóc cùng chinh phục. Từ hắn cách làm tới xem, nơi trốn đều thể hiện hắn ý đồ. Dược tề chỉ là bước đầu tiên. Hắn kiêu căng mà nâng lên cảm, đương nhiên. Chỉ có chính mình thân thủ sáng tạo hoặc chinh phục chủng tộc, mới sẽ không giống nhân loại như vậy tràn ngập biên số. Mà này đó, là một cái bề ngoài nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi tiểu ma vương làm không được. Phục hưng ma tộc sứ mệnh, chỉ có hắn mới có thể hoàn thành. Nhân loại trong lòng tham niệm quá nhiều hắn tươi cười dâm mát, chỉ cần bọn họ có tham niệm, bọn họ vô pháp chiến thắng trong lòng ác, bọn họ, chính là ta trung thực bộ hạ. Trên người hắn mây tía chậm rãi hoạt động, lặng yên không một tiếng động mà đem tiểu tịch nhân vây quanh. Ma vương điện hạ, ngươi biết không nơi này là quang minh thần điện. Quang minh cùng hắc ám tương sinh tương khắc. Nơi này là quang minh thần pho tượng bên trong, thần tích đích thân tới, ma vương không phải là quang minh thần đối thủ. Mà hắn bất đồng hắn chỉ có linh hồn sống lại, chiếm cứ giáo hoàng thân thể, giáo hoàng trời sinh thân hòa quang minh nguyên tố, pho tượng quang minh nguyên tố, chỉ biết trở thành hắn hữu lực vũ khí. Nếu ngươi như vậy tưởng chịu chết hắn khỏe miệng độ cung dần dần đẩy ra, ta đây liền thành toàn ngươi. Ngay sau đó, bị quang minh quấn quanh mây tía hình thành thật lớn bọt biển, chiều kiều tịch nhân mà đến. Kia quang minh càng thêm nồng đậm mãnh liệt, lây dính thượng ma khí về sau, nhanh chóng đem màu tím làm nhạt. Chúng nó đan chéo thành thật lớn kén, đem tiểu tịch nhân cả người vây ở trong đó. Này quang minh nguyên tố lệnh phở lại toàn thân không thoải mái, còn hảo có giáo hoàng linh hồn che ở phía trước, này quang minh nguyên tố mới bỏng cháy không đến linh hồn của hắn. Hắn ly đến xa như vậy, đều sẽ bị quang minh nguyên tố gây thương tích. Này quang cầu bên trong ma vương nào có mệnh ở. Hắn đắc ý mà liêu liêu quần áo. Nên thực hành kế hoạch của hắn. Phanh. Kịch liệt tiếng nổ mạnh đinh thai nhức óc. Vô số quang mang hướng bốn phía tản ra, không ít dừng ở phở lại phía sau lưng cùng cánh tay, như lửa đốt giống nhau phát ra tư tư bị bỏng thanh, đau tuân lệnh hắn nhai răng. Hắn kinh ngạc mà xoay người, ban đầu kia vây khốn kiểu tịch nhân kén đã không thấy, thay thế, là một bạch một tím giao hòa hai loại quang mang, quay chung quanh tóc vàng thiếu nữ hoan hô nhảy nhót. Hồng tím hai mắt tóc vàng thiếu nữ tay cầm tượng trưng thánh nữ thân phận quang minh quyền trượng, những cái đó bạch quang liền như tìm đến cơ thể mẹ, cuồn cuộn không ngừng mà rót vào quang minh quyền trượng hồng bảo thạch bên trong. Mây tía tắc dịu ngoan mà lui đến một bên, hoàn toàn vì nàng thuần hóa. Từ từ mắt ngọc mày ngải tiểu cô nương gọi lại hắn, đừng đi được nhanh như vậy nga. Phở lại liên tục lui về phía sau, khiếp sợ đến không khép miệng được, như thế nào sẽ? Liền hắn đều sợ hãi cường đại quang minh nguyên tố, cư nhiên không gây thương tổn nàng. Nàng trong tay lấy, là quang minh quyền trượng đó là quang minh thánh nữ quang minh quyền trượng. Phở lại biết, giáo hoàng có một thanh so quang minh quyền trượng càng cường đại quang minh thần trượng. Nhưng hắn căn bản lấy không dậy nổi nó, chỉ cần một đụng vào, linh hồn của hắn liền thật sâu dùng mình. Hắn chỉ có đem thần trượng khảm nhập quang minh thần pho tượng trung, lấy tăng đại quang minh thần lực lượng. Nhưng, đó là ma vương đó là ma tộc trung thuần túy nhất đến ma, lý nên so bất luận cái gì một cái ma đô muốn sợ hãi quang minh nguyên tố. Vì cái gì nàng có thể bình yên vô sự mà đứng ở chỗ này, thậm chí sử dụng trôi này quang minh quyền trượng. Tiểu tịch nhân giơ lên trong tay quang minh quyền trượng, kế tiếp có phải hay không nên đến ta? Tiểu cô nương khỏe mắt mang cười, trong tay hai lũ quang tề phát, tất cả dâng trả cho phở lại. A, phở lại phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Hắn cảm nhận được linh hồn của chính mình đang ở bị mãnh liệt quang minh bỏng cháy, những cái đó quang minh tựa hồ muốn đem chính mình xé rách xóa nát, hoàn toàn tán nhập này không khí bên trong. Không cần. Hắn gian nan mà hoạt động bước chân, y đổ cùng chi đối hố. Nhưng chính như hắn suy nghĩ, hắn cùng tiểu tịch nhân hai người đều không thể chống cự này thần điện trung quang minh nguyên tố. Hắn lại có thể nào từ giữa chạy thoát đâu. Tiếng kêu thảm thiết một tiếng tiếp một tiếng, tiểu tịch nhân nhíu lại mi thu hồi quang minh quyền trượng, rất muốn cho hắn miệng thi một đạo cấm thuật. Từ khi nào, nàng cũng từng có một đoạn thời gian lấy cha tấn nhân vi nhạc, thích nghe người ta bị hành hình trước thống khổ rên rỉ. Nhưng hiện tại đâu, chỉ cảm thấy thanh âm này ồn ào, khó nghe. Đương lâu lắm tiểu cô nương, liền tâm lý thừa nhận năng lực đều thu nhỏ sao kiểu tịch nhân cảm thán, chính mình bản tính quả nhiên vẫn là thiện lương. nàng kiên nhẫn mà chờ tiếng kêu thảm thiết biến mất. Đến cuối cùng, quang mang tan hết, ngã trên mặt đất giáo hoàng hoàn toàn không có tiếng động. Tiểu tịch nhân để sát vào cúi đầu, chu lên miệng. Giáo hoàng không chết, phơ lại chạy. Hắn sớm đã chết đi, không có thật thể, chỉ lấy linh hồn hình thức tồn tại, giáo hoàng là hắn ký chủ. Như vậy xem, hắn không ngừng một cái ký chủ đây là chạy đến một cái khác ký chủ trên người đi. Này nhưng như thế nào tìm đâu? Không thật thể ma chính là phiên thoái. Ánh trăng thành vĩnh viễn là bầu trời đêm thượng huyết nguyệt treo cao, giờ phút này huyết quang âm thầm di động, tựa hồ biểu thị sắp nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Nhân ngư nữ vương lắc nhẹ chính mình trắng nón thon dài hai chân, lười biếng mà chậm chậm mà đến. Nàng phía trước, thanh niên tóc đen khoanh tay mà đứng, bóng dáng cao ngạo vắng lặng. Ánh trăng thành thành chủ Hà Nỗ ngươi đang ở cùng hắn nói chuyện với nhau. Trước mắt tiến triển không tồi, Hà Nỗ ngươi hội báo tiến độ, đã có tiểu bộ phận cư dân khôi phục thật thể. Bất quá phong ấn chưa trừ, còn cần chờ ma vương điện hạ mang chúng ta đi ra ngoài về sau mới biết được này phương pháp có hay không dùng. Vong linh pháp sư không biết từ chỗ nào xuất hiện không có khả năng vô dụng nhớ năm đó chúng ta vong linh nhất tộc thượng chiến trường, dùng chính là biện pháp này thả ra chúng ta tộc nhân. Hà Nỗ ngươi sau đó vẫn là bị đánh đi trở về. Vong linh pháp sư. Hắn gặp người cá nữ vương đi tới, cười vài tiếng, âm dương quái khí hỏi nữ vương bệ hạ trước nay không cùng hắc ám sinh vật hợp tác quá đi. Ở nhân ngư nhất tộc thực nghiệm chung, đã có nhân ngư đã hoài thai, liền chờ xem nàng sinh hạ chính là nam là nữ. Nhân ngư nữ vương khinh thường mà nhấc lên khỏe miệng ta chỉ cùng phù hợp nhân ngư ích lợi chủng tộc hợp tác, không quan hệ quang minh hắc ám. Gặp người cá nữ vương như vậy không thú vị, vong linh pháp sư đành phải đem đối tượng đổi thành Hạ Vân Triều, phó tướng, vạn sự đã chuẩn bị, ngươi thật không tính toán chính mình thượng ta xem ngươi không lo ma vương mới đáng tiếc. Ngươi nếu thích kia tiểu ma vương, đem nàng dưỡng ở ma cung thì tốt rồi. Hạ Vân Triều nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Này vong linh pháp sư vừa ly khai biển rộng liền thả bay tự mình, nói cái gì đều dám nói, ỷ vào chính mình có được bất tử chi thân, cũng không sợ đắc tội với người. Điện hạ vĩnh viễn là điện hạ. Hắn tiếng nói mát lạnh như rượu, là chân thật đáng tin kiên định. Thích vong linh pháp sư quay đầu đi, không thú vị. Nhân ngư nữ vương cũng cười, nhân ngư cũng hoan nghênh ngài, phó tướng. Cho dù Hạ Vân Triều thái độ kiên định, nàng cũng không có đã chết này tâm. Ma tộc thượng võ, thượng tài, thượng quyền, mà này đó, nhân ngư đều có. Hà Nỗ ngươi yên lặng mà ngẩng đầu nhìn trời. Này nơi nào là minh hữu A? Ma vương điện hạ biết nàng góc tường đều bị kệ vài hạ sao nếu là lại không tới, thật đến bị đào đi. Thành chủ, thành chủ. Có thủ vệ vội vàng chạy tới hội báo. Ma vương điện hạ đã trở lại. Đại ma vương, xong. Ngay sau đó, Hạ Vân Triều không thấy. Ba người liếc nhau. Vong linh pháp sư thở dài ai? Người trẻ tuổi. Nhân ngư nữ vương buồn bã đáng tiếc ga đáng tiếc. Hà Nỗ ngươi hắn tựa hồ không nên tham dự cái này đề tài. Bên kia, Hạ Vân Triều ôm cái đầy cõi lòng. Tiểu cô nương ỉ ở trong lòng ngực hắn ta rất nhớ ngươi nha. Hắn trên mặt nháy mắt chuyển vì nhu hòa, thấp giọng nói, ta cũng là. Là phớ là không trong chốc lát, tiểu tịch nhân chuyển nhập nói lên chính sự, hắn bám vào người ở giáo hoàng trên người, ta không có giết chết hắn, chạy. Hạ Vân Triều sờ sờ nàng đầu, không có việc gì. Giữ lại. Hắn tới làm thì tốt rồi. Tiểu tịch nhân ôm cánh tay hắn, lấy ra quang minh quyền trượng. Ở Hạ Vân Triều trước mặt, nàng nhưng thật ra không có kiêng rẻ, ngay trước mặt hắn đem này quang minh quyền trượng luyện hóa. Tiểu tịch nhân giật mình truyền tống pháp trận, mang hai người đi ánh trăng thành khe nước kia. Trên bầu trời, cái khe vẫn như cũ thật lớn đỏ đậm, tiểu tịch nhân buông ra tay, đi hướng kia tương tiếp chỗ, ngưng tụ khởi trong tay pháp lực, chậm rãi rót vào. Cái khe càng lúc càng lớn, nhan sắc càng ngày càng thiện. Lại là mơ hồ gian thấy được một chút che trời của một bóng dáng đó là Nặc Tư rừng rậm. Quang Minh quyền trượng Hạ Vân Triều ngoác mất môi, nhưng không nhìn thấy cái nào mà vương sẽ dùng Quang Minh quyền trượng. Hệ thống nói không chừng nhân ra quang ám song tu đâu. Không đúng, Hạ Vân Triều như suy tư gì mà nói, này không giống như là thế giới này ma pháp. Nàng không phải ở dùng Quang Minh quyền trượng nàng đem nó hấp thu. Hệ thống im tiếng, bảo trì trầm mặc. Hệ thống A Hạ Vân Triều từ từ hỏi. Ngươi có phải hay không biết điểm cái gì không đã nói với ta đồ vật? Hệ thống ta biết đến đều là ngươi biết đến. Chỉ là ngươi đã quên. Hắn hiển nhiên không tin, lòng có hoài nghi, chỉ là biết hỏi hệ thống hỏi không ra nguyên cớ, liền không có nhắc lại. Vương Thành hoàn toàn rối loạn. Giáo hoàng bị phát hiện chết bất đắc kỳ tử với trong quang minh thần điện điện. Hắn ngã xuống đất không dậy nổi, hai tròng mắt vô thần, toàn thân trên dưới đều là ma khí. Toàn bộ nội điện toàn là đánh nhau dấu vết, ma xuất hiện như thế nào đều giấu không được. Ma tộc đã trở lại. Ma tộc đã trở lại. Quốc vương suốt đêm triệu khai hội nghị khẩn cấp. Ma tộc đi tới Vương Thành, không lâu về sau, bọn họ liền sẽ hành động. Hiện tại Vương Thành nguy ở sớm tối, bảo vệ hành động cấp bách. Nhưng mà Vương Thành chung quanh hơn phân nửa ma pháp sư không phải nhiệm ôn dịch chính là ma pháp sói mòn, liền ngày thường 1/5 cũng phát huy không ra, nếu là ma tộc buông xuống, bọn họ căn bản khiêng không được. Quang Minh Thánh Nữ lập hạ lời thề ta sẽ dốc hết sức lực, thủ vệ này phiến đại lục. Giáo hoàng đã qua, nàng chính là Quang Minh thần điện nhất có quyền uy người. Như vậy mặt ngoài bình tĩnh, vẫn chưa duy trì bao lâu. Ai đều không có nghĩ đến, dẫn dắt ma tộc công thành người, sẽ là bờ rủ sở thân vương phi cả dồn. Ta không biết bị mang đi trước, bờ rủ sở thân vương còn tại giấy rua, ta không biết nữ nhân này là phản đồ, là ma tộc ta thật sự không biết. Bọn họ càng không biết, bọn họ trong miệng ma tộc, đều là bị trong lòng ác niệm cắn nuốt mà đã ma hóa người. Trên tường thành, Vilna lạnh mặt chỉ huy tác chiến, phần phật gió lạnh giống như băng nhận thứ nàng tâm. Nàng Quang Minh quyền trượng bị trộm đi, giáo hoàng Quang Minh thần trượng gắt gao được khảm ở Quang Minh thần trong tay, trừ phi thần tích buông xuống, căn bản bắt không được tới. Nàng hiện tại mất đi vũ khí cùng hơn phân nửa pháp lực, đã không có có thể bảo hộ một thành cương đại. Cái gì thánh nữ? Nàng thật vô dụng. Vilna có đầy ngập không cam lòng cùng bi thương. Nàng chỉ có thủ tại chỗ này, chiến đấu đến cuối cùng một khắc, chẳng sợ hy sinh, nàng cũng không oán không hối hận. Phở lại. Nàng nghe thấy phương xa có người ở kêu một cái tên. Đó là cái gì một vị tướng sĩ sao? Phở lại thật lớn bóng ma bao phủ, thiếu nữ cưỡi diều hâu mà đến, nhẹ nhàng đến giống như một con phi yến. Ta nói đi nguyên lai chạy trốn tới cạ rồn trên người. Cạ rồn. Ma tộc tướng lãnh. Vilna dương mắt, thừa diều hâu mà đến người là Kiều Tịch Nhân. Trên mặt nàng bi tịch càng sâu. Nếu Kiều Tịch Nhân cùng bám vào người với cạ rồn Phơ Lai liên thủ, kia đừng nói phần thắng, bọn họ liền khai chiến cơ hội đều không có. Phơ Lai nhìn qua lại rất phẫn nộ, ma vương chi vị sẽ chỉ là ta. Kiều Tịch Nhân đứng ở diều hâu thượng nhìn xuống nàng, cười. Nàng phía sau, là mênh mông quần quận ma tộc cùng vong linh đại quân. Này đó chiều dài sừng, thân hình khác nhau chủng tộc mới là thật sự ma tộc. Thấy nàng nhẹ nâng bàn tay trắng, mỉm cười nói đi. Kia dương mắt không thấy cuối quân đội tức khắc đi tới, nhanh chóng bao phủ cả dồn mang đến ma tộc. Diều hâu xuống phía dưới phi hành, Tiểu Tịch Nhân nhảy xuống, dừng ở trên tường thành. Phở lại vừa muốn công hướng nàng, thanh niên tóc đen đứng ở hắn phía sau, ngự khí đạm nhiên đối thủ của ngươi là ta. Tiểu Tịch Nhân loát loát bị gió thổi loạn tóc vàng, hướng về phía Vilna cười, chúng ta nói chuyện, mang ta đi vào. Quả nhiên phong cách lên sân khấu sau lưng là vô tận chua xót nàng cư nhiên có như vậy một chút khủng cao, hồi tưởng nổi lên lúc trước bị tàu lượn siêu tốc chi phối sợ hãi cờ ác cờ. Vilna gắt gao mà nhìn nàng, môi dưới bị cắn đến tái nhợt cùng ta tới. Chủ vị thượng, quốc vương bàn hạ tay run rẩy. Trước mặt tóc vàng tiểu cô nương nhìn như mềm mại, lại là hàng thật giá thật ma vương. Tiểu Tịch Nhân còn thấy người quen. Đó là Quang Minh thần điện tam trưởng lão. Hắn nhìn về phía nàng. Ánh mắt ẩn ẩn mang theo chờ mong tựa hồ là đang chờ đợi Kiều Tịch Nhân thực hiện hứa hẹn. Cạ Dồn không phải ta người nàng trực tiếp cho thấy ý đồ đến, ta có thể giúp các ngươi đánh lui bọn họ, cũng có thể bảo đảm sau này ma tộc cùng đại lục không xâm phạm lẫn nhau. Kiều Tịch Nhân giơ giơ lên tay, bàn dài thượng trống rỗng xuất hiện một phần hiệp ước, nàng chỉ, tươi cười điểm mỹ ngoan ngoãn nhìn xem. Này phân hiệp ước trang lót thượng viết người ma hữu hảo hiệp nghị. Người ma, hữu hảo. Điều ước thượng yêu cầu ngoài ý muốn đơn giản. Phương Tây công quốc cần vẽ ra một miếng đất, mở ra nhân tộc cùng ma giới kết giới, cung ma tộc ở trên đại lục cư trú, ma tộc ứng bị bình đẳng mà viết nhập trên đại lục chủng tộc gia phả, sách giáo khoa thượng những cái đó cố tình nói ngoa nói xấu ma tộc văn tự toàn bộ xóa đi, ma tộc con dân có quyền ở trên đại lục sinh sôi nảy nở, hơn nữa có thể là ngoại lai chủng tộc bình đẳng mà được hưởng đại lục công dân quyền lợi. Tổng kết vì một câu, chính là cho nhau bình đẳng không xâm phạm lẫn nhau. Quốc vương đã làm tốt quốc gia chia năm xẻ bảy chuẩn bị, lại không ngờ ma tộc chỉ cần một cái lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Ta biết đại gia đối ma tộc có thành kiến, bởi vậy ma tộc cũng sẽ không tìm tội chịu, cho dù có cái này quyền lợi, chúng ta sẽ chính mình ở ma tộc trong thành sinh hoạt, sẽ không can thiệp ngoại giới. Nhưng nếu ma tộc muốn tới, các ngươi cũng không thể đuổi đi. Quốc vương tắc nhìn về phía bàn dài. Ta không đồng ý tam trưởng lão cuối cùng là kìm nén không được đứng dậy. Hiệp nghị nghĩ rất khá, chỉ là sở hữu trong hiệp nghị đều không có tuyển tam trưởng lão vì tân nhiệm giáo hoàng này một cái. Hắn phẫn hận mà nhìn chằm chằm Kiều Tịch Nhân, ngươi đáp ứng quá ta làm giáo hoàng. Lời vừa nói ra, trên bàn người toàn hoảng sợ. Tam trưởng lão cùng ma tộc cũng có giao dịch. Ma tộc cùng nhân tộc muốn bình đẳng, đầu tiên liền phải không can thiệp chuyện của nhau nội chính. Kiều Tịch Nhân vẻ mặt chân thành, tam trưởng lão, ngươi làm hay không giáo hoàng, không phải ta định đoạt nha. Các ngươi giáo hoàng không phải đã chết sao, ngươi cho rằng bằng ngươi ở giáo hội trung danh vọng đương không thượng giáo hoàng. Từ trước có lẽ là có một ít cạnh tranh lực. Nhưng hiện tại đương bị xé mở nội khố mà bày ra ra dã tâm lúc sau có lẽ đã không có. Còn có người có dị nghị không, quốc vương đã bình tĩnh nhiều, nếu như vậy, ta đây liền đáp ứng rồi. Người hầu mang tới bút, từ quốc vương trang trọng mà ở hiệp nghị thượng thiêm thượng tên của mình. Đa tạ bệ hạ, tiểu cô nương bật cười, cũng hoan nghênh đại gia tới ma tộc thành chơi nha. Không ai dám tiếp nàng nụ cười này. Đi ma tộc thành chơi sợ là có mệnh đi mất mạng hồi. Vưu na tỉ tỉ tiểu cô nương ngoắc ngoắc tay, hồ vẫn luôn chưa ra tiếng quang minh thánh nữ, mang ta đi ra ngoài đi một chút. Vưu na nhìn nàng một cái. Này nơi nào là đi ra ngoài đi một chút, rõ ràng là có chuyện phải đối nàng nói. Nàng cảm thấy trên vai đè nặng không thể thừa nhận trọng lượng, thẳng thắn sống lưng, nói hảo. Nói là đi một chút, kỳ thật là kiểu tịch nhân đi ở phía trước, trước sau không nói chuyện Vưu na theo ở phía sau. Sở hữu thất bại cảm đều đến từ cái này tiểu cô nương Vưu na căn bản là không có sức lực ngẩng đầu. Nàng vô pháp chỉ trích kiểu tịch nhân, nàng kỹ không bằng người ném quyền trượng, thuyết minh nàng còn không có cũng đủ năng lực có được nó, mất đi, cũng là tất nhiên. Nàng tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, như là như vậy bị người dễ như trở bàn tay mà tháo xuống, rồi sau đó dâm đến dập nát. Càng về phía trước đi, Vưu na càng cảm thấy không thích hợp, trước mắt cảnh vật càng ngày càng quen mắt, tiểu tịch nhân lại là ngừng ở quang minh thần điện cửa điện trước. Nàng tựa hồ một chút cũng không sợ hãi này đó thuộc về quang minh đồ vật, không giống cả dồn mang đến những cái đó ma hóa người, dính chút thánh quang liền sẽ tự cháy. Nàng nói nàng là ma vương, này chẳng lẽ chính là ma vương lực lượng sao? Vưu na thực mau phát hiện, tiểu tịch nhân không chỉ dừng bước tại đây nàng đi vào đi. Đứng ở quang minh thần trang nghiêm điêu khắc trước, vị này ma vương chắp tay trước ngực, được rồi cái tiêu chuẩn thăm viếng lễ, rồi sau đó quay đầu lại kêu nàng Vưu na tỉ tỉ, ngươi lại đây. Vưu na rũ đầu. Không được tự nhiên mà hoạt động bước chân. Dĩ vãng trong lòng loạt khi, nàng tổng hội tại đây minh tưởng, chỉ là tự khai chiến về sau, nàng tự nhận là không mặt mũi nào thấy quang minh thần, không còn có đã tới nơi này. Tiểu tịch nhân giơ lên tay, nguyên bản được khảm ở quang minh thần trong tay thần trượng bay ra, rơi vào kiểu na trên tay. Tiểu na tràn đầy ngạc nhiên này. Nói mượn ngươi quyền trượng dùng một chút, xong việc liền trả lại ngươi tóc vàng thiếu nữ tươi cười ôn hòa mềm mại, đừng chối tử, nó tán thành ngươi. Nguyện ý làm ngươi đồng bọn. Cố lên Nga. Không chờ Vưu na đáp lời, nàng đã bước nhanh chạy ra thần điện. Đã là mặt trời lặn thời gian, ánh chiều tà quang nhu hòa mà vượng nhiễm tàn ra, theo thần điện trước trường nói một đường ố lượng. Thanh niên tóc đen tay cầm trường kiếm, một thân quân trang thon dài thẳng, chậm chậm chiều kiểu tịch nhân đi tới. Hắn phía sau là chiến hậu tường thành, phớ lại linh hồn tận tán, ma hóa người tất cả bại lui, ma tộc cùng vong linh đại quân hiển tức kỳ cổ, sắp hàng ở ngoài thành chờ bước tiếp theo mệnh lệnh. Điện hạ trường kiếm quỳ sát đất, chiết xạ ánh nắng chiều sáng rọi, thanh niên quỳ một gối xuống đất, mắt tím thâm như ngân hà, chuyên chú thả thành kính, nguyện cùng ngài vĩnh sinh. Thư Trung Ngọc, 1. Phục hưng ma tộc có rất nhiều loại định nghĩa, phớ lại như vậy tưởng đồ tộc sáng tạo tân thế giới kêu phục hưng, nàng mang ma tộc đi vào đại lục, khai sáng người ma hòa bình vẫn là phục hưng. Ít nhất làm như vậy, vô luận người cùng ma đô có thể tiếp thu. Tam trưởng lão Trung Quy không có thể trở thành giáo hoàng, quang minh thần trượng lựa chọn người là Vưu Na. Vưu na từ thánh nữ tấn chức, thành nữ giáo hoàng. Thật là một cái hoàn mỹ kết cục, tiểu tịch nhân tưởng. Nàng trở lại linh tuyển không gian, vẫn là cảm thấy một tia phiền muộn, ta cư nhiên không có hủy diệt thế giới. Tiểu hồ ly đã không thể xưng là tiểu hồ ly, lại lớn lên một vòng hơn nữa có được 6 cái đuôi đại hồ ly tiến đến nàng bên người, dùng cái đuôi cọ cọ nàng mặt, nghe nàng tức giận bất bình mà oán giận không này nhất định không phải ta thân là ma vương ta cư nhiên không có sáng thế kỷ ta hiện tại lại đến một lần còn kịp sao. Đại hồ ly. Nàng đang nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ta hảo khổ sở a ôm hồ ly cổ, tiểu tịch nhân anh mà nước nở, này không khoa học ô, ngươi nói ta có phải hay không trải qua mấy cái thế giới bị mềm hoa a. Đại hồ ly cũng có đại hồ ly chỗ tốt, bế lên tới càng thoải mái, tràn đầy một hoài, chính là trọng điểm, nàng giống như biết vì cái gì Hạ Vân Triều như vậy thích ôm nàng. Đại hồ ly lắc đầu, nhìn qua không thể lý giải nàng cảm thụ. Tính tiểu tịch nhân đẩy ra nó. Ngươi còn không có trước trong thế giới kia chỉ ngân hồ ly nghe lời đâu lại sẽ tìm lộ lại sẽ đánh nhau còn bảo vệ, ai, nhà người khác hồ ly. Đại hồ ly. Nó bất quá chờ nàng đi một cái thế giới, như thế nào nhiều chỉ tình địch. Nó tưởng tiếp tục liếm liếm nàng mặt, lại bị nàng ngăn trở, ngươi không cần tới gần ta, hảo trọng. Đại hồ ly. Nàng nói không sai, nàng thay đổi, nàng trở nên một chút đều không yêu nó. Không có luyện hóa đến nhất có trợ giúp kia căn kiểu tịch nhân thở dài. Bất quá đưa cho Vưu Na cũng đúng. Từ trước thế giới sau khi trở về, nàng ẩn ẩn cảm giác được chính mình muốn đột phá. Linh tuyển không gian che giấu dao động tuy nhỏ, nhưng làm nàng một bộ phận, bất luận cái gì thật nhỏ động tĩnh nàng đều có thể phát hiện. Nàng đã đạt bình cảnh, bước tiếp theo, chính là độ kiếp. Thiên ma đó là từ đây phân chia khai lại. một niệm tiên, một niệm ma, muốn xem tới chính là cái gì lôi. Không được tiểu tịch nhân nhăn lại mi, nàng muốn độ kiếp, nhưng công lược giả hàm tiếp thời gian thực đoạn, lập tức liền phải tiến vào tiếp theo cái thế giới. Ở linh tuyển không gian độ không thành. Được đến thế giới tiếp theo đi. Chỉ mong thế giới tiếp theo có thể có cơ hội làm nàng độ kiếp. Thu hồi linh thức, Hạ Vân Triều cũng thực u buồn. Nàng không thích ta hắn đi qua đi lại, trong lòng khó nhịn, là bởi vì trưởng thành không thể ôm. Hắn có thể cho hắn bản thể lại về lò nấu lại một lần sao còn không có bắt lấy người đã bị ghét bỏ. Hệ thống. Hạ Vân Triều mày vẫn là nhăn. Tiêu tịch nhân tựa hồ có tâm sự, chỉ là dĩ vãng nàng sẽ chủ động nói, lần này lại không có, mà là vứt bỏ hồ ly lo chính mình phao suối nước nóng đi. Nàng nói không được. Hạ Vân Triều vẫn luôn đều biết, nàng ở mượn tiểu thế giới lực lượng tu luyện. Tính tính đã đến giờ nàng độ kiếp lúc. An bài một cái thích hợp độ kiếp thế giới Hạ Vân Triều nghĩ lại đối hệ thống nói, nếu là nàng độ kiếp không thành, ngươi liền xong rồi. Hán Vân Đạm Phong khinh mà nói, nhưng mà áp lực lớn hơn nữa. Hệ thống. Nó đây là tạo cái gì nghiệt ta thân là hệ thống, lại muốn mỗi ngày bị ký chủ quản cờ ác cờ. Ta đi mỗi cái thế giới thời điểm, ngươi đều sẽ thanh ta ký ức đi hắn còn nói thêm, nhưng có một cái thế giới ngươi bắt đầu không thanh thành. Đi một chuyến Tây Nguyễn thế giới, học chút chưa thấy qua đồ vật, hắn giống như phát hiện cái gì có thể sửa đổi địa phương. Hắn hơi hơi cong một chút khỏe môi. Nhìn hắn cười, hệ thống trong lòng điểm xấu dự cảm càng mãnh liệt. Ta nó run bần bật, ta không biết ta cái gì cũng không biết. Hạ Vân Triều gật gật đầu, tươi cười không giảm ta biết thì tốt rồi. Kết thúc thế giới sau, hắn sẽ khôi phục ký ức. Nhưng này không đủ, hắn vẫn là thiếu rất quan trọng một bộ phận hắn cùng tiểu tịch nhân ký ức, không nên chỉ khởi bước với cái thứ nhất thế giới. Tiểu tịch nhân ghé vào trên bàn, mơ màng sắp ngủ. Nàng phao suối nước nóng phao ngủ rồi, một giấc ngủ tỉnh, lại mở mắt ra đã tới rồi thế giới mới. Nàng mê mang mà xoa xoa đôi mắt, đôi ở cánh tay thượng thư đi xuống áp, thiếu chút nữa không trượt xuống. Tiểu tịch nhân vội vàng đi đỡ bên người có người giúp nàng một phen. Tiểu tịch nhân cảm kích mà ngẩng đầu, đối thượng một đôi đen nhánh mặc mắt, nam sinh một thân xanh trắng đan sen giáo phục, bộ dáng lại là cực kỳ quen mắt. Hạ Vân Triều. Là Hạ Vân Triều. Nàng thiếu chút nữa hô lên thanh, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị lao sư điểm danh tiểu tịch nhân. Này vẫn là ở đi học. Tiểu tịch nhân đỡ lấy thư đôi hảo, từ từ mà đứng lên, nháy mê mang hai mắt lao sư. Người tới giải thích một chút. Mệnh ban nhân lấy ngồi trung nhân là có ý tứ gì này vẫn là ngữ văn khóa. Ngữ văn lão sư mang một bộ kính đen, con ngươi hơi hơi nheo lại, tiểu tịch nhân cái kia nhân. Tiểu tịch nhân mới vừa tỉnh ngủ, ký ức cũng chưa tiếp thu lại đây đâu, cả người đều làm ông, căn bản chuyển bất động đầu óc, lung tung suy đoán lủ. Toàn ban cười vang. Cỏ xanh mơn mẩn là không sai ngữ văn lão sư đỡ cái chán, nhưng đó là cỏ xanh giống nhân nhân là thảm ý tứ, ngồi xuống, đi học đừng ngủ. Tiểu cô nương bị hấn, gục xuống hạ đầu. Ngoan ngoãn mà nhận sai lão sư thực xin lỗi. Rốt cuộc vẫn là làm lão sư biểu tình có điều hòa hoãn. Tiểu tịch nhân chính mình năm đó là ngữ văn khảo quá 100 tam người, liền nhân tự là cái gì cũng không biết, ấy nấy mà dúi đầu vào cánh tay. Quả nhiên là bởi vì lâu lắm không có học tập, cái gì đều đã quên cờ ác cờ. Này nguyên chủ không cho lực A, trong đầu đều không có cái này tri thức sao. Hạ Vân Triều cũng không cho lực không biết giúp cùng làm bàn sao. Nàng nức nở một tiếng, cảm thấy chính mình thật là bi thảm cực kỳ. Đã bị điểm danh, tiểu tịch nhân không hảo trắng trận táo bạo mà ngủ, nhưng tiếp thu ký ức lửa xém lông mày, nàng chỉ có sửa sang lại một chút vừa mới rớt kia một đống thư, xếp thành tiểu sơn, chống cằm dựa vào thư, suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Rõ ràng, đây là cái vườn trường thế giới. Nhiên tìm nguyên chủ ký ức, làm tiểu tịch nhân mở rộng ra tầm mắt này cũng không phải là giống nhau vườn trường thế giới. Hoặc là nói, nguyên chủ không phải người bình thường. Nàng căn bản là không phải người. Nguyên chủ táng thân với một hồi tai nạn xe cộ bên trong, trong lòng chấp niệm chưa hết, vô pháp đầu thai, tỉnh lại về sau thành quỷ, khắp nơi phiêu diêu không chừng. Không biết sao, học trộm hóa hình phương pháp, có thể thành nhân hình du đãng nhân gian, cho chính mình sáng tạo như vậy cái thân phận, dựa vào cao trung sinh bề ngoài vào trường học đọc sách. Nàng không có sinh thời ký ức, chỉ nhớ rõ chính mình nguyên nhân chết, vốn định nương chính mình bảo trì bề ngoài tiến cao trung đâm đâm vật khí. Rồi sau đó bất tường sự tình đã xảy ra. Trong ban tới cái học sinh chuyển trường, sư tử đạo giáo, xuống núi rèn luyện, vô tình bên trong lưu lại phù thương tới rồi nguyên chủ hồn, khiến cho nàng hồn thể chia lịa, linh hồn đâm vào lá bùa bên trong, bị học sinh chuyển trường thu hồi. Này nhưng đến không được, nàng thân phận thật sự bị học sinh chuyển trường phát hiện, lại bị tra ra là học trộm tu thành hình người phương pháp, vì thế hình hồn đều bị đánh tan, hôi phi yên diệt, cái gì cũng không dư thừa hạ. Tiểu tịch nhân ghé vào trên bàn, vô lực mà khuất khuất ngón tay. Nàng là tu tiên. Học sinh chuyển trường là tu đạo, nói như vậy, bọn họ vẫn là người một nhà. Nhưng không khéo, nàng tu chính là vì ma chi đạo, năm đó cũng là đạo gia kêu đánh kêu giết đối tượng. Tiểu tịch nhân lén lút ngẩng đầu lên, theo thư khe hở nhìn lại. Học sinh chuyển trường chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài thực không tồi, một thân giáo phục cũng bị hắn xuyên ra siêu phàm thoát tục khí chất, không giống như là cùng phàm nhân làm bạn người, góc áo luôn là sạch sẽ, có đồng học âm thầm nói, hắn liền kém đi đường mang lên Tưởng Vân đặc hiệu. Nàng liếm liếm môi, nhớ năm đó nàng tựa hồ có đoạn thời gian đặc biệt yêu tha thiết này một khoảng, người theo đuổi yêu vương vì đổi nàng cười, thay đạo bào, tu đạo phủ, mỗi ngày giả dạng làm ra vẻ đạo mạo bộ dáng, cuối cùng còn yêu như vậy trang điểm, phàm nhân tiên yêu chẳng phân biệt. Thấy hắn thật đem hắn đường tiên nhân xem. Lạch cạch một tiếng, có thứ gì dừng ở nàng bên chân. Tiêu tịch nhân quay đầu lại đi xem, nguyên lai là ngồi cùng bàn Hạ Vân Triều chuyển bút chuyển rất trên mặt đất, giờ phút này đường sự cũng liếc nàng, trên mặt không có gì quá nhiều biểu tình. Nàng túi người nhặt trở về, đặt ở hắn trên bàn, Hạ Vân Triều thấp giọng nói câu tạ, nhưng nhìn qua tâm tình như cũ không thật là khéo. Hắn đây là bị ai đánh sao một bộ khắp thiên hạ người đều thiếu hắn 258 vạn bộ dáng. Thiếu niên tâm tư hắn không hiểu. Tiêu tịch nhân ghé vào trên bàn yên lặng thở dài, nàng vẫn là ngẫm lại chính mình nên như thế nào sống đi. Hạ Vân Triều ở túi đầu giải một đạo toán học đề. Viết một nửa, ngòi bút một hoài, trên giấy lưu lại một đạo trường ân. Hắn lặng lẽ liếc hướng bên người tiểu cô nương, nghiến răng nghiến lợi hỏi hệ thống nàng như thế nào còn đang xem cái kia học sinh chuyển trường. Hệ thống này trách ta. Ngươi tuyển cái gì phá thế giới. Tâm tình của hắn như cũ khó chịu. Hệ thống này cũng trách ta. Không phải nói muốn tuyển một cái thích hợp độ kiếp sao, nó không dễ dàng a cờ a cờ. Hạ Vân Triều dựa vào ghế dựa, vẻ mặt không vui. Khó được hắn có biện pháp mang ký ức tới một hồi, tiêu tịch nhân nhưng vẫn nhìn chằm chằm nam sinh khác xem, hắn vui vẻ mới có quỷ. Trước thế giới thuận theo nàng quán, hắn liền kêu nàng cũng không dám, đành phải chính mình làm điểm động tác nhỏ ý đồ hấp dẫn nàng lực chú ý. Thực đáng tiếc. Hắn thất bại. Ngữ văn lão sư lại kéo 2 phút đường, cuối cùng đem cuối cùng một cái tri thức điểm nói xong. Dài lâu lại buồn kẻ ngữ văn khóa rốt cuộc kết thúc. Đây là đệ nhị tiết khóa, đại khóa ra nước chừng có 25 phút, hôm nay bên ngoài hạ điểm vũ, không cần chạy thao, 25 phút thành thật sự nghỉ ngơi thời gian. Tiểu tịch nhân chi cảm, vẫn như cũ đầy mặt ưu sầu. Nàng phát hiện, nàng trước mắt đối mặt lớn nhất cửa ải khó khăn không phải sắp hồn phi phách tán. Đây là cái khoa học tự nhiên ban, nàng cái gì đều không biết, nguyên chủ 8 lạng nửa cân ô ô ô. Hạ Vân Triều vị trí rửa cửa sổ. Chủ nhiệm lớp đứng ở ngoài cửa sổ gõ gõ, đem hắn kêu đi ra ngoài. Tiêu tịch nhân vốn định nằm sấp xuống tiếp tục ngủ bù, mấy cái ngoại ban nữ chủ ríu rít mà đi tới, đối nàng với tay, đồng học giúp một chút bái. Ly nàng gần nhất cái kia nữ sinh méo trương màu hồng nhạt phong thư, cười hì hì nói, hỗ trợ cho ngươi ngồi cùng bàn. Thư Trung Ngọc, 2. Này phong thư thật sự là quá đáng chú ý, vừa thấy liền biết là thư tình. Thư tình hiển nhiên không phải này nữ sinh viết, nàng phía sau. Có cái bị vây quanh mặt trái xoan nữ sinh, túi đầu, rất là ngượng ngùng mà nắm chặt góc áo, mặt đều đỏ bừng. Tiểu tịch nhân rủi rủi mắt, đem phong thư nhận lấy, mềm mại mà nói hảo. Mặt nàng tiểu, cả người nhìn qua cũng nhỏ xinh đáng yêu, làm người căn bản phát không dậy nổi tính tình tới. Mấy nữ sinh nói tạ sau sôi nổi thảo luận, Hạ Vân Triều ngồi cùng bản hảo đáng yêu a hoa hoa hoa. Muốn ta nói, là ta liền làm cận thủy lâu đài, huyên huyên ngươi rất nguy hiểm nga. Các nàng vừa nói vừa cười mà rời đi. Lúc trước ngoan ngoãn đáng yêu kiểu tịch nhân quay đầu, lập tức thay đổi khuôn mặt, cười như không cười mà nhéo nảy trương thư tình. Đưa không tiễn? Đương nhiên muốn đưa. Đây là viết cấp Hạ Vân Triều thư tình, lại không phải viết cho nàng. 9102 năm thư tình, à, thật là một loại cổ xưa lại tràn ngập thanh xuân hương vị tín vật a, tuổi trẻ thật tốt. Nàng không nhanh không chậm mà vớt ve phong thư phong khẩu, ngón tay hơi hơi vớt ve. Thẳng đến cảm nhận được ngón tay thượng truyền đến nóng rực khi. Nàng sắc mặt hơi hơi phát sinh biến hóa. Không xong. Phong thư chảy xuống lòng bàn tay, rớt ở kiều tịch nhân bàn học thượng, nàng che lại ngực, trong óc kịch liệt mà đau đớn lên. Khó trách lúc trước nguyên chủ không có chú ý cái kia lá bùa không phải chuyển giáo sinh truyền đạt, nó giấu ở này phong thư tỉnh. Nàng trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, cột sống đánh run, phụ trung chú thuật giảo hoạt như cá trạch, hoạt nhập linh hồn của nàng, dục muốn từ thân thể này sẽ rách mở ra, nhưng loại này đạo sĩ ra đồ vật. Tiểu tịch nhân không có học quá, càng không biết nên như thế nào đối phó. Nàng không thể lại làm này phụ chú khuyết tán, nàng đến đem linh hồn cách ly mở ra. Tiểu tịch nhân túi xuống thân, cằm dựa vào trên bàn, gian nan động động thân mình, linh hồn lặng yên không một tiếng động mà từ sau lưng bay ra. Có người ôm tác nghiệp từ trước môn đi vào tới. Tiểu tịch nhân vừa nhấc đầu, đối thượng Hạ Vân Triều cặp kia liễm diễm mắt đào hoa. Nàng run lên, linh hồn không có vững vàng, té bên cạnh trên bàn sách, chui đi vào. Tiêu Tịch Nhân cứng đờ mà hoạt động đầu, thấy rõ ràng trên bàn phóng đồ vật sau, tuyệt vọng mà rũ xuống đầu. Thi đại học toán học tổng ôn tập thư, Hạ Vân Triều. Thảo. Linh hồn của nàng cùng quyển sách này hòa hợp nhất thể. Tiểu Tịch Nhân mau khóc. Buông tác nghiệp, Hạ Vân Triều trở lại chỗ ngồi, liếc mắt một cái liền thoáng nhìn tiểu cô nương ghé vào trên bàn, cắt thủy hai mắt tràn đầy đỏ ửng, một bộ bị người khi dễ quá bộ dáng. Ai khi dễ nàng? Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng một trận không vui, chỉ là tiểu cô nương không để ý tới hắn, thấy hắn lại đây chỉ là ngoan ngoãn làm vị trí, một câu cũng không nói với hắn. Hắn trong lòng cào ngứa dường như, rất là sốt ruột. Thời gian có bao nhiêu, Hạ Vân Triều lại mở ra tổng ôn tập thư, tính toán chọn vài đạo cùng loại vừa mới đề hình đề mục tới đón, ngẩng đầu lại phát hiện tiểu cô nương gắt gao nhìn chằm chằm hắn tay, cắn môi dưới, biểu tình ủy khuất cực kỳ. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Không đợi hắn mở miệng đâu, tiểu cô nương chủ động vươn tay, nhẹ nhàng mà gõ gõ hắn cái bàn. Hạ Vân Triều nhìn về phía nàng, phát hiện tiểu cô nương trên tay kẹp một trường phong thư, màu hồng nhạt, chỗ ký tên dùng hắc nét bút tiểu đào tâm. Là phong thư tình. Hắn giống như minh bạch tiểu cô nương vì cái gì không vui. Cho ta hắn ôn thanh hỏi. Khác ban đưa tới. Tiểu Tịch Nhân giàu dĩ mà nói. Nàng hiện tại mãn đầu góc tưởng đều là chính mình biến thành Hạ Vân Triều toán học thư sự, chỉ nghĩ đem này tội ác đồ vật đưa ra đi lại nói, đừng lại lưu tại nàng này. Đều là nó làm hại nàng biến thành như vậy. Nàng nên thế nào mới có thể đem linh hồn làm ra tới a? Hạ Vân Triều đáy mắt có cười, hài hước mà nói, có thể giúp ta mở ra sao? Tiêu Tịch Nhân không có tưởng quá nhiều, thấy hắn nói như vậy, không chút khách khí mà đem phong khẩu xé mở, lấy ra bên trong thư tình tới. Lại giúp cái vội hắn không có ngẩng đầu, niệm ra tới nghe một chút. Quá mức. Tiêu Tịch Nhân một mặt, từng câu từng chữ mà thì thầm Hạ Vân Triều đồng học, để bút viết này phong thư phía trước, ta do dự thật lâu, rốt cuộc quyết định đem chuyện này nói ra. Thiếu niên chi cảm, trong tay nắm chặt đặt bút viết, nhìn không chớp mắt mà nhìn đề mục, lại chưa viết một chữ. Hạ Vân Triều, ta thích ngươi. Có thể. Tiểu Tịch Nhân. Ta nói có thể, hắn khỏe miệng câu hạ, thư tình ném, ta tiếp thu ngươi. Tiểu Tịch Nhân. Viết thư tình không phải nàng cầu hắn thanh tỉnh một chút được không? Nàng tức giận mà trừng mắt hắn, thu nàng linh hồn còn chưa tính, cư nhiên còn lừa nàng. Hạ Vân Triều quá xấu rồi. Không để ý tới hắn. Tiểu cô nương một hơi. Thư tình gác ở một bên, quay đầu đi tùy tay chịu bổn giáo khoa thư bắt đầu xem, quả thực không còn có xem Hạ Vân Triều liếc mắt một cái. Lưu lại Hạ Vân Triều còn ở không có nhận thức mà cười, như vậy không phải hảo sao, còn phải đợi hồi lâu dụ nàng cho ta thổ lộ, thật phiền thoái, ngươi xem như vậy thật tốt, đã hống nàng vui vẻ lại. Hệ thống lạnh lạnh hỏi ngươi xác định nàng thật vui vẻ. Hạ Vân Triều không rõ nguyên do mà xem qua đi. Tiểu cô nương đừng đầu, đen nhánh phát đối với hắn, liền cái sườn mặt đều không cho. Tiểu Tịch Nhân hắn thử tính mà kêu một tiếng. Tiểu Tịch Nhân không có để ý đến hắn. Nhân nhân kiểu kiểu tiểu kiểu. Tiểu Tịch Nhân vẫn là không để ý tới hắn. Hắn rốt cuộc ý thức được đã xảy ra chút cái gì, tiểu cô nương giống như càng tức giận. Hệ thống hắn đem hệ thống hô lên tới, vừa mới kiểu kiểu tức giận thời điểm vì cái gì không ngăn cản ta đậu nàng. Hệ thống vui sướng khi người gặp họa ta ngăn trở, người không nghe a. Tiểu Tịch Nhân có thể nhẫn. Nói không để ý tới Hạ Vân Triều. Từ buổi sáng đệ nhị tiết khóa đại khóa gian bắt đầu, thẳng đến buổi tối tan học, nàng đều không có cùng Hạ Vân Triều nói một lời. Trong lúc có rất nhiều lần nàng từ học sinh chuyển trường chỗ ngồi con đường phía trước quá, kiềm chế chính mình mở miệng xúc động, mắt nhìn thẳng đi qua. Nếu nàng hiện tại trực tiếp hỏi hắn khôi phục phương pháp, chẳng phải là đem chính mình bại lộ ở chuyển giáo sinh trước mặt. Nguyên chủ cái gì kết cục, nàng còn nhớ rõ đâu. Vẫn là thôi đi. Nàng đại khái có thể rõ ràng chính mình định vị nguyên chủ lời nói ít người thẹn thùng. Ở lớp học tồn tại cảm không cao, thành tích cũng ở đếm ngược vài vị, bất quá diện mạo điểm mỹ khả nhân, nhưng thật ra bắt được không ít hảo cảm. Hạ Vân Triều liền bất đồng, thiếu niên lười biếng tự phụ, bề ngoài xuất sắc thành tích ưu dị, phong thái lại trưng dương, nhân duyên không biết có bao nhiêu hảo, các lão sư cũng thích hắn. Cái này nhân thiết, cực kỳ giống cái thứ nhất trong thế giới vị kia thiên tri tiêu tử. Tiêu Tịch Nhân tổng cảm thấy hắn cái kia ánh mắt rất là quen mắt. Nàng bắt đầu tưởng niệm trước thế giới so với thế giới này ái trêu cợt nàng bất hảo phân tử, trước thế giới Hạ ca ca quả thực chính là thiên sứ. Như vậy nghĩ, nàng quay đầu lại, nghe thấy mấy cái nam sinh tiếng la Hạ Vân Triều, không cùng chúng ta một khối đi sao. Đã từng thiên sứ đơn vai vác cặp sách, đi nhanh hướng nàng đi tới, không được. Tiểu Tịch Nhân, chỉ mong không phải nàng lý giải cái kia ý tứ. Nàng túi đầu kéo lên cặp sách khóa kéo, đeo lên cặp sách đi ra ngoài, sau lưng có người ở kêu nàng Tiểu Kiều. Tiểu Tịch Nhân dừng bước chân. Thiếu niên khỏe môi trọn trọn, dương dương trong tay chìa khóa xe, ở nơi nào, đưa ngươi về nhà. Tiểu Tịch Nhân ta dừng chân. Hạ Vân Triều đưa ngươi hồi ký túc xá. Ta bạn cùng phòng ở lớp bên cạnh, cùng nàng cùng nhau đi tiểu tịch nhân khách khí mà nói, cảm ơn. Hạ Vân Triều. Hắn trơ mắt mà nhìn tiểu cô nương từ trước mặt hắn rời đi, bước chân nhẹ nhàng cực kỳ, phảng phất tránh thoát nhà giam, lâm vào tự mình hoài nghi bên trong nàng không thích ta. Nàng còn ở sinh khí. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lại nói kiểu tịch nhân đi xuống lầu. Khoa học tự nhiên ban cùng văn khoa ban không ở một tầng, tiểu thất hưu ở văn khoa ban vừa vặn ở cửa thang lầu, tiểu tịch nhân thuận lợi có thể trực tiếp thấy nàng, cùng đi thực phương tiện. Nàng đứng ở ngoài cửa sổ chiều trong phòng học nhìn thoáng qua, bảng đen thượng địa lý đề lệnh nàng vô cùng thân thiết, hồi tưởng khởi chính mình thừa nhận toàn bộ tiết tự học buổi tối đến từ vật hóa sinh tra tấn nàng thật đúng là cười không nổi a. Tiêu kiều bạn cùng phòng lưu chữ tóc ngắn, thanh xuân lại sức sống, vui sướng mà hướng nàng vẫy tay, ngươi đang xem bảng đen thượng địa lý để muốn hay không thử viết một viết ha ha ha. Đó là địa lý lao sư tiết tự học buổi tối bố trí cho bọn hắn, còn không có công bố đáp án, nói là ngày mai muốn giảng. Tiểu tịch nhân tuyển C. Bạn cùng phòng cười hỏi gặp được sẽ không liền tuyển C sao. Tiểu tịch nhân cũng đi theo cười cười, ngươi tin tưởng ta, ta người này vận khí từ trước đến nay không tồi. Hai người vừa nói vừa cười mà náo loạn trong chốc lát, trong ký túc xá đèn đã khai. Một cái phòng ngủ tiêu chuẩn là 5 người gian, các nàng này dọn đi rồi một cái, thành 4 người gian, văn lý chính quy hôn trụ, mặt khác hai cái là tiểu tịch nhân lớp học nữ sinh, quan hệ thực hảo, đều là hai người đi một khối, tiểu tịch nhân liền cùng cái này văn khoa ban thuộc lạc đi lên. Từ chỉnh thể thượng giảng, ký túc xá bầu không khí rất hài hòa, có lẽ là đại gia không ở một cái ban cũng lẫn nhau không gây chuyện, lục đục với nhau cũng không nhiều. Các người rốt cuộc đã trở lại. Hai nữ sinh tựa hồ tại đàm luận cái gì bắt quái. Vừa thấy đến Kiều Tịch Nhân, hai con mắt đều thả quang, tiểu kiều, hôm nay buổi sáng có phải hay không có đàn nữ muốn ngươi hỗ trợ cho ngươi ngồi cùng bàn đệ thư tình A. Trong toàn khối ai không biết Hạ Vân Triều. Kia chính là khoa học tự nhiên hàng năm tiền tam nhân vật phong vân, lớn lên lại xuất sắc, cấp thảo danh xứng với thực, nghe nói ra cảnh cũng giàu có, thư lương dòng dõi, rất có văn hóa nội tình. Cấp có thể cùng chi tướng đương, đại khái cũng chỉ có khoảng thời gian trước mới tới chuyển giáo sinh đi. Tuần trước điều vị trí. Tiểu tịch nhân bị an bài ở Hạ Vân Triều bên cạnh, không biết đưa tới bao nhiêu người hâm mộ, há mồm ngậm miệng đều là gần quan được ban lộc. Đáng tiếc đương sự ngây thơ mờ mịt, không giống như là thông suốt bộ dáng, dáng vẻ này làm rất nhiều nữ sinh đều yên tâm, đem tiểu tịch nhân đương truy nam thần chi lộ trợ công. Ân tiểu tịch nhân gật gật đầu nói, có. Hạ Vân Triều còn lấy kia phong thư tình trêu cợt nàng, a, ta liền nói sao nữ sinh đẩy đẩy trên mũi mắt kính, Nana, người nọ ngươi hẳn là nhận thức, tiêu hứa huyên huyên. 12 ban. Tiểu tịch nhân bên người tiểu tỷ muội cũng chính là Nana bừng tỉnh nguyên lai là nàng A. Hứa huyên huyên là văn khoa trước vài tên, ở văn khoa linh ban cũng là nữ thần cấp bậc tồn tại. Tiểu tịch nhân hồi tưởng dậy sớm thượng thấy thư tình. Viết thư tình nữ sinh chữ viết quên tú trình tề, chữ giống như người, có thể tưởng tượng đến nàng bộ dáng. Thư Trung Ngọc, 3. Chậc chậc chậc, ta giống như phải chứng kiến một đoạn học bá chi gian có 102 kỳ duyên nữ sinh kinh ngạc cảm thán vài tiếng, kêu kiều kiều. Ngươi ngồi cùng bàn, cái gì phản ứng a? Tiểu tịch nhân hắn không thấy, ném. Thư tình là nàng xem, niệm câu đầu tiên, bốn bỏ năm lên chính là Hạ Vân Triều không thấy. Nàng chính mình không nghĩ phá hư nữ hải tử một phần tốt đẹp tâm ý, đem thư tình ném cho Hạ Vân Triều đi giải quyết, đối phương đôi mắt cũng chưa chớp một chút, trực tiếp vứt thùng rác. Vì thế tiểu tịch nhân càng tức giận. Kết quả này ngược lại khiến cho hai nữ sinh thét chói tai cao lãnh chi hoa quả nhiên không hảo trích a quá xoái. Tiểu tịch nhân. Như thế nào nghe các nàng giống như càng kích động không phải nói muốn xem có 102 kỳ luyến sao. Nana phùng mặt, tò mò hỏi, lại nói tiếp, tiểu kiều ngươi là hắn ngồi cùng bàn, các ngươi có thể hay không liêu loại này để tài Hạ Vân Triều nói qua hắn thích cái dạng gì nữ sinh sao. Tiểu tịch nhân ngưng thần một lát, nghiêm túc mà nói ta như vậy. Nana ha ha ha ha tiểu kiều ngươi cũng sẽ nói giỡn. Tiểu tịch nhân bĩu môi, không có tiếp tục nói tiếp. Hai nữ sinh tắc thay đổi đề tài, không có ở Hạ Vân Triều trên người thảo luận. Trong phòng vệ sinh không, tiểu tịch nhân đi trước tắm rồi, ra tới khi ba cái bạn cùng phòng đều về tới chính mình trên chỗ ngồi viết tác nghiệp. Bất quá đều không quá đi tâm, ăn đồ ăn vặt chơi di động, đều là nhất tâm nhị dụng tam dùng. Nana trên bàn phóng hai bổn lịch sử thư, đối mặt bài thi thẳng vào đầu a, 1938 năm đánh rốt cuộc là cái gì chiến dịch a, tới cá nhân cứu cứu ta đi. Bên người hai nữ sinh tiếc nuối mà cười cười, thật xin lỗi, khoa học tự nhiên sinh hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tiểu tịch nhân tiếp một câu đài nhi trang đại chiến. Nana mới vừa lấy ra di động tra, vừa thấy màn hình giao diện, quả nhiên là đài nhi trang, nàng kinh ngạc mà nhìn về phía tiểu tịch nhân, tiểu kiều ngươi biết cái này. Hiểu một chút Kiều Tịch Nhân về tới chính mình chỗ ngồi, mở ra đèn bàn, trước kia đối lịch sử tương đối cảm thấy hứng thú. Nana hỏi vậy ngươi như thế nào tuyển khoa học tự nhiên? Kiều Tịch Nhân rũ xuống mi, đầy mặt u buồn, ta cũng muốn biết. Nguyên chủ khoa học tự nhiên như vậy lạ, vì cái gì sẽ tuyển khoa học tự nhiên đâu, còn muốn tra tấn nàng. Tác nghiệp đều ném ở trường học, Kiều Tịch Nhân nhìn trống rông cái bàn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm chút cái gì, dứt khoát đứng ở Nana bên người xem nàng làm bài. Nana rất là hâm mộ, người đem tác nghiệp đều viết xong sao chúng ta tan học thời điểm lịch sử lao sư lại đã phát chương tam 10 đạo lựa chọn đề bài thi, nói hậu thiên giao, nhưng ta liền hôm nay tác nghiệp cũng chưa viết xong. Tiêu Tịch Nhân trột dạ mà cười cười. Không, nàng không có viết xong, nàng đều sẽ không viết. Kêu 30 nói để cho ta xem Tiểu Tịch Nhân hữu hảo mà đề nghị, ta cao một phân khoa trước học lịch sử còn rất nghiêm túc. Hành A Nana sảng khoái mà rút ra bài thi, dùng bút chỉ viết liền hảo. Tiểu Tịch Nhân thuận lợi mảnh đất đi bài thi, dùng không đến 20 phút đêm này đó lời giải trong đề bài xong còn cấp Nana. Lại nhìn hạ tiếng Anh từ đơn, cuối cùng kéo dài tới 10:50 ký túc xá tắt đèn, lên giường ngủ. Bạn cùng phòng đèn bàn mờ nhạt, từ đôi mắt Phùng Nhi thấu tiến vào, Tiểu Tịch Nhân trở mình, tiến vào mộng đẹp nhưng thật ra thực mau. Nàng mê mang mà nghĩ, đây là giấc mộng chung mộng sao chính mình có thể tả hữu chính mình mộng. Vì thế nàng ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem chính mình đây là tới rồi địa phương nào. Mặt đột nhiên bị đè đè. Thiếu niên ngón tay ôn lương, lòng bàn tay thượng có chứa vết chai mỏng, lại không ngạnh, không chút để ý mà nâng lên bút trên giấy viết viết vẽ vẽ, thỉnh thoảng đầu tới vài lần, Tiểu Tịch Nhân liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cùng hắn đối thượng. Như thế nào lại là Hạ Vân Triều? Trong đầu linh quang chợt lóe, Tiểu Tịch Nhân mặt suy sụp xuống dưới nàng linh hồn dung tiến Hạ Vân Triều toán học trong sách. Ngủ về sau ý thức hôn mê, nàng không phải là chui vào Hạ Vân Triều trong sách tới đi. Trên tường có đồng hồ treo tường, Tiểu Tịch Nhân cố sức mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, 11 giờ một khắc, mấy cái bạn cùng phòng đều lục tục đi nghỉ ngơi, hắn còn ở viết đề mục, thật dụng công A. Nhưng mà quá không được 5 phút, Tiểu Tịch Nhân liền thu hồi chính mình đánh giá. Hắn phiên đến chính là một đạo đạo số áp trục đại đề, viết một hàng tự giải ép ít toại không có bên dưới. Căn bản là không ở làm bài A. Hắn vì này tâm sự phiền não rồi hồi lâu, làm toán học đề cũng không có manh mối. Kim đồng hồ chỉ hướng 11 giờ rưỡi. Không biết nghĩ tới chút gì đó Hạ Vân Triều thật sâu mà thở dài, toại bắt đầu động bút. Hắn giải đề thập phần không đi tâm, căn bản không có khống chế chính mình viết chữ lực đạo, con số siêu siêu vẹo vẹo, hoành chết con câu đông một chút tây một chút, bản nháp giấy đề ở thư thượng, ở thư phùng khi chữ lực, bị bút chọc thủng, ngòi bút ở thư thượng lưu lại một đạo thứ ngân, đau đến Kiều Tịch Nhân hai mắt long lanh. Hắn như thế nào liền như vậy không yêu quý thư đâu. Hạ Vân Triều lại phiên một tờ, lúc này tay đè nặng thư biên giác. Quyển sách nổi lên một cái tiểu giác. Tiểu Tịch Nhân xem đến khó chịu, hơi hơi vừa động, đem đệ nhị hỏi một số liệu cấp sửa lại. Lại nói Hạ Vân Triều giải đệ nhị hỏi giải đến một nửa, tính ra số liệu như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Hắn cau mày, đối chiếu thư thượng đề đem đề mục sao chép một lần, lại lấy ra di động chụp ảnh, phát hiện di động đề mục là E, mà thư thượng là E2. Nay một vòng ôn tập thư như thế nào còn có in ấn vấn đề quá không đáng tin cậy. Lúc này Hạ Vân Triều mới chú ý tới chính mình đệ nặng thư giác, duỗi tay đem nếp nhăn vuốt phẳng, quay đầu lại phát hiện đề mục thượng E2 lại biến trở về E. Hắn cúi đầu nhìn về phía màn hình di động, chụp đề khi ảnh chụp tự động bảo tồn đến album, mặt trên rõ ràng chính xác viết E2. Hắn khỏe môi bỗng nhiên liền cong. Hạ Vân Triều đêm qua cái kia tươi cười đến nay còn ở Kiều Tịch Nhân trước mắt hồi phóng. Mỗi khi hắn lộ ra cái loại này biểu tình chuẩn không có chuyện gì tốt. Ngày hôm qua Hạ Vân Triều ngủ thật sự sớm. Giải xong kia đạo đề sau thả bút, Tiểu Tịch Nhân nghe thấy hắn nhỏ giọng đề ra câu thư in ấn vấn đề, nói là làm không thú vị, không làm. Vì thế Tiểu Tịch Nhân ý thức lại về tới thân thể của mình, ngủ cái an ổn giấc. Chỉ là lúc này, nàng cũng tỉnh đến sớm. Nana đêm qua chịu không nổi, không đem tác nghiệp viết xong liền ngủ, tính toán sáng sớm qua đi bổ tác nghiệp, hai người ăn nhịp với nhau, cùng nhau ra phòng ngủ. Ở nhà ăn mua xong bữa sáng, Tiểu Tịch Nhân đóng gói mang vào phòng học, nếu Nana đi làm bài tập. Nàng cũng chuẩn bị tìm một chút bị chính mình quên đi ở trong góc sách bài tập, nhìn xem có thể hay không cứu vớt một chút. Lúc này 7 giờ không đến, rõ ràng ly quy định đến giáo thời gian chỉ có 20 phút, trong phòng học cư nhiên không có một bóng người. Nô, vẫn là có người. Cái kia học sinh chuyển trường. Hải Khâu Ngạn, buổi sáng tốt lành nàng đi Khâu Ngạn chỗ ngồi bên cạnh quá, đối hắn nhuẩn miệng cười, ngươi cũng tới nơi này làm bài tập sao. Hắn trên bàn phóng bổn tiếng Anh song hình huấn luyện. Khâu Ngạn cúi đầu. Trên mũi giá mắt kính, có vẻ nho nhã văn nhã. Nghe bãi, không mặn không nhạt mà nói ân. Thiếu nữ thình lình xảy ra nhiệt tình làm hắn thực không thích ứng. Tiểu tịch nhân đảo cũng không có tự thảo không thú vị, đi đến chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống, rút ra một quyển hóa học thư, từ đệ nhất trang bắt đầu xem. Hảo khó A. Hảo phiên A. Hảo tưởng chuyển ban. Khâu Ngạn liếc đi liếc mắt một cái, thiếu nữ đã ghé vào trên bàn, mặt chôn ở sách vở, bóng dáng viết một cái đại đại tăng tự. Lớp cửa có xếp hạng biểu, phía trước nhìn không thấy nàng, nghĩ đến nàng thành tích không tốt lắm. Hắn nhăn nhăn mày. Hắn lưu lại lá bùa bị người động quá, nhưng kia trương lá bùa bị nghiền nát sau không biết phiêu tới đâu, khắp nơi rơi rụng, liền tính biết xuất hiện yêu vật dao động, hắn lại phán đoán không được này nói dao động đến từ nơi nào. Sóng gợn ly phòng học rất gần, vì thế hắn sáng nay cố ý đi vào phòng học thăm dò, vẫn như cũ không có tìm được manh mối. Tiểu tịch nhân dán sách vở nghỉ ngơi 5 phút. Những cái đó hóa học ký hiệu ở trong mắt nàng so tiếng Anh từ đơn còn muốn thôi miên, đối với một cái hóa học cơ sở bằng không, đến nay liền 20 cái nguyên tố đều bối không xuống dưới người tới nói, làm nàng học lý khoa thật sự quá khó xử người. Nay vẫn là cái trọng điểm ban, trước vài tên đều ở, nếu là khảo không tốt, phải bị đuổi ra đi. Nàng nên làm cái gì bây giờ á á á? Làm nàng độ kiếp, nàng kiếp không phải là cái này đi. Thời gian chuyển rời, lớp học lục tục tới điểm người. Hạ Vân Triều là ở ngay lúc này đi tới. Hắn vừa xuất hiện, hàng phía trước có cái nam sinh chuyển qua tới. Hạ ca, ngày hôm qua toán học viết sao mượn ta xem hạ, có cái để ta giải không ra. Hạ Vân Triều ừ một tiếng, từ cặp sách rút ra thư đưa qua đi. Nam sinh nhìn hắn bước đi, kinh ngạc hạ, ngươi này đệ nhị hỏi như thế nào còn khai dấu khai căn đề mục không có bình phương A. Đáp án là rất có đạo lý, hai bổn sách bài tập một đối lập, Hạ Vân Triều kia phân nhiều dấu khai căn. Tính ra tới đáp án liền thập phần kỳ quái. Thiếu niên khỏe môi cong cong ta xem thành bình phương, lười đến sửa. Này cũng có thể lười. Nam sinh không hiểu học bá tâm. Hạ Vân Triều xem qua đi, lông xù xù tiểu cô nương quận ở trên chỗ ngồi, trong tầm tay thả một chi bút, không núp đích, miệng vôi cánh tay đẻ nặng phụ đạo thư là chỗ trống. Như thế nào liền ngủ không tỉnh đâu. Hắn bấm tay gõ gõ nàng cái bàn, tiểu cô nương nửa là mờ mịt mà ngẩng đầu, ngoan ngoãn mà đứng dậy làm hắn đi vào. Hạ Vân Triều biết. Nàng một vây liền sẽ trở nên siêu ngoan, trừ bỏ ôm người cổ làm lũng bên ngoài cái gì cũng không muốn làm, đáng yêu đến làm người hận không thể đem ngôi sao ánh trăng đều trích cho nàng. Cũng không biết ngày hôm qua hết giận nhiều ít, hắn hiện tại còn không có dám cùng nàng nói chuyện, nếu là quấy rầy đến nàng ngủ, chính mình liền tội thêm nhất đẳng. Toàn ban phân chia mấy cái đại tổ, tổ thay phiên thu tác nghiệp, tiểu tịch nhân thu chính là ngữ văn. Hàng phía trước có người đem tác nghiệp chuyển tới, tiểu tịch nhân đang ngủ say, không biết có hay không ngủ say. Hắn vừa muốn kêu nàng, bên kia rôi tới một đôi khớp xương rõ ràng tay ta đến đây đi. Nam sinh đều bị thanh âm này sợ ngây người. Vì cái gì bọn họ ban đại lão sẽ như vậy ôn nhu? Tiểu tịch nhân cũng nghe thấy những lời này. Nàng rủi rủi mắt ngẩng đầu, đem tác nghiệp ôm lại đây, không cần phiền thoái, đều giao cho ta đi. Khí vận chi tử ở nàng bên cạnh, nàng tới thế giới này không muốn làm cái gì, chỉ cầu lôi kiếp đánh bại xuống dưới, làm nàng an an ổn ổn đem kiếp cấp độ. Đương nhiên. Nếu độ kiếp khi nàng rửa gần Hạ Vân Triều, sẽ thiếu thừa nhận rất nhiều lực. Cho nên trên thực tế, nàng vẫn là muốn gián hắn. Chỉ là trong lòng còn khí, nghĩ đến hắn đêm qua đủ loại không yêu quý sách vở hành vi, tiểu tịch nhân lại bắt đầu không vui. Tính, xem ở hắn sáng nay còn hảo tâm giúp nàng thu tác nghiệp phân thượng, việc này liền trước đặt. Thư Trung Ngọc, 4. Mở đầu hai tiết lệ thường ngữ văn tiếng Anh, tiểu tịch nhân ghé vào trên bàn mau vây thành cá mặn, khóa gian phóng đi toilet giặt sạch mặt trở về. Phát hiện trước bàn nam sinh suy đem cây lau nhà ở hai bài châu ngồi chi gian mân mê. Hắn ngồi cùng bàn tắc thở ngắn than dài. Tiểu tịch nhân đi lên đi hỏi làm sao vậy. Lớp học nam nhiều nữ thiếu, huống chi tiểu tịch nhân như vậy mềm như bông tiểu cô nương, mọi người đều vui cùng nàng nói chuyện. Hắn ngồi cùng bàn liền nói hắn đánh nát ta pha lê ly, thủy toàn sái Hạ Vân Triều trên bàn đi. Cái bàn nhưng thật ra không có việc gì, thảm chính là trên bàn kia bổn toán học thư, trực tiếp bị thủy hồ một phong mặt. May mắn bìa mặt giấy chất không tồi. Thủy không thấm đi vào, chỉ là chung quanh một vòng lộ ra tới trang chân liền tao hương. Nay Hạ Vân Triều cũng thật là, mỗi ngày phụng bổn toán học thư làm cái gì, hắn có bao nhiêu gái toán học a? Phết đất nam sinh nhỏ giọng nói thầm. Sau đó làm hắn kinh ngạc chính là, trước mặt tiểu cô nương nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, lấy ra khăn giấy thật cẩn thận mà trà lau thư bìa mặt, trên mặt tràn đầy đau lòng. Kia chính là nàng hồn thể a o o o. Hai cái nam sinh liếc nhau. Bọn họ có phải hay không phát hiện cái gì đến không được sự tình? Vốn dĩ sái thủy là việc nhỏ, trong phòng học loại chuyện này khi có phát sinh, dù sao là thủy, hướng cửa sổ thượng một gác, lượng một lượng thì tốt rồi, nhiều lắm có điểm nếp nhăn. Phân ngoại lệ loại đồ vật này, phá hỏng rồi, nào có người sẽ hướng trong lòng đi. Hai cái nam sinh cũng là như thế này tưởng, vì thế chờ Hạ Vân Triều trở về, qua loa mà xin lỗi. Nào biết Hạ Vân Triều phản ứng cùng tiểu tịch nhân kinh người tương tự, cau mày đem thư một tờ lật qua đi, còn đi kiểm tra biên giác ước ngân, giống như thủy lộng ước hắn chân bảo dường như. Nam sinh thần sắc phức tạp, ngươi như vậy, toán học lao sư sẽ thực vui mừng. Lần sau cẩn thận một chút. Hạ Vân Triều mặt vô biểu tình mà đem thư mở ra, đặt ở cửa sổ thượng. Bên người tiểu cô nương dựa vào thư, còn đang đau lòng. Hôm nay là trời đầy mây, không thấy được thái dương, cũng không biết muốn phơi bao lâu mới có thể hảo. Thủy ấn phòng trừng sẽ vẫn luôn lưu trữ, có thể hay không ảnh hưởng đến nàng A. Ai, tính. Không bao lâu, tiểu tịch nhân nên đón nàng đi vào thế giới này sau lần thứ hai bị điểm danh. Đây là ở vật lý khóa, vật lý lão sư Ninh Mi, bộ dáng hung ba ba tiểu tịch nhân, ngươi tới viết một chút đề này. Là nói cảm ứng điện từ đề, không tính quá khó, viết lên có điểm vòng, lão sư lấy đảm đương ví dụ mẫu giảng. Tiểu tịch nhân xoa đi sinh lý sinh ra nước mắt, đối mặt bảng đen thượng đề mục vẻ mặt mờ mịt ta sẽ không. Ngươi biết cảm ứng điện từ định luật công thức là cái gì sao? Vật lý lão sư hận sắt không thành thép. Tiểu cô nương nháy mê ly mắt buồn ngủ, nỗ lực tìm tòi trong đầu ký ức F. Vật lý lao sư ngồi xuống đi học thanh tỉnh điểm, đừng nằm sắp xuống. Biểu tình vẫn là thực hung. Tiểu cô nương ủy khuất ba ba mà ngồi xuống. Nàng cũng không có cách nào, một mặt đối vật lý thư liền mệt ra rời, càng miễn bàn vật lý lao sư ở lớp học thượng giảng vài thứ kia, đối nàng mà nói cùng nghe thiên thư dường như. Nàng đến nay liền lực phân giải đều không biết, chạy tới học cảm ứng điện từ tỉnh tỉnh. Đảo không phải nàng muốn ngủ, nhưng nàng thật sự khống chế không được chính mình a. Hạ Vân Triều khe khẽ thở dài. Giữa trưa tan học về sau, tiểu tịch nhân buồn tính toán đi, thiếu niên ngón tay gõ gõ nàng cái bàn, đem nàng gọi lại. Tiêu kiều hắn thân mật ngữ khí tự nhiên mà vậy, về sau tiết tự học buổi tối tan học trễ chút đi, ta cho ngươi bổ bổ. Nay khoa học tự nhiên, chỉ là coi trọng khóa trạng thái đều biết không cứu. Tiểu cô nương nâng lên mắt, mắt hạnh hồng hồng, ngươi vì cái gì muốn cướp đoạt ta hồi ký túc xá quyền lợi. Hạ Vân Triều ta không có. Ta không cần học lý khoa ô ô ô. Hạ Vân Triều. Hắn đành phải phóng nhu thanh âm, đã tuyển, không có sửa cơ hội, liền đọc đi xuống đi. Còn có đã hơn một năm thi đại học, ngươi tưởng như vậy hôn đi xuống sao. Trước kia cũng không gặp nàng như vậy, như thế nào đến vật hóa sinh phương diện liền bắt đầu không tư tiến thủ. Tiểu cô nương xoa xoa đôi mắt, lại nói, ngươi là của ta ai, vì cái gì muốn xen vào ta. Vấn đề này, làm hắn thần sắc nhiều vài phần nghiêm túc. Ngươi cho ta thông báo Hạ Vân Triều nói, ta phải đối ngươi phụ trách. Tiểu tịch nhân. Hắn thật sự thực quá mức. Tiểu tịch nhân bị ngạnh tún xuống dưới, nghe hắn nói nửa giờ vật lý đề, nghe được nàng thượng mí mắt hạ mí mắt thân mật mà dán ở bên nhau, thiếu chút nữa không tại chỗ qua đời. Hôm nay khóa thượng giảng cái kia tri thức điểm là có điểm thông, nhưng học vật lý thật sự hảo thống khổ aqr. Hạ Vân Triều không nhịn xuống, vươn tay búng búng cái chán của nàng, người rốt cuộc sẽ điểm cái gì? Lục Vương Tất, Tứ Hải Một, Thục Sơn Một, A Phòng Gia. Hạ Vân Triều. Tư duy cùng tồn tại có cùng tính, thế giới là nhưng nhận chi. Hạ Vân Triều. Nàng hư nhẹ một tiếng, quay đầu liền đi rồi, bóng dáng dứt khoát không chút nào lưu luyến. Hệ thống thở dài, ký chủ, ngươi rốt cuộc đang làm gì a? Truy nàng. Hệ thống. Khó trách cái thứ nhất thế giới hắn có thể chính mình não bổ chính mình luyến ái, cái này logic hệ thống cũng là chịu phục. Muốn như vậy truy, 10 cái tiểu tịch nhân đều sẽ không để ý đến hắn. Tiểu tịch nhân giống nhau giữa trưa cùng na na ăn cơm, hôm nay bởi vì Hạ Vân Triều bổ câu nàng, tâm tổ náy náy. Chính mình đi nhà ăn đóng gói đồ ăn mang về ký túc xá, giúp nàng mang theo ly nước trái cây. Nana thực xin lỗi, ô ô ô, ta cũng là bất đắc dĩ. Nana không có muốn, để lại cho nàng chính mình uống, ngươi làm sao vậy bỗng nhiên có việc. Bị một cái học tập cuồng ma ngăn lại tới. Nana vẻ mặt thương xót kia chúc ngươi vận may. Tiểu tịch nhân vẫn là muốn khóc. Sớm định ra lưu lại thời điểm là tiết tự học buổi tối về sau. Hôm nay giữa trưa nói đề, tiết tự học buổi tối thời điểm Hạ Vân Triều liền không bắt lấy nàng. Phóng nàng đi tìm Nana. Trên bàn toán học thư đã phơi khô, chỉ là nhẹ nhàng xoa đi vẫn là sẽ có nếp nhăn. Hắn rôi tay sờ sờ, cuối cùng là đem nó thu vào cặp sách. Nana bọn họ là tiếng Anh tiết tự học buổi tối, lão sư thực thích dạy quá giờ, liền tiết tự học buổi tối đều không buông tha. Nàng ở cửa đợi nàng 5 phút, mới thấy Nana khóc không ra nước mắt mà đi ra, ta đôi mắt đều mau không mở ra được. Nay còn không phải là nàng sách báo hóa sinh thời điểm trạng thái sao? Kiểu tịch nhân phi thường lý giải nàng. Hai người sóng vai đi ra khu dạy học, Nana kéo tay nàng, Tiểu A, ngươi biết không, ngày hôm qua kia chính gốc lý để thật sự tuyển C ngươi vận khí tốt hảo A. Đó là nói thi đại học nguyên đề, khảo địa chất, có điểm khó khăn, lão sư đi học thượng vàng hạ cám xả một đống lớn tri thức điểm ra tới. Bọn họ hiện tại tiếp xúc thi đại học nguyên đề thiếu, giống như vậy khó khăn để làm không nhiều lắm, sau này mới có thể dần dần thích ứng. Ta nói ta vận khí từ trước đến nay không tồi. Tiểu cô nương hơi hơi giơ lên khóe miệng. Kia đạo đề, muốn nàng giải thích, kỳ thật nàng nói không nên lời. Nhưng năm đó nàng đã làm cùng loại, đem tương đồng lựa chọn chồng lên đi là được, không nghĩ tới đáp án thật đụng phải. Ký túc xá ở sân thể dục cuối. Từ khu dạy học hướng ký túc xá đi, còn muốn xuyên qua một mảnh vành đai xanh. Lộ là đi quán, mỗi ngày đều phải đi lên bốn biến. Tối nay độ ấm thiên thấp, gió thổi qua tới, lá cây sàn sạt thanh thế nhưng có vẻ có chút quỷ dị. Nana hướng tiểu tịch nhân bên này rụt rụt, thấp giọng nói, ta tổng cảm thấy có người đang nhìn chúng ta. Tiểu tịch nhân quay đầu lại, các nàng ra tới vãn, nhóm đầu tiên tan học đã đến ký túc xá. Đại môn không ở bên này, hướng bên này đi học sinh cũng tương đối thiếu, trên đường chỉ còn lại có các nàng hai người, không khí là âm trầm. Nàng trấn an nói không có việc gì, lập tức liền đến ký túc xá. Nay cũng không phải là giống nhau vườn trường thế giới, là thật sự có quỷ, tỉ như nói nàng chính mình. Trường học như vậy địa phương âm khí trọng, ban đêm có quỷ du đãng nhưng thật ra ở tỉnh lý bên trong. Huống chi nơi này còn có cái thiên sư, tiểu tịch nhân suy đoán nháo ra chút động tĩnh hẳn là Khâu Ngạn ra tay. Thấy Na Na còn ở run, nàng lôi kéo nàng bước nhanh đi hướng ký túc xá, lầu một đèn đường sáng lên, quen thuộc ánh đèn cuối cùng làm Na Na an tâm không ít, tiếng ký túc xá về sau gắt gao đóng lại môn, sợ còn sẽ có lúc trước cái loại này bị theo dõi cảm giác. Hai người đi rồi không lâu, ăn mặc giáo phục thiếu niên tử thụ phía sau đi ra. Trong tay hắn vê một lá bửa. Tiểu tịch nhân đoán không sai, các nàng đi tới thời điểm, Khâu Ngạn vừa lúc ở phụ cận ở các nàng nhìn không thấy là lúc, hắn đã trải qua quá một hồi chiến đấu. Vừa mới ra tới chính là cái ly lệ quỷ chỉ có một bước chi kém nữ quỷ, không biết làm chuyện gì, thế nhưng tu luyện đến như vậy lợi hại. Nếu muốn trở thành lệ quỷ, trên người sợ là muốn dính điểm huyết, còn hảo bị hắn kịp thời phát hiện cũng chế phục, nghĩ đến về sau nguy cơ cảm ứng nên có thể thiếu một ít. Cái này trường học quỷ không ít, điểm này Khâu Ngạn trong lòng hiểu rõ. Hắn xuống núi rèn luyện, lựa chọn trường học này cũng là vì nguyên nhân này. Chỉ là nơi này quỷ còn rất an phận, hắn tới này một tuần mới gặp được như vậy một con, mặt khác liền bóng dáng đều không có, không biết tàng đi nơi nào. Còn có lúc trước trong phòng học kia như có như không âm khí dao động. Khâu Ngạn hơi hơi nhăn lại mày, vẻ mặt không vui. Ở phòng học, hắn vì chính mình chiếm một quẻ. Đế hảo vì sơ sáu, thượng hảo vì thượng chín, thượng vì sơn. Hạ vi thủy, dưới chân núi ra tuyển, này một quẻ kêu ngông. Dưới chân núi có hiểm, hiểm mà ngăn, hắn giờ phút này tình cảnh mông muội, tiến thoái lưỡng nan, cũng không phải là cái hảo dấu hiệu. Chẳng lẽ này biểu thị hắn bắt quỷ chi lộ sẽ không thuận lợi. Ngày hôm sau, lại đi qua sân thể dục con đường này, lúc trước về điểm này âm khí đã không có. Quỷ không thể gặp ánh mặt trời, hoặc là chính mình giấu đi, hoặc là bị Khâu Ngạn chế phục, tóm lại đã mất đi uy hiếp, không cần lo lắng. Tiêu tịch nhân tới hai ngày này. Gặp được nhất kích thích sự tình chính là bị người buộc đọc sách, hiện tại đi vào một người quỷ cùng tồn tại thế giới, còn rất mới lạ. Ngày hôm qua cho ngươi câu đề làm sao? Nghe thấy thiếu niên trầm thấp thanh âm, tiêu tịch nhân cảm xúc lập tức hạ xuống đi xuống. Làm. Nàng ngoan ngoãn nói. Đêm qua Hạ Vân Triều cũng ngủ đến sớm, chỉ là hắn nhìn qua không ngủ hảo, đáy mắt ô thanh thực rõ ràng. Tiêu tịch nhân vốn định lẩm bẩm vài câu, thấy hắn bộ dáng này, liền thu hồi tưởng lời nói. Tiêu tịch nhân thu thập một chút cặp sách. Nộp bài tập rất nhiều đem kia bổn vật lý phụ đạo thư đưa qua. Tiểu cô nương nhìn qua không tình nguyện, Hạ Vân Triều cũng biết nàng làm người tùy ý, học lý khoa vốn là bị động, như vậy bức nàng thật là làm khó nàng. Hắn ở trong túi sờ soạn vài cái, lấy ra mấy viên chocolate, phóng tới nàng trên bàn, ngọt. Thư Trung Ngọc, Nam. Tiểu cô nương mắt hạnh nhi hơi cong, để lại hai viên đến hắn lòng bàn tay, cũng cho ngươi ngọt. Chocolate ngọt không ngọt, Hạ Vân Triều không biết. Chỉ là nghe thấy nàng thanh âm. Đã ngọt đến trong lòng đi. Đó là hắn thủ bảy cái thế giới kiều bảo A. Kỳ thật Hạ Vân Triều cái này trạng thái, tiêu tịch nhân còn không có thăm dò rõ ràng. Không giống dĩ vãng mấy cái thế giới, hắn thấy nàng đều là vẻ mặt xa lạ, nhìn ra được tới hắn là thật sự không quen biết nàng. Thế giới này lại bất đồng, từ hắn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, hắn tựa hồ liền chặt chẽ tỏa định nàng, rồi sau đó tự nhiên mà vậy mà tiếp cận nàng, giống như bọn họ còn ở trước thế giới thân mật vô biên giống nhau. Nàng trong lòng nhảy dựng. Nội tâm có cái lớn mật suy đoán hay là Hạ Vân Triều là mang theo trước thế giới ký ức tới. Tiêu tịch nhân vẫn là cảm thấy không rất giống. Hắn đến mỗi cái thế giới trung hậu kỳ đối nàng không sai biệt lắm đều là cái dạng này, có phải hay không thế giới này đối nàng trực tiếp nhất kiến trung tình, lướt qua trước một đoạn nhảy đến ở truy nàng. Nếu này cũng coi như truy người nói. Nhìn trên bàn phê chữa tốt vật lý đề, tiêu tịch nhân lại đã không có phản ứng hắn. Khiến cho hắn đuổi theo đi. Buổi tối tan học. Tiểu Tịch Nhân cùng Hạ Vân Triều chân thành mà thương lượng, chính mình muốn cùng Na Na một khối hồi ký túc xá, lưu lại sẽ chậm trễ thời gian. Kết quả Na Na đứng ở cửa sổ cửa, đầu tiên là kinh ngạc, theo sau lộ ra như suy tư gì tươi cười, ta một người có thể, ta tưởng đi về trước tắm rửa một cái, Tiểu Kiều ngươi làm ngươi ngồi cùng bàn đưa ngươi hồi ký túc xá bái. Sau đó không đợi Tiểu Tịch Nhân trả lời, chính mình liền bay nhanh mà lưu. Tại chỗ mở mịt Tiểu Tịch Nhân. Nàng thật sự không nghĩ đối mặt Lý Hóa Sinh A-Q-A-Q. Chúng ta có thể từ từ tới tiểu cô nương cao mày, Hạ Vân Triều trong lòng cũng không quá thoải mái, ôn thanh nhẹ hồng nói, thực xin lỗi, là ta có điểm chỉ vì cái trước mắt, không có chuyện trước suy xét ngươi cảm thụ. Ta rất muốn giúp ngươi. Hệ thống liền ngươi nói như vậy lời nói không bị đánh mới là lạ. Nào biết đối diện tiểu cô nương do dự một lát, lại lộ ra sán lạn tươi cười tới, ta tưởng ta có thể. Vì thế hệ thống bị hung hăng mà đánh mặt. Chỉ có thể nghe thấy Hạ Vân Triều chậm gì gì lại tất cả đều là đắc ý thanh em nàng luyến tiếc đánh ta. Thảm vô thống nói. Tiểu Tịch Nhân ước chừng chậm 40 phút trở lại ký túc xá, vừa vặn dẫm lên tra tẩm thời gian điểm. Nàng mở cửa tiến vào, phát hiện ba cái bạn cùng phòng vây quanh ở cửa sổ thượng trông về phía xa, cổ đều mau rôi đến bầu trời đi bọn họ ký túc xá bên kia cửa sổ đối mặt sân thể dục, mà sân thể dục là từ khu dạy học hồi ký túc xá nhất định phải đi qua chi lộ. Đáp án rõ ràng. Các ngươi. Tiểu Tịch Nhân lại bực vừa muốn cười, thấy các nàng luống cuống tay chân bộ dáng, đồng nhiên liền không biết nên nói điểm cái gì. Nói nàng cùng Hạ Vân Triều không có gì tính, vẫn là làm nàng cùng Hạ Vân Triều có điểm cái gì đi. Chờ túc quản A-di cha xong tẩm, Tiểu Tịch Nhân ôm quần áo đi tắm rồi. Ba cái bạn cùng phòng ghé vào cùng nhau, nói lên lặng lẽ lời nói. Na Na thần sắc phức tạp ngày hôm qua Tiểu Kiều nói Hạ Vân Triều thích nàng như vậy, ta còn cười nàng si tâm vọng tưởng. Hai nữ sinh chúng ta cũng là... Cho nên cái kia đưa thư tình người là có bao nhiêu lớn mật, đem thư tình đưa tới tình địch trên tay A. Chắc không được Hạ Vân Triều ném xuống. Nhưng là tình huống hiện tại đâu, tương đối phức tạp Na Na còn nói thêm, ta cảm thấy bọn họ hai cái không có ở bên nhau. Các nàng dình coi Hạ Vân Triều cùng Tiểu Tịch Nhân một đường đi trở về tới, hai người phản ứng đối lập tiên minh. Nếu là chiếu Na Na nói như vậy, chỉ có một khả năng truy người rõ ràng là Hạ Vân Triều sao. Hai nữ sinh ai? Na Na ai? Đẹp nam sinh đều là danh thảo có chủ. Không lâu, Tiểu Tịch Nhân tắm rửa xong, xoa tóc ra tới, xem các nàng còn đang nói chuyện thiên, khỏe miệng hơi hơi chịu chịu các người đang nói cái gì lặng lẽ lời nói nha. Na Na một giây biến sắc mặt không có ta nói Tiểu Kiều ngươi thật lợi hại, phía trước cái kia để lão sư báo đáp án, ngươi chỉ sai rồi một cái ai. Nàng chính mình cũng biết một lần, buổi sáng giao thời điểm đúng rồi hạ Tiểu Tịch Nhân đáp án, phát hiện có 7-8 cái không giống nhau, lúc ấy nàng không để ở trong lòng. Tiểu Tịch Nhân là khoa học tự nhiên sinh sao? Kết quả sai tất cả đều là nàng. Lão sư còn nói này phần lớn đều là thi đại học nguyên đề bắt trước đề, bọn họ hiện tại vừa mới bắt đầu làm cái này, có điểm cố hết sức là bình thường. Tiểu Tịch Nhân trong lòng biết nàng là ở nói sang chuyện khác, cũng rõ ràng các nàng vừa rồi đang nói chuyện cái gì, nhưng vẫn như cũ cầm lòng không đậu mà nhếch lên khỏe miệng còn hảo. Qua một cái thế giới, tri thức nàng vẫn là nhớ rõ. Viết trong chốc lát tác nghiệp, Na Na nằm xoài trên ghế. Đi lui người trường giá cao, chán đến chết mà kêu Tiểu A. Tiểu Tịch Nhân ngẩng đầu xem nàng. Nay thứ 6 tiết thanh minh, phóng 3 ngày giả ai nàng ngự khí nghe tới hưng phấn cực kỳ, muốn hay không ra tới chơi. Nói, nàng lại đè xuống thanh âm, vẻ mặt thần bí chúng ta ngày hôm qua không phải gặp được việc lạ sao ta trở về cố ý hỏi thăm, thật là có sự tình. Nói là năm kia có cái cao tam học tỷ, thi đại học trước 1 tháng nhảy lầu đã chết, chính là từ đối mặt sân thể dục thượng kia đống trên lầu nhảy xuống. Trường học cấp cao tam đơn độc một đống lâu, ban đầu tầng cao nhất không trang phòng trộn cửa sổ. Việc này một phát sinh, trường học trực tiếp cấp một đống lâu đều trang lưới sát. Thật là dọa chết người. Cao tam trước ngày lầu, sợ là áp lực đại đi. Tiểu Tịch Nhân nghĩ, không có cho hồi phục. Na Na còn ở tự quyết định thanh minh là quỷ tiết người nói chúng ta khi đó buổi tối đi ra ngoài chơi sẽ gặp được quỷ sao. Nàng biết nàng trước mặt liền đứng quỷ sao. Tiểu Tịch Nhân đột nhiên cong hạ khoe miệng, lộ ra một cái vô tội tươi cười. Nana, ngươi muốn gặp quỷ chúng ta hiện tại liền có thể đi ra ngoài. Nana đừng. Cảm ơn ngài. Vì thế cái này đề tài không có tiếp tục đi xuống. Tiểu Kiêu, Tiết Thanh Minh muốn hay không ra tới chơi nha chuyện vừa chuyển, nàng lại dối dám nổi lên cái kia vấn đề. Tiểu Tịch Nhân suy tư một lát, không có kịp thời cấp ra trả lời ân ta ngẫm lại đi. Đêm dài, Tiểu Tịch Nhân sờ soạn tìm về cái thứ nhất thế giới thói quen, nhìn vài lần tiếng Anh từ đơn, ở 11 giờ tả hữu nằm xuống. Trước mắt tối sầm, nàng lại đi tới Hạ Vân Triều phòng ngủ. Sách vở là mở ra, hướng tới thuần trắng tường. Hạ Vân Triều không ở án thư, Tiểu Tịch Nhân có cũng đủ tầm nhìn có thể đánh giá phòng này. Phòng sắc điệu thực lãnh, lấy lam xám trắng là chủ, góc bàn đôi chút dụng cụ thể dục, kệ sách tất cả đều là cùng học tập có quan hệ thư. Hắn trên giường không loạn, đệm chăn điệp đến chỉnh tề, phía trên phóng ấn có màu trắng hoa văn màu xám ôm gối. Một cái hết sức bình thường, 17 tuổi nam sinh phòng. Bất quá, so sánh với Kiều Tịch Nhân nhận thức, phòng này có chút quá mức an tĩnh thiếu điểm cái gì đâu. Thân nhân, thế giới này, là mất đi ký ức đã chết người, Kiều Tịch Nhân là không có cha mẹ. Cho dù có, nàng cũng không biết. Đang nghĩ người tới, môn bị người đẩy ra. Thiếu niên chính đánh điện thoại, lỏng lẻo áo ngủ mặc ở trên người, mơ hồ có thể thấy xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian đường cong, lười biếng lại mê người. Thanh Minh phải không có rảnh, ta nhìn trở về một chuyến đi, hắn vừa nói vừa ngồi xuống, túi đầu nhìn thoáng qua mở ra ở trên bàn toán học thư, ý cười càng đùng, ân, ta phải đi về một chuyến. Điện thoại một chỗ khác thanh âm Tiểu Tịch Nhân nghe không thấy, nghĩ đến hẳn là quan hệ không tồi thân nhân, có lẽ chính là cha mẹ hắn. Vừa mới còn ở đoán Hạ Vân Triều cha mẹ đâu, nguyên lai là không ở này a. Hạ Vân Triều lại ở làm bài. Bọn họ ở trường học bố trí tác nghiệp lượng rất nhiều, nhưng hắn tựa hồ không quá thích ở tiết tự học buổi tối thượng đem tác nghiệp viết xong, tổng muốn lưu một ít thời gian ra tới, không phải ngủ chính là làm chuyện khác. Rồi sau đó buổi tối về đến nhà, một người ngồi ở thư phòng trước, lại không nhanh không chậm mà đem này đó tác nghiệp làm xong. Hắn hạ bút tốc độ thực mau, gặp được tính toán đề ít ỏi ở sách bài tập thượng viết mấy chữ, phải ra kết luận. Tiêu Tịch Nhân đối lập một chút chính mình cơ hồ cùng hắn không giống nhau đáp án nghĩ đến, chuẩn xác suất cũng là rất cao. Hắn đối với hóa học bài thi đã phát không trong chốc lát ốc, một mặt còn không có viết xong, đồng nhiên đem sách bài tập khép lại. Sau đó, ánh mắt lại đầu hướng về phía toán học thư. Tiêu Tịch Nhân. Hắn rốt cuộc đối số học cái đến có bao nhiêu thâm trầm. Tiêu Tịch Nhân đã trải qua mấy cái thế giới, không thể nói sống bao lâu, nhưng tốt xấu tham gia quá hai lần thi đại học, nhất không am hiểu khoa có hai loại. Lấy toán học cầm đầu khoa học tự nhiên loại khoa, cùng với lấy tiếng Anh cầm đầu phi tiếng mẹ đẻ khoa. Học văn khoa không cần học vật hóa sinh, vì thế trong đó, toán học lại cư hàng đầu. Đặc biệt là hiện tại đối mặt vẫn là càng khó khoa học tự nhiên toán học. Tiếng Anh có thể ngủ trước xem mấy cái từ đơn. Ngủ trước viết vài đạo toán học để nàng mới không cần đâu. Cho nên nàng vô pháp lý giải ái toán học là một loại cái dạng gì tâm thái. Tiêu Tịch Nhân sâu kín mà thở dài, xem hắn tự nhiên mà vận dụng ngòi bút, lưu sướng mà ở chỗ trống chỗ viết xuống từng hàng con số, nghĩ thầm người với người chênh lệch. Lại nói, nàng hiện tại là toán học thư, nàng toán học có thể hay không để cao đâu. Kim đồng hồ bất chi bất giác chỉ hướng 12 giờ. Phong nhấc lên bức màn một góc, liền bên ngoài đèn đường đều tắt mấy cái, thành thị cũng tiến vào mộng đẹp. Hạ Vân Triều tựa hồ còn không có buồn ngủ ý tứ. Lại là nửa giờ qua đi, hắn đứng dậy, ánh mắt dừng ở kệ sách đỉnh chót. Theo hắn tầm mắt nhìn lại, Tiêu Tịch Nhân thấy một bao cà phê phấn. Hắn còn tưởng sấn đêm chiến đấu hăng hái. Không được người trẻ tuổi không cần lao thức đêm. Phao cà phê ý niệm là trong nháy mắt sinh ra. Từ trước Hạ Vân Triều ở công ty, cà phê uống lên không ít, bất quá đối nó hương vị chưa nói tới yêu thích. Thứ này thực thần kỳ, dễ dàng nghiện. Hắn lại ngồi xuống, tính toán lại làm một đạo đề. Chỉ là nâng lên tay, như thế nào đều phiên bất động trang sau. Kia tờ giấy làm như bị gắt gao dính vào toán học thư thượng, bất luận hắn dùng bao lớn lực, vẫn như cũ không chút sức mẻ. Tiêu Tịch Nhân trong lòng hừ nhẹ, phiên bất động liền chạy nhanh đi ngủ, đề gì đó ngày mai còn có thể làm sao, như vậy trầm mê học tập làm cái gì. Hạ Vân Triều đáy mắt hiện lên một tia bỡn cợt ý cười, đem toán học thư khép lại lúc này phiên đến động. Vì thế, hắn lại đem trên bàn đồ vật đơn giản mà thu thập một chút, tắt đèn bàn. Phong lâm vào hắc ám trước, hắn giật giật môi, Tiểu Tịch Nhân bắt giữ tới rồi khẩu hình tựa hồ là ngủ ngon. Hắn ở đối chính mình nói ngủ ngon sao? Nàng trong lòng nghĩ, lại là cầm lòng không đậu mà dơ dơ lên mi, lặng lẽ ở trong lòng nói một tiếng ngủ ngon. Thư Trung Ngọc, 6. 50 người lớp, tin tức truyền bá là bay nhanh. Niên cấp đệ nhất ban đêm đưa hắn ngồi cùng bàn hồi ký túc xá sự tình, ở các bạn học trong miệng đã bay. Sớm đọc mang trước hai tiết khóa giống nhau là Kiểu Tịch Nhân ngông lung kỳ, ngữ văn khóa nàng là không quá nghe, tiếng Anh khóa dễ rủa hai hạ. Chờ nàng thật vất vả cùng Chu Công đấu tranh xong, ngáp dài sách lên ly nước ra cửa múc nước, qua đường các bạn học trong ánh mắt bắt quái ánh sáng mau bay ra tới. Đệ tử tốt Hạ Vân Triều ở đại khóa gian luôn là đãi ở văn phòng. Quả hông phải chọn mềm mà bóp, vì thế Kiểu Tịch Nhân thực mau bị vây quanh. Tới, tiểu Kiều đồng học, múc nước sao một khối A. Ngươi gần nhất có phải hay không cùng ngươi ngồi cùng bàn đi được rất gần A. Tiểu Tịch Nhân chỉ có treo lên ngoan ngoan ôn nhu cười, ân, chúng ta là học tập hỗ trợ tiểu tổ, hắn mang ta. Nàng thành tích chính là ở lớp học lớp đế, nào một môn đều không tốt. Đương nhiều năm như vậy học bá Kiều Tịch Nhân có từng có như vậy đãi ngộ. Bắt quái đồng học bị nàng bộ dáng này đứng đắn đến liền trêu chọc nói cũng không mặt mũi nói. Đi như vậy gần cư nhiên là vì học tập phí phạm của trời. Nhìn chăm chú nữ hài rời đi bóng dáng, Khâu Ngạn cúi đầu, thấu kính phản xạ ra từng đạo ánh sáng. Mấy ngày nay, hắn ở trường học tóm được mấy chỉ quỷ, tu vi đều không phải rất cao, nghiêm trọng nhất cái kia thiếu chút nữa mới trở thành lệ quỷ, hắn liền đều đưa chúng nó đầu thai đi. Chỉ là, hắn lưu lại lá bùa dấu vết còn chưa tan đi. Có vấn đề quỷ rốt cuộc giấu ở nơi nào? Thiếu nữ ngọt thanh tiếng cười hay còn ở bên thai, hắn mím môi. Vừa rồi nàng xoay người lộ ra sơn mặt, có trong nháy mắt đúng là làm hắn sinh ra quen thuộc cảm. Đó là rất sớm trước kia, ở quê quán trụ khi phiên đến lao ảnh trụ. Tết Thanh Minh hắn về nhà một chuyến, có lẽ có thể tìm được đáp án. Thứ sáu là Thanh Minh. Tiểu tịch nhân cuối cùng vẫn là đồng ý na na mấy người đi ra ngoài chơi mời. Làm quỷ, thân phận chứng minh thượng viết cô nhi. Trừ bỏ ký túc xá bên ngoài, tiểu tịch nhân cũng không có địa phương khác có thể đi. Cùng với ở trong ký túc xá đãi 3 ngày, không bằng cùng đồng học đi ra ngoài đi dạo. Kỳ nghỉ hôm nay, trong thành thị rất là náo nhiệt, tàu điện ngầm thượng nơi nơi đều là quần áo ngăn nắp tuổi trẻ nam nữ. Áp lực mấy tháng rốt cuộc chờ tới Tết âm lịch sau cái thứ nhất pháp định tiết ngày nghỉ, mọi người đều gấp không chờ nổi mà thả bay tự mình. Mấy người ngồi ở tiệm lẩu, ở hôi hổi nhiệt khí chung vừa ăn vừa nói chuyện. Tiểu tịch nhân hưởng thụ mà nheo lại mắt. Lại một lần cảm khái thế giới này đồ ăn thật sự là quá mỹ diệu. Phía trước kỳ thật hưởng thụ mỹ thực thời gian không nhiều lắm, thả trừ bỏ Hạ Vân Triều ở ngoài, nàng cũng không có giao cái gì bằng hữu, mỗi cái thế giới đều là vội vàng khách qua đường. Hiện tại ở cao trung, chung quanh đều là tuổi trẻ bạn cùng lứa tuổi, đại gia ở bên nhau cũng không có vẻ câu thúc, như vậy ra tới tụ hội mới càng lệnh người cảm thấy sung sướng. Nữ sinh đi dạo phố không rời đi ăn chơi mua ba chữ. Ăn xong cái lầu sau, các nữ sinh lại nhân thủ phủng một ly trà sữa đi dạo thương trường, màu trang phục sức vật phẩm trang sức, tựa hồ có dùng không hết tinh lực. Tiểu tịch nhân lại bắt đầu trầm tư. Nhìn ngạch trống con số, nàng lâm vào bối rối bên trong. Nguyên chủ lộng tới thân phận chứng, có một nhân loại khác tân thân phận, nhưng là một cái 17 tuổi cao trung sinh, nàng khuyết thiếu nguồn thu nhập. Sơ tới khi, nàng dựa làm công tích góp tiếp theo chút tiền. Học phí là trường học tài trợ, dừng chân gì đó cũng giảm phân nửa. Lúc trước một ngày tam cơ nguyên chủ tỉnh, nhưng vẫn là không dư lại nhiều ít. Tiểu tịch nhân như vậy tiêu tiền ăn xài phung phí, trong lòng căn bản không có tiền tài cái này khái niệm, vừa mới đi thanh toán tiền mới ý thức được tình huống nghiêm trọng. Trường học là có học đồng cổ vũ chế độ. Nhưng là, nghĩ đến nguyên chủ thảm không nỡ nhìn thành tích cùng chính mình không hề học lý khoa thiên phú cùng tiến tới tâm con đường này chỉ có gác ở một bên. Làm công hiển nhiên không phải một cái tốt lựa chọn. Nàng một tuần đều ở trong trường học, gác cổng thiết nghiêm. Ngày thường căn bản ra không được, cho dù đi ra ngoài cũng qua đi làm thời gian, tuổi cũng là cái vấn đề lớn. Nghĩ đến đây, tiểu tịch nhân thở dài một hơi sinh hoạt không dễ a. Trở lại ký túc xá khi, tiếp cận buổi tối 8 giờ. Nghe thấy nàng nghỉ còn ở tại ký túc xá, Nana hận không thể đem nàng mang về nhà trụ, bị tiểu tịch nhân cười huyền chuyển từ chối. Nàng toàn bộ gia sản đều đặt ở ký túc xá, đi ra ngoài trụ ngược lại phiền thoái. Điên chơi một ngày, tiểu tịch nhân hai chân bùn rủn, căn bản không muốn nhiều đi đường. Liền soát di động sức lực đều không có, sớm nằm ở trên giường. Nàng đi vào giấc ngủ từ trước đến nay là thực mau. Lại mở mắt, tầm mắt hỗn độn một mảnh, tiểu tịch nhân cố sức mà trừng lớn, mơ hồ gian thấy phòng hình dáng. Nàng vẫn là bị đặt ở trên bàn sách, chỉ là phòng chủ nhân cũng không ở, không có bật đèn, tầm mắt có thể đạt được chỗ là một mảnh hắc ám. Hắn đi ra ngoài sao tiểu tịch nhân nhớ rõ Hạ Vân Triều nói qua nghỉ phải đi về. Nàng trong lòng hơi hơi có mất mát, một người trong bóng đêm khởi sướng đốc. Thanh nhã tiểu hiên nội, Hạ Vân Triều không lưng bưng lên khay, đem trà trình đặt ở bàn giải thượng. Ra ra hắn cười nói, đã lâu không có phao, nếm thử. Trước mặt tóc bạc lão nhân cũng không sốt ruột, chỉ là cũng đi theo cười cười, đem chén trà nắm trong tay, tinh tế mà phẩm, hào trà. Hắn ăn mặc một thân đạo bào, và áo phiêu phiêu, hơi có chút siêu phàm thoát tục cảm giác. Nếu là từ bên ngoài xem nơi này, có thể phát hiện, này rõ ràng là một tòa đạo quan. Ta gần nhất có cái vấn đề vẫn luôn tưởng không rõ. Còn thỉnh ra ra vì ta giải thích nghi hoặc. Thiếu niên khó được rỡ xuống một thân mũi nhọn, lười nhác mà mặt mày trung toàn là thong dong. Nguyên chủ cha mẹ hàng năm ở nước ngoài, từ nhỏ đó là ra ra mãi mãi mang đại. Ra ra một lòng hướng đạo, về hưu về sau càng là trực tiếp đi vào này nói quán tĩnh tâm tu hành, hắn ở mưa dầm thấm đất dưới cũng học chút đạo giáo tri thức. Bất quá sau lại, nguyên chủ đi trong thành đọc sách, cùng những việc này tách ra, cũng không thấy được những cái đó kỳ kỳ quái quái sự tình. Cũng không có người biết hắn còn hiểu này đó. Chỉ là hắn cùng ra ra quan hệ vẫn luôn thực hảo, thường thường sẽ trở lại nơi này thăm lão nhân. Lão nhân cười nói xem. nếu là có lẽ là người Hạ Vân Triều dừng một chút, nói, người người hồn chia lịa, hồn phách bám vào vật thật thượng, này nên như thế nào giải vạn nhất người nọ sắp phi thăng, phải trải qua lôi kiếp, chịu tải linh hồn vật thể chịu không nổi như vậy lôi kiếp đâu. Hạ Gia Gia lâu dài trầm mặc, cười mà không đáp. Ít khi, Phương thấy hắn loát loát râu bạc trắng, không nhanh không chậm mà nói ngươi không phải ta thân tôn tử đi. Hạ Vân Triều hơi hơi sửng sốt. Lại là bị đã nhìn ra. Hắn xuyên qua nhiều như vậy cái thế giới, gặp qua kỳ nhân dị sĩ vô số, lại chưa từng có như vậy một vị liếc mắt một cái có thể xuyên qua người của hắn. Hạ Gia Gia híp mắt nhấp nhấp trà, còn nói thêm, ta tôn tử trà nhưng phao đến không tốt như vậy. Hạ Vân Triều bật cười. Này cũng đúng sao. Hệ thống hắn ở trong lòng triệu hoán, các ngươi năng lực không được, ta muốn khiếu nại, thân phận đều ngụy trang không tốt. Hệ thống nó như thế nào biết sẽ có như vậy cái bù tá ô ô ô. Hạ Vân Triều nhưng thật ra bình tĩnh, như Hạ Gia Gia như vậy thản nhiên mà uống khẩu trà, là, lại không phải. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, ta đúng vậy. Ngươi vì cái gì muốn hỏi ta vấn đề này? Hạ Gia Gia liền hỏi nói. Ta đạo lữ, gần nhất đang chuẩn bị độ kiếp thiếu niên hơi hơi rũ xuống lông mi, thẳng thắn chính mình nội tâm ý tưởng, thế giới này linh khí dư thừa, ta mới lựa chọn nơi này. Nhưng là ra chút ngoài ý muốn ta thực sợ hãi. Hạ Gia Gia nói ngươi là nói, nàng hiện tại nhân thể cùng linh hồn chia lịa. Hạ Vân Triều gật gật đầu. Hạ Gia Gia nâng lên tay, chỉ hướng trong phòng treo bích họa giấy tuyên thành thượng huy bút vẩy mực, viết có vô tướng sinh bốn cái chữ to. Thánh nhân chố vô vi việc, biết không nôn trí giáo, vạn vật làm nào mà không chối từ hắn ngự khí đạm nhiên, sinh mà không có, vì mà không cậy. Vạn vật đều có quy luật, này đó là tự nhiên chi đạo. Hạ Gia Gia trên mặt nếp nhăn hơi hơi rung động, thiên đạo cũng không sẽ bởi vì mệnh cách thay đổi mà độ lệnh. Tiểu tịch nhân trong bóng đêm mơ màng sắp ngủ. Chưa ngủ say, có hai người tiếng bước chân trước sau mà đến. Bọn họ đạp lên một chất trên sàn nhà, mỗi một bước đều rất là nhẹ nhàng chậm chạp. Ta đối với ngươi nói này đó, không phải muốn can thiệp ngươi, đó là vị lão nhân thanh âm, đọc từng chữ rõ ràng, thanh âm vẫn như cũ to lớn vang dội hữu lực, ngươi như thế nào làm, kia đều là ngươi lựa chọn. Ta biết. Thiếu niên nói tiếp theo truyền đến, không gợn sóng, nghe không ra hắn cảm xúc. Sớm một chút nghỉ ngơi, lão giả dặn dò một câu, lại lo chính mình cười, ngươi cũng coi như ta tôn tử. Hạ Vân Triều liền cũng đi theo cười cười. Hắn vào cửa khi thuận tay khai đèn, tiểu tịch nhân mới vừa rồi thấy rõ ràng căn phòng này bộ dáng tràn ngập cổ điển hơi thở bài trí, trên tường treo sơn thủy họa, bình phong thượng thêu thi văn, góc tường mang lên mấy bùn cây xanh, phảng phất về tới 1000 năm trước. Hắn đây là đã về nhà. Về nhà còn mang theo toán học thư làm cái gì? Tiểu tịch nhân đều bị Hạ Vân Triều cách làm cấp chấn kinh rồi. Hắn đây là đối số học có bao nhiêu cùng người ta, không đi học toán học chuyên nghiệp đáng tiếc. Chỉ là, hắn nhìn qua thất thần. Thiếu niên bước nhanh đi rồi hai bước, đứng ở án thư, tay thong thả mà thả xuống dưới, dừng ở toán học thư trang lót thượng. Hắn thấp thấp mà lặp lại nói có vô tướng sinh. Hạ Gia Gia kia phiên lời nói, nếu là lý giải lên, đảo cũng không khó. Nhưng hắn xuyên qua một cái lại một cái thế giới, chính là vì thay đổi vận mệnh. Hiện giờ, cư nhiên có người nói cho hắn, muốn thuận theo tự nhiên, không vi phạm thiên mệnh. Sao có thể đâu? Hạ Vân Triều biết, chính mình quên mất rất nhiều sự. Nhưng hắn cô đơn nhớ rõ, hắn đúng là theo thiên, mới mất đi hết thảy. Hắn tồn tại, đó là muốn nghịch thiên mà đi. Hắn thuận theo thiên đạo, mà bị cô phụ một lần. Lúc này đây, hắn sẽ không lại làm lịch sử dẫm lên vết xe đổ, hắn sẽ chặt chẽ nắm chặt thuộc về chính mình hết thảy. Tiểu tịch nhân chớp chớp mắt. Hắn cảm xúc đột nhiên thấp xuống, nàng phỏng đoán hắn vừa mới là đã trải qua cái gì. Nhưng, này có vô tướng sinh không phải đạo ra cách nói sao? Hắn khi nào bắt đầu nghiên cứu khởi cái này đối số học muốn toàn tâm toàn ý a? Chỉ là, như vậy trầm mặc rằng có không bao lâu, lại nghe thấy hắn cười nhạt thành cái gì biện chứng pháp, ta lại không học triết học, ta học toán học. Tiểu tịch nhân. Trước mặt cái này Hạ Vân Triều, có điểm lốc. Học toán học khiến người thông minh, này không sai. Nhưng cái gọi là vật cực tất phản, hắn vẫn là thiếu làm điểm số học để đi. Thư Trung Ngọc, 7. Tiết Thanh Minh phóng 3 ngày giả, tiểu tịch nhân cũng nhìn Hạ Vân Triều ở bên ngoài đại 3 cái buổi tối. Toán học thư vẫn luôn bị đặt ở trên bàn sách, tiểu tịch nhân tầm mắt phạm vi giới hạn trong này gian lịch sự tao nhã phòng. Bất quá, cuối cùng một ngày buổi tối, Hạ Vân Triều ra ra mang theo mấy lá bùa tiến vào, đây là ta mới vừa họa, ngươi lưu lại đi. Tiểu tịch nhân, nhà bọn họ cũng chơi cái này. Hạ Vân Triều biểu tình nhìn qua là khó có nghiêm túc, tiểu tịch nhân nghe thấy hắn thực trang trọng mà nói một câu cảm ơn ra ra. Tiểu tịch nhân nhìn chằm chằm kia mấy lá bùa nhìn sau một lúc lâu, cũng không có nhìn ra cái gì thiên cơ tới. Chỉ là thấy Hạ Vân Triều kéo ra trong tay ngăn kéo, đem lá bùa để vào một cái nho nhỏ thêu thủa túi thơm bên trong. Hắn chuyên chú mà nhìn chăm chú túi thơm thượng thêu hoa, sườn mặt lạnh lùng. Ngủ 3 ngày hảo giác đột nhiên muốn dậy sớm, Tiêu Tịch Nhân lập tức không thích đứng lại đây, ở trên giường lại hồi lâu mới rời giường. Bị Nana túm đi phòng học khi, nàng còn ở vào thể ở hồn không ở trạng thái, cơ hồ là bay tới chính mình trên chỗ ngồi. Hạ Vân Triều tới so nàng muốn sớm một chút. Vừa lúc gặp thứ hai, Lệ Thường Khai thần sẽ, trên hành lang bị vận động viên khúc quân hành thanh âm lấp đầy. Tiêu Tịch Nhân ở trên bàn bò một lát, chủ nhiệm lớp tự mình lại đây thúc giục bọn họ xuống lầu, lúc này mới không tình nguyện mà đi sân thể dục. Đương học sinh hảo khó, ai? Chính trực tháng 4, sân thể dục thượng phong hơi hơi phiếm lạnh lẽo, chờ Kiều Tịch Nhân lại trở lại phòng học, cũng không sai biệt lắm bị gió thổi tỉnh. Nàng cùng lớp nữ sinh cùng nhau lên lầu, trên đường đi tranh nhà ăn, dừng ở đội ngũ mặt sau, trở về thời điểm, Kiều Tịch Nhân phát hiện chính mình trên chỗ ngồi đã có người. Đều là mấy cái ngày thường cùng Hạ Vân Triều quan hệ muốn tốt nam sinh. Trong đó một cái chính oai thân mình, vẻ mặt đều là cười xấu xa ca, ngươi như thế nào cũng bắt đầu mang như vậy tiểu nữ sinh đổ vật nữ hài từ đưa. Hắn trong tay đúng là Hạ Vân Triều đem qua kia cái túi thơm. Hắn tựa hồ đem nó treo ở cặp sách thượng. Kia nam sinh nói, lại túi đầu ngửi ngửi, như thế nào có điểm giống nước hoa hương vị không tình thú a ngươi. Hạ Vân Triều từ trong tay hắn đoạt lấy túi thơm, vô rất hắn tay, ông nội của ta cho ta mang theo đổi mũi. Mấy cái nam sinh ha ha ha ha ha tháng tư phân từ đâu ra mũi. Hạ Vân Triều nhàn nhạt mà liếc bọn họ liếc mắt một cái, lười đến phản ứng bọn họ, nhẹ nhàng mà gõ gõ cái bàn, mau cút. Tiêu Tịch Nhân đứng ở bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện thiếm, nhịn không được còn con ngôi. Nghe thấy thiếu nữ nhẹ nhàng tiếng cười, Hạ Vân Triều ngẩng đầu lên, sắc mặt càng không ngờ, ta ngồi cùng bàn tới, các ngươi có đi hay không? Một bộ muốn đuổi người tư thế. Các nam sinh nga một tiếng, nhanh như chớp tan. Tuy là tâm lý tuổi so với bọn hắn lớn hơn rất nhiều, hiện tại bị một đám học sinh trêu ghẹo, Tiểu Tịch Nhân mặt vẫn là hơi hơi mà đỏ. Nàng nheo giáo phục góc áo, ở chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống, tò mò hỏi, ngươi mang theo túi thơm à? Đây là đạm lục sắc túi thơm, theo thanh xả hơi trúc, điển nhã độc đáo, nàng đêm qua thấy liền cảm thấy thực thích. Ân Hạ Vân Triều tùy tay ném cho nàng, thích liền đưa ngươi. Vốn dĩ chính là cho nàng. Tiểu Tịch Nhân vội vàng lắc lắc đầu, từ bỏ, ngươi lưu lại đi. Hạ Vân Triều liền không có nhiều lời. Hắn này 3 ngày, thật sự là không giống hắn. Luôn là banh một khuôn mặt, đối người đối sự đều là mặt vô biểu tình, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Hiện tại Kiều Tịch Nhân không mệt nhọc, ghé vào trên bàn phát ngốc, thấy Hạ Vân Triều cúi đầu làm toán học đề, vui đùa tâm tư đi lên, liền lấy bút chọc chọc hắn Hạ Vân Triều. Hạ Vân Triều theo lời ngẩng đầu lên. Ngươi thích toán học sao? Thiếu nữ chống cằm, nhẹ rũ lông mi ôn nhu như vũ. Hắn không khỏi cười khẽ thích. Vậy ngươi thích ta sao? Lạch cạch một tiếng, hắn không có nắm ổn bút, nhẹ nhàng mà khụ một tiếng thích. Hôm nay tiểu kiều muội muội hảo nhiệt tình. Hắn đối hệ thống cảm khái. Hệ thống chật chật chật. Cái gì luyến ái toan xú vị? Không nghĩ tới nàng vấn đề cũng không có kết thúc. Toán học cùng ta ngươi càng thích cái nào? Hạ Vân Triều. Này thật là cái linh hồn khảo vấn. Không hảo trả lời a. Nhưng mà Kiều Tịch Nhân chỉ là tưởng nói giỡn, thấy hắn chần chờ, liền không có tiếp tục truy vấn. Nàng như vậy không đi tâm trạng thái ngược lại là làm thật vất vả nghĩ ra trả lời Hạ Vân Triều thất vọng rồi. Toán học cùng nàng càng thích cái nào? Nếu không phải nàng cùng quyển sách này có liên hệ, hắn mỗi ngày phủng quyển sách này làm cái gì? Đệ nhị tiết khóa là ngữ văn. Thanh minh nghỉ trước, trong toàn khối tiến hành rồi một lần ngữ văn chu luyện. Ngữ văn lão sư đi tới khi trong tay ôm bài thi, phân phát cho khóa đại biểu. Thừa dịp khóa đại biểu ở phát đáp đề tạp khi, nàng đứng ở trên bục giảng cầm lấy đăng phân biểu còn hảo nghỉ không làm đại gia tâm tan, lúc này khảo đến không làm ta thất vọng. Ta đặc biệt muốn khen ngợi chúng ta lớp học một vị đồng học, cũng chính là chúng ta ban tối cao phân, 127 phân, ở trong toàn khối bài đệ tam, viết văn 56 phân. Nghe vậy, lớp học vùi đầu làm chuyện khác đồng học sôi nổi nhìn phía bục giảng. Ngữ văn lão sư buồn đầy mặt tươi cười, đương bắt giữ đến phòng học phía dưới người muốn tìm khi, ngữ khí lại hàng đi xuống, tiểu tịch nhân đồng học, tỉnh tỉnh. Lên trả lời ta một vấn đề. Tiêu Tịch Nhân yên lặng mà ngẩng đầu lên. Nàng đệ nặng giáo phục nằm bò, cái chán đều ấn một đạo giáo phục tay háo nếp ốn. Ngươi họ là có ý tứ gì? Lịch sử luôn là kinh người tương tự. Lúc này, Tiêu Tịch Nhân tuy vẫn như cũ không quá thanh tỉnh, nhưng đầu góc lại là chuyển qua tới cao lớn cây cao to kiểu chính là cao lớn ý tứ. Ngữ văn lão sư trên mặt rốt cuộc một lần nữa hiện lên tươi cười mời ngồi. Chúc mừng cao lớn tiểu kiều đồng học khảo 127. Lớp học vang lên liên miên không ngừng vỗ tay. Chẳng qua, Tiểu Tịch Nhân tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cao lớn tiểu kiều đồng học, nào có như vậy hình dung nàng. Còn không phải là ngủ sao anh. Kế tiếp suốt một vòng, tiểu tịch nhân đều là ở bị Hạ Vân Triều bắt lấy học tập trung vượt qua. Nàng thật sự thực tâm tắc, đọc hai lần cao trung, tiểu tịch nhân là không có hứng thú lại đọc lần thứ ba, bởi vậy bổn tính toán đi vào thế giới này đem nguyên chủ sự tình thu phục là được, kết quả cư nhiên còn phải bị buộc học tập. Thứ bảy buổi chiều tan học, nàng mãnh liệt hướng Hạ Vân Triều kháng nghị: ngươi nói ngươi thích ta không tin. Ngươi muốn mời ta ăn cơm mới có thể đền bù ta tổn thất. Nàng tiền thật sự không nhiều lắm, hiện tại ở nhà ăn đều phải ăn mặc cần kiệm. Ở không có tìm được tới tiền phương pháp ghi, tiểu tịch nhân vô pháp tưởng tượng cuộc sống này khi nào là cái đầu. Hạ Vân Triều bật cười, hỏi nàng, hiện tại đi sao? Tiểu tịch nhân lại lắc lắc đầu. Nàng muốn đi một chuyến thư thành. Nàng lôi kiếp chậm chạp không tới, tiểu tịch nhân muốn tìm bổn dịch kinh nhìn nhìn. Trên thực tế, là bởi vì nàng gần nhất đột nhiên đối phương diện này đổ vật nổi lên hứng thú, vừa vặn theo lấy cớ này đi quanh thân chuyển vừa chuyển. Một người so hai người muốn tự tại. Vậy được rồi. Hắn thanh âm nghe đi lên còn rất mất mát, nhún vai, con cặp sách từ tiểu tịch nhân trước mặt rời đi. Cùng bên người đồng học cáo biệt sau, tiểu tịch nhân một mình một người thượng tàu điện ngầm. Này vẫn là nàng lần đầu tiên dạo thế giới này. Trong trường học hạn chế quá nghiêm, gác cổng quản được thực khẩn, bọn họ như vậy học sinh nội trú ngày thường căn bản ra không được. Tiểu tịch nhân còn tốt một chút, người khác muốn ra trưởng hướng lao sư xin nghỉ, nàng không cha không mẹ, cái gì đều từ chính mình làm chủ, miễn đi như vậy nhiều phiền toái. Giờ cao điểm buổi chiều tàu điện ngầm luôn là người tế người, tiểu tịch nhân như vậy con cặp sách xuyên giáo phục, vừa thấy chính là tan học về nhà học sinh cũng không ở số ít. Nàng ở di động trên bản đồ tra xét tra thư thành tọa độ, ở tương ứng trạm tàu điện ngầm hạ. May mắn nàng cóng chính là cái không bao, tác nghiệp đều lưu đến ngày mai tiết tự học buổi tối viết, như vậy bối ở trên người thật cũng không phải rất mệt. Buổi chiều trong ban có đồng học ăn sinh nhật, tiểu tịch nhân đi theo cỏ khối bánh kem, cho nên cái này điểm không phải đặc biệt đói. Thấy thương trường người đến người đi, nàng quyết định vẫn là vãn chút lại đến. Chỗ rẽ có một nhà lẩu cay cửa hàng. Tiểu tịch nhân bước chân hơi hơi dừng lại, đồng nhiên nhớ tới chính mình sơ tiến như vậy giờ quốc tế, lần đầu tiên ăn lẩu cay cảnh tượng. Mặt sau nàng còn mang theo Hạ Vân Triều đi ăn đâu. Thư thành chiếm thương trường một khối nho nhỏ góc, trang hoàng thực độc đáo. Bất quá tới gần cơm điểm, tới đọc sách người không nhiều lắm, nhưng thật ra có tự học địa phương phóng dùng để chiếm tòa cặp sách, có lẽ là đi ra ngoài ăn cơm chiều. Tiểu tịch nhân muốn tìm thư thiết có chuyên môn phân loại. Nàng dọc theo kệ sách xoay chuyển, rút ra một quyển tương đối hảo lý giải phiên bản, tính toán đi tìm vị trí đem cặp sách buông lại đọc. Nàng đối diện ngồi một người nam nhân. Nam nhân nhìn qua 30 xuất đầu, ăn mặc cắt may khéo léo tây trang, túi đầu hết sức chăm chú mà lật xem một quyển sách. Bất quá, vẻ mặt của hắn hơi cứng đờ, chỉnh thể có vẻ không quá phối hợp, phiên thư tay hơi hơi rung động, không biết nhân cái gì mà trịch chủ. Bất quá là một cái kỳ quái chút nam nhân. Tiểu tịch nhân vẫn chưa đem này để ở trong lòng, mà là chuyên chú với chính mình quyển sách trên tay buồn. Quá không lâu, kia nam nhân đột nhiên đem trong tay thư khép lại, bước nhanh đi đến kệ sách trước một lần nữa rút ra một quyển. Hắn lấy sách vở chặn chính mình mặt, đôi mắt hướng bốn phía nhìn ra xa, biểu tình rất là thấp thỏm. Lúc này đã gần 8 giờ, tiểu tịch nhân túi đầu liếc liếc mắt một cái trong tay đồng hồ, đứng dậy đem thư thả trở về. Dịch kinh một ít nguyên thủy quẻ, nàng là nhớ rõ. Từ trước nàng vẫn là phàm nhân khi cũng học chút. Nhưng nàng đối phong thủy linh tinh học thuyết không có hứng thú, không biết sao lại đi tu ma đạo. Trong lúc này, nàng đại khái là đã trải qua rất nhiều không thoải mái sự tình, thế cho nên chính mình hiện tại cái gì đều nhớ không nổi. Ký ức chữa trị đến bây giờ, đại bộ phận đã về tới nàng trong óc, nhưng quan trọng nhất hàm tiếp điểm nàng vẫn như cũ tìm không thấy. Có lẽ qua lúc này đây lôi kiếp, nàng sẽ khôi phục rất nhiều. Đi ra thư thành sau, lại một lần đi ngang qua kia ra lẩu cày cửa hàng. Cuối tuần thời điểm, cho dù là 8 giờ trong tiệm đều ngồi người. Tiểu tịch nhân chỉ do dự một lát, liền nhấc chân đi vào. Hôm nay mệt mỏi một ngày, liền nho nhỏ xa xỉ một chút. Nàng nhất định có thể tìm được kiếm tiền phương pháp. Chịu tiền tài sở thúc, tiểu tịch nhân đều không có dám điểm quá nhiều, may mắn nàng lượng cơm ăn không lớn, thấp nhất tiêu phí cũng đủ ăn. Nho nhỏ mà đỡ quyền, tiểu tịch nhân cảm thấy mỹ mãn mà hướng trạm tàu điện ngầm đi. Nàng đối thương trường không thân, theo bảng hướng dẫn đi, bất chi bất giác đi tới bên ngoài. Thư Trung Ngọc, 8. Lúc đó trời đã tối hẳn, bên này tựa hồ là tới gần dân cư thưa thớt mảnh đất, một đường kéo dài đường phố không có mấy cái đèn, người đi đường cũng không nhiều lắm, càng không có cái gọi là trạm tàu điện ngầm bóng dáng. Tiểu tịch nhân nghi hoặc, nàng là đem bảng hướng dẫn nhìn lầm rồi sao? Nàng vốn định trở về đi, trước mặt có người chợt lóe mà qua, nàng lấy lại bình tĩnh, phát hiện là lúc trước ở hiệu sách thấy nam nhân kia. Nam nhân cũng không có chú ý tới nàng, cảnh tượng vội vàng mà từ nàng trước mặt đi qua. Hắn nhìn qua rất là hoảng loạn, lưu luyến mỗi bước đi, căn bản vô pháp tập trung tinh thần. Tiểu Tịch Nhân hơi hơi nheo lại đôi mắt. Người nam nhân này trên người có hắc khí. Cái gọi là ấn đường biến thành màu đen, hắc khí quanh quẩn tại bên người cũng không phải cái gì hảo dự triệu, hắn ly tử vong không xa. Nàng trong lòng đống nhiên dâng lên một ý niệm, nhìn chăm chú vào nam nhân bóng dáng, bước nhanh theo đi lên. Nam nhân còn ở bước nhanh đi tới. Hắn cơ hồ là liền đi mang chạy, hoảng hốt thất thố mà muốn thoát đi này khối địa phương. Nhưng mà càng đi càng xa, càng đi càng xa, cho đến liền một chút ánh sáng đều nhìn không thấy, bị dẫn vào một cái vọng không thấy cuối hẻm nhỏ. Mờ nhạt đèn đường đánh vào bò mãn rêu xanh trên tường đây. Nam nhân dừng lại bước chân, bông chốc bưng kín cổ, sắc mặt bá mà trở nên tái nhợt. Hắn vặn vẹo thân thể, dãy rùa phát ra một tia nghẹn ngào thanh âm cứu, cứu mạng. Một màn này thực sự quỷ dị. Nam nhân bên người không có một bóng người, hắn lại giống như bị bóp lấy yết hầu, cơ hồ muốn hít thở không thông mà chết. Nhưng đuổi tới Kiều Tịch Nhân thấy. Đó là chỉ tiểu quỷ, vẫn là 5-6 tuổi lớn nhỏ hài đồng bộ dáng, khỏe miệng liệt đến bên hai, tràn đầy hưng phấn tươi cười. Hắn ngón tay đoạn tế, lại có khác hẳn với thường nhân bén nhọn móng tay đâm vào nam nhân làn da, không thấy có huyết, lại thấy không ngừng có hắc khí từ nhỏ quỷ trên người thông qua miệng vết thương chuyển nhập nam nhân thân thể. Hắn hô hấp càng ngày càng mỏng manh. Kia tiểu quỷ lại là chú ý tới Kiều Tịch Nhân, kéo kẹt cười đến càng là vui sướng. Dơ dơ lên chính mình tay nhỏ, lại có vài sợi hắc khí chiều Kiều Tịch Nhân bay tới. Kiều Tịch Nhân tưởng, vẫn là chỉ lòng tham tiểu quỷ. Nàng vươn tay, hắc khí đánh vào giáo phục xanh trắng đan sen tay áo thượng, nháy mắt tan đi. Tiểu quỷ bị trường hợp này kinh sợ, không nhịn được buông lòng tay, đem lực chú ý đặt ở Kiều Tịch Nhân trên người. Cảm nhận được ý thức dần dần thu hồi, nam nhân từng ngụm mà thở phì phò, theo sau thấy nên diện đi tới Kiều Tịch Nhân. Là cái xuyên giáo phục chắt đuôi ngựa tiểu cô nương. Trên mặt tính trẻ con chưa thoát, nhìn qua sẽ không vượt qua 17 tuổi. Nơi này không phải ngươi, hắn một câu còn không có nói ra, liền thấy tiểu cô nương so một cái thủ thế, hắn trên cổ trọng lượng liền hoàn toàn biến mất. Kia cái kia đồ vật, không có. Hắn không trọng sủi lơ trên mặt đất, tham lam mà hô hấp mới mẻ không khí, không ngừng mà lẩm bẩm tự nói đây là có chuyện gì, đây là có chuyện gì. Nó rõ ràng truyền hắn một đường, vừa mới còn ý đồ cướp đi tánh mạng của hắn. Nó còn chưa đi đâu. Tiểu cô nương lên tiếng. Ngọt thanh thanh ấm mang theo ti thú vị, thúc thúc, nó ở trên tường vây nhìn ngươi. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Ở quỷ môn quan thượng đi rồi một đạo nam nhân chỉ đem Kiều Tịch Nhân trở thành chính mình cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, nghe bãi lập tức đầu lấy khẩn cầu ánh mắt, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, ta sẽ chi trả báo đáp. Nam nhân trong lòng chỉ có một ý niệm, nàng có thể thấy cái kia đồ vật, nàng có thể cứu hắn. Cái này thù lao thành công mà hấp dẫn Kiều Tịch Nhân chú ý. Nàng chiêu trên tường vây tiểu quỷ đi qua. Tiểu quỷ bị một kích, còn không có nghĩ thông suốt nó chỉ là cùng đồng loại đùa giỡn, vì cái gì đồng loại muốn công kích nó, liền thấy Kiều Tịch Nhân khép lại năm ngón tay. Ngay sau đó, nó thân thể không chịu khống chế mà bay về phía Kiều Tịch Nhân lòng bàn tay. Nàng nhanh chóng ở không trung vẽ cái chính mình vừa mới thấy đồ án, lâm thời làm cái phong ấn, đem tiểu quỷ ném đi vào. Khó trách bọn họ đều phải học vẽ bừa, có linh lực về sau, thứ này xác thật rất là phương tiện. Trong không khí áp lực hơi thở dần dần vô tung. Thấy Kiều Tịch Nhân còn đang nhìn tường vây, nam nhân thật cẩn thận mà mở miệng nó còn ở sao? Không còn nữa. Kiều Tịch Nhân lắc lắc đầu, nó về sau sẽ không tới tìm ngươi. Nam nhân tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hắn tuy không biết này tiểu cô nương nói có thể hay không toàn tin, nhưng kia cảm giác gáp bách biến mất là thật sự. Điểm này, tiểu cô nương không có lừa hắn. Kiều Tịch Nhân còn đang nhìn hắn. Nam nhân lập tức minh bạch chút cái gì, dùng thượng ở phát run tay móc ra một trương danh thiếp đưa cho nàng. Này mặt trên có ta số hệ trạng, chúng ta đổi cái liên hệ phương thức, đem ngươi thẻ ngân hàng hào để lại cho ta, muốn bao nhiêu tiền, ta theo sau sẽ cho ngươi chuyển qua đi. Danh thiếp thượng ấn 20 công ty tổng giám đốc mấy cái chữ to, nhìn qua rất có bề mặt. Tiêu Tịch Nhân thật đúng là không biết này có thể tính bao nhiêu tiền, vì thế tượng trưng tính mà so một cái một. 10 vạn sao? Hắn thanh âm nghe đi lên còn lơi lòng chút, hành, ta sẽ làm người làm. Kỳ thật Tiêu Tịch Nhân buồn ý là 1 vạn nhưng hắn nói 10 vạn, nàng cũng không ngại. Đây là ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu cảm giác sao? Từ trên trời giáng xuống 10 vạn khối, nàng tự nhiên vui vẻ tiếp thu, liên quan xem người nam nhân này đều thuận mắt rất nhiều, thúc thúc, ngươi vì cái gì sẽ bị cái này tiểu quỷ cuốn lên? Thật là quỷ a, nam nhân ngược lại là bị hoảng sợ. Tiêu Tịch Nhân gật gật đầu. Ta cũng không biết, hắn thấp giọng nói, thật nhiều thiên. Ban đêm nằm mơ, làm ác mộng bị dọa tỉnh, tổng cảm thấy có người ở véo ta cổ. Ngày thường đi ở trên đường. Thường xuyên sẽ có bị người theo dõi, cảm giác nhà ta thỉnh thiên sư, đều nói ta là bị nguyền rủa, nhưng bọn họ đều không có biện pháp đem kia dơ đổ vật đuổi đi. Nguyền rủa ngươi người thỉnh chính là tiểu quỷ. Kiều Tịch Nhân nhăn nhăn mày, tiểu quỷ là hài đồng, thiên tính bất hảo, thật vất vả bị thả ra, tự nhiên muốn biến đổi pháp tra tấn ngươi. Ngươi nọ phỏng trừng không nghĩ muốn ngươi mệnh, nhưng muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nha, hảo ác độc. Nghe xong nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói, nam nhân bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh làm đương sự, hắn biết kiểu tịch nhân nói này đó đều là thật sự. Nguyên lai những cái đó đều là tiểu quỷ trò đùa dai sao. Hắn cắn chặt răng đừng làm cho ta điều tra ra người nọ là ai. Ngươi đừng vội, tiểu cô nương cười cười, phàm nhân thỉnh tiểu quỷ thực thương dương khí, chính mình sẽ bệnh nặng một hồi. Hiện tại tiểu quỷ bị ta thu, hắn đã chịu phản phệ phỏng trừng sẽ lớn hơn nữa, hiện tại trạng thái không thể so ngươi phía trước hảo bao nhiêu. Phỏng trừng cũng là cái bị lừa dối, thỉnh tiểu quỷ tới hại người, tiểu quỷ đắc dụng huyết dưỡng, này không phải tự tìm tử lộ sao. Nay tiểu quỷ đều trường đến 5-6 tuổi, cũng không biết hút nhiều ít huyết. Nam nhân hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn lòng còn sợ hãi, may mắn hôm nay gặp ngươi, đồng học, thật sự thực cảm tạ ngươi. Tiểu cô nương trên mặt vẫn là mang theo cười, hắc mã não hai tròng mắt trung tràn đầy chân thành, cảm tạ ta liền không cần, đem tiền đánh tới là được. Vì tiền nàng liền ngụy trang đều từ bỏ, còn có so này càng liều mạng sự tình sao. Bất quá, nàng nói như vậy, nhưng thật ra làm nam nhân biểu tình nhẹ nhàng không ít. Ít nhất trước mắt cái này là sẽ cười sẽ nháo, ai nói giỡn tiểu cô nương. Mà không phải một khai khởi vui đùa liền phải mạng người tiểu quỷ. Ta kêu Triệu Khải, danh thiếp thượng có tên của ta. Hắn còn nói thêm, ân tình này là ta thiếu ngươi, trừ bỏ tiền, sau này ngươi có cái gì phiền toái cũng có thể tới tìm ta. Nói như vậy, hắn là châm trước quá. Tiểu cô nương còn ăn mặc giáo phục, nhiều lắm là cái cao trung sinh, có thể có cái gì phiền toái, huống hồ tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, bản lĩnh lại không nhỏ, lưu trữ này tuyến, vạn nhất tiểu quỷ không đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi đem mã cờ giờ cho ta, ta trực tiếp thêm ngươi hẹ chặt đi. Nghĩ đến đây, Triệu Khải vội vội vàng vàng mà lấy ra di động, cùng tiểu tịch nhân nói. Không cần tiểu tịch nhân báo một chuỗi con số, ngươi đem tiền đánh tới cái này tài khoản thượng là được, ít ít ít chi hành, ta kêu tiểu tịch nhân. Nàng vẫn là tiếp Triệu Khải di động, nhưng không có cho hắn thêm bạn tốt mã cờ giờ, mà là đem chuyển khoản tin tức viết ở mặt trên. Hào đi. Triệu Khải tuy trong lòng mất mát, nhưng có như vậy cái tin tức tại đây. Về sau muốn tìm nàng cũng không khó. Tiểu tịch nhân hiển nhiên không nghĩ tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống, kia thúc thúc, hảo chậm, ta về trước ra. Đúng rồi, ngươi biết trạm tàu điện ngầm đi như thế nào sao? Ngươi muốn đi trạm tàu điện ngầm? Triệu Khải sửng sốt một chút, trạm tàu điện ngầm ở thương trường trước môn, nơi này đều ly cửa sau rất xa. Ngươi vẫn luôn dọc theo con đường này đi phía trước đi là được. Tiểu tịch nhân, thân xác của nàng bất động, lại khôi phục ngoan ngoan bộ dáng, nói tạ liền đi rồi. Không cho phép lần đầu tiên tới nơi này người tìm không thấy lộ sao hử. Cũng may lại đây lộ không phải rất dài, ra này hẻm nhỏ sau, tiểu tịch nhân liền đối với bên này có chút ký ức, dọc theo con đường từng đi qua về phía trước đi. Thẳng đến thấy phía trước xuất hiện bóng người. Đồng dạng là giáo phục, nam sinh đứng ở con đường cuối nhìn nàng, nhấp chặt môi mỏng hơi hơi phiếm hàn. Tiểu tịch nhân dừng lại bước chân, hữu hảo mà cùng hắn chào hỏi, hảo xảo A Khâu Ngạn đồng học, như vậy vẫn còn ở bên ngoài sao? Nàng nội tâm âm thầm gõ chuông cảnh báo. Nay cũng không phải là cái gì dễ chọc nhân vật, nguyên cốt truyện, nguyên chủ đúng là chết ở thủ hạ của hắn. Thiếu nữ biểu tình tự nhiên, giống như chuyện vừa rồi căn bản không có phát sinh quá. Nếu không phải xa xa mà nhìn thấy, Khâu Ngạn cũng vô pháp tin tưởng hắn sở tìm kiếm đồ vật, gần trong gang tấc. Ngươi vừa mới hắn nhíu mày, ở nơi đó làm cái gì? Tiêu tịch nhân con môi cười cười, ai, ta làm cái gì muốn cùng Khâu Ngạn đồng học hội báo sao á, vậy được rồi. Vừa mới ở ven đường gặp được một cái thúc thúc, hắn giống như không quá thoải mái đâu, ta liền giúp hắn gọi điện thoại cho hắn bác sĩ. Người khác thật tốt, vẫn luôn nói phải cho ta thù lao cảm tạ ta, nói ta cứu hắn mệnh. Nàng nhìn qua vô tội cực kỳ, cắt thủy hai mắt toàn là linh động ánh sáng, Khâu Ngạn thiếu chút nữa liền thật tin nàng cách nói. Quả nhiên là giảo hoạt nữ quỷ. Đây là hắn trong lòng cái thứ nhất ý niệm. Hắn không muốn cùng nàng vòng con kia chỉ tiểu quỷ, nguyên bản là ta muốn thu. Hắn còn lại nói bị xe Minh Thanh đánh gãy. Màu đen xe tư ra ngừng ở hai người trước mặt, ghế điều khiển phụ cửa sổ xe khai một nửa, lộ ra thiếu niên sườn mặt. Tiêu kiều hắn nhìn về phía kiều tịch nhân, thần sắc nhàn nhạt, hảo chậm, nên về nhà. Thư Trung Ngọc, 9. Trước mặt tiểu cô nương cơ hồ là lập tức héo, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, không thể lại chơi trong chốc lát sao. Hạ Vân Triều liếc liếc mắt một cái sau ghế điều khiển. Lúc này nàng là ngoan ngoãn, kéo ra cửa xe chính mình ngồi xuống, không quên đối Khâu Ngạn phất phất tay. Kia Khâu Ngạn đồng học tái kiến, sớm một chút về nhà nha. Như là căn bản không có nghe thấy hắn vừa rồi lời nói. Khâu Ngạn mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy dừng ở phía sau lưng ánh mắt kia nóng rực, làm hắn cả người không được tự nhiên. Hắn cũng không có đáp lại kiểu tịch nhân. cửa sổ xe thong thả kéo lên, liền liền thiếu nữ đuôi tóc cũng nhìn không thấy. Ô tô sử động, thực mau biến mất ở hắn tầm mắt bên trong. Trên xe Hạ Vân Triều toàn bộ hành trình không có cùng tiểu tịch nhân nói một lời. Không đến 15 phút, xe liền ở một cái tiểu khu trước cửa dừng lại. Hạ Vân Triều kéo ra cửa xe, nắm tiểu tịch nhân thủ đoạn đem nàng kéo xuống dưới. Đây là nhà ngươi, nàng tò mò mà đánh giá chung quanh, nhà của ta là trường học đâu, ngươi có phải hay không đi nhầm phương hướng rồi? Ân hắn tự nhiên gật gật đầu, ngươi có thể lựa chọn chính mình đi trở về đi. Tiểu tịch nhân, cái gì cường đạo logic? Thả đừng nói nàng hiện tại căn bản không biết ở đâu, liền tính nhận thức lộ, cũng sao có thể đi trở về đi sao? Vì thế nàng chỉ có mặc hắn lôi kéo, vào nhà hắn môn. Đây là gian trống rông phòng, ở trong phòng không có người, đèn vẫn là vào cửa khi vừa mới khai. Nơi này bài trí, tiểu tịch nhân đã có điều quen thuộc, có đôi khi Hạ Vân Triều buổi tối sẽ đi đến phòng khách tới, nàng cũng có thể đi theo xem vài lần. Như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra đối căn nhà này có một chút thân thiết cảm. Hạ Vân Triều từ phòng bếp bưng ly sữa bò đi ra, chỉ có cái này. Hắn nhớ rõ nàng thích ngọt, giống nhau cũng là uống sữa chua, loại này thuần sữa bò phỏng trừng nàng sẽ không cảm thấy hứng thú. Lần sau ở trong nhà chuẩn bị điểm nước trái cây hảo. Tiểu tịch nhân đảo cũng không chê, phùng pha lê ly nói thanh cảm ơn. Ngươi cùng cái kia Khâu Ngạn hắn nhấp nhấp môi, cái gì quan hệ? Tiểu tịch nhân cố ý đậu hắn, hắn phát hiện ta tiểu bí mật, ta hiện tại còn không biết làm sao bây giờ đâu. Cái dạng này Hạ Vân Triều cư nhiên có điểm đáng yêu. Hạ Vân Triều mặt càng đen. Nàng có thể có cái gì tiểu bí mật, lớn nhất bí mật hắn đều đã biết. Ngươi hôm nay buổi tối muốn đem ta lưu lại nơi này sao? Nàng cơ cơ chân. Trắng non mắt cá chân xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, đêm không về ngủ, túc quản A-di sẽ tìm ta. Hạ Vân Triều vậy xin nghỉ. Hắn thật đúng là không nghĩ phóng nàng đi. Trên thực tế, Hạ Vân Triều cũng không có nghĩ tới hắn muốn làm cái gì. Lúc ấy đi ngang qua nơi đó, xa xa mà thấy Kiều Tịch Nhân ở cùng một cái nam sinh giằng co, hai người trên người tương đồng giáo phục giống như tình lữ. Vì thế thành công mà đem hắn bậc lửa, mới sinh ra như vậy cái ý niệm. Cũng may Kiều Tịch Nhân vẫn là tâm hướng về hắn, nói đi. Thật sự cùng hắn đi rồi. Xin nghỉ còn muốn lý do A Kiều Tịch Nhân buồn rầu, nàng hỏi ta tới làm sao bây giờ. Hạ Vân Triều ngữ khí vẫn như cũ thực đạm, ở đồng học gia, cùng ngươi quan hệ tương đối tốt mấy cái tùy tiện báo cái tên đều được. Kiều Tịch Nhân bị hắn chọc cười, Hạ ca ca, ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi A. Nàng âm cuối run rẩy, làm như điện lưu từ hắn trong lòng phất quá, câu đến Hạ Vân Triều tâm đều đi theo run rẩy. Nàng tuyệt đối là cố ý. Hắn không tỏ ý kiến, không có đáp lại, lại xem như cam chịu. Chính là ta không có tắm rửa quần áo, nàng lại bắt đầu hỏi, đứng đắn không được, làm sao bây giờ đâu. Hạ Vân Triều bên thai cư nhiên hiếm thấy mà đỏ hồng, ta mụ mụ có một ít, không có hủy đi phong nội ý hề, ngươi có thể mặc. Nếu số đo không đối kia, vậy xuống lầu mua. Tiểu tịch nhân rốt cuộc nhịn không được bật cười. Ngươi không thể như vậy, nàng buồn bã mà thở dài một hơi, tuy tuy tiện tiện đem nữ đồng học lưu tại gia qua đêm, không phải một cái xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp sẽ làm ra tới sự tình. Hạ Vân Triều. Hắn thật đúng là không có nghĩ tới nàng liền cái này lý do đều có thể siêu ra tới. Hệ thống cuồng tiếu không ngừng ha ha ha ha ha, qua một cái thế giới tiểu kiểu càng đáng yêu đâu. Lan. Hắn vẫn là cái kia trả lời. Ly chung sữa bỏ thấy đế, tiểu tịch nhân tùy tay đặt ở trên bàn trà, bị Hạ Vân Triều lấy đi. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, ngươi không phải thích ta sao? Tiểu tịch nhân. Không chuẩn thích người khác. Hắn chỉ chính là Khâu Ngạn. Tiểu tịch nhân. Nàng nghiêm trọng hoài nghi chính mình gặp được chính là cái thứ nhất thế giới Hạ Vân Triều. Nay tự mình não bổ năng lực đều là giống nhau giống nhau. Ta không thích người khác, nàng phóng mềm tiếng nói, biên hống biên nói sang chuyện khác, Hạ ca ca, ta buổi tối ngủ nơi nào. Hạ Vân Triều tùy tay chỉ phiến môn. Đó là hắn phòng. Tiểu tịch nhân nhảy xuống sofa, theo hắn ngón tay phương hướng tướng môn đẩy ra, cũng thấy bên trong bộ dáng. Phòng này nàng thật sự quá quen thuộc, mỗi ngày buổi tối nàng một nhắm mắt lại, liền sẽ xuất hiện ở chỗ này. Quả nhiên, trên bàn sách vẫn như cũ phóng bổn toán học thư. Nàng lại muốn hỏi cái kia thích toán học vẫn là thích nàng nhiều một chút vấn đề. Nay dương quá lớn, nàng quay đầu nhìn phía trong phòng khách Hạ Vân Triều, ta một người ngủ không được nha. Lần này, Hạ Vân Triều đã thực bình tĩnh, đôi mắt đều không có chấp một chút, đó là ta phòng, ngươi có thể lựa chọn cùng ta ngủ. Tiểu tịch nhân, không nghĩ tới hắn thật đúng là đem lời này nói ra. Nàng yên lặng mà từ trong phòng rời khỏi, đẩy ra mặt khác một gian. Ngoan ngoãn mà nói ta còn là ngủ nơi này đi. Ân. Hắn gật gật đầu, trong lòng có điểm mất mát. Bất quá, có thể đem nàng lưu lại, đã là ngoài ý muốn chi hỉ kỳ thật liền ở vừa rồi, chỉ cần nàng nói thêm câu nữa ta phải đi, Hạ Vân Triều tin tưởng chính mình nhất định sẽ phóng nàng đi. Hắn như thế nào bỏ được khó xử nàng. Tiểu tịch nhân sớm mà đi vào giấc ngủ. Lại lần nữa mở mắt ra khi, Hạ Vân Triều trong phòng đèn còn không có quan. Hắn xưa nay là ngủ đến vãn, bất quá, có phía trước tiểu tịch nhân kháng nghị hành vi, đã rất ít ngao đến 12 giờ về sau. Lúc này, từ trước đến nay nhiệt tình yêu thương học tập Hạ Vân Triều lại không ở làm toán học để người khác không ở phòng. Cửa phòng là mở ra, nghĩ đến thân thể của mình liền ở cách vách, tiểu tịch nhân còn cảm thấy rất thần kỳ. Đã thật lâu không có người cùng hồn chia lìa qua. Kia đều là trong trí nhớ sớm nhất cảm giác. Bọn họ như vậy tu tiên người, nói chung, đều phải hảo hảo bảo hộ hảo tự mình linh hồn. Linh hồn là lớn nhất nhược điểm, người tử linh hồn bất tử, thân thể còn có thể một lần nữa đắp nạn, nếu linh hồn đã chết, vậy thật sự không có cứu. Nàng nhớ rõ tu ma khi, còn học quá một loại thực ác độc phương pháp, đem người linh hồn trục xuất, làm linh hồn bất tử, lại ngày ngày nhận hết tra tấn, làm người này mấy đời đầu thai đều là thiếu một hồn phế thai bất quá, nàng chưa từng có dùng quá. Ma pháp nào đó thủ đoạn, liền tính là nàng, cũng cảm thấy tàn nhẫn. Cái kia theo thanh trúc văn túi thơm liền đặt ở toán học thư bên cạnh. Túi thơm thượng hương vị, hẳn là cùng giống nhau nước hoa thả cùng vị thảo dược, nhưng không có như vậy rõ ràng. Tiêu tịch nhân ngửi ngửi, chỉ cảm thấy trong lòng rất là an tâm, có lẽ là một mặt an thần hương đi. Nàng đợi trong chốc lát, Hạ Vân Triều còn không có trở về, nghe này thảo dược hương vị, chính mình nhưng thật ra lại tới nữa buồn ngủ. Đêm khuya, Hạ Vân Triều nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng. Cách vách thiếu nữ rất nhỏ tiếng hít thở cơ hồ nghe không thấy, chính là liền nơi này, toán học thư cũng thực an tĩnh. Hắn rôi tay tắt đi phòng đèn. Đưa ngày hôm sau kiểu tịch nhân tỉnh lại khi, trên màn hình di động nhiều một cái tin nhắn, liếc mắt một cái xem qua đi, số lẻ trước suốt 5 cái linh. Tâm tình của nàng lập tức mỹ diệu lên. Cùng kẻ có tiền giao tiếp chính là hảo, cấp khởi tiền tới không chút nào hàm hồ. Khó trách lúc ấy mỗi người đều phải làm phong thủy sư, chẳng sợ qua mấy ngàn năm, phong thủy sư vẫn là như vậy nổi tiếng A. Nàng trong lòng đều ngao ngoe dục dịch. Hoài như vậy vui sướng tâm tình, tiêu tịch nhân thuận lợi mà lại tới rồi 11 giờ rưỡi sau đó bị Hạ Vân Triều đánh thức. Hạ Vân Triều nào không biết nàng tính cách, cấp một chiếc giường có thể ngủ cả ngày. Vì thế đi trước xúc nàng chăn, rốt cuộc đem nàng kêu lên. Tiêu Kiêu thấy nàng còn buồn ngủ, hắn liền nhẹ giọng hỏi, về sau không cần trụ tẩm, ở nơi này đi, có rảnh phòng. Hắn nhớ rõ thế giới trước nữa, bọn họ cũng là như vậy lại đây. Tuy nói tuổi giảm chút, lại cũng chưa chắc không thể dù sao phụ mẫu của chính mình lại không trở lại. Tiêu tịch nhân căn bản không nghe rõ hắn đang nói cái gì, xoa đôi mắt ứng thanh hảo. Hắn tươi cười càng ôn hòa, nói tốt muốn thỉnh ngươi ăn cơm, hôm nay giữa trưa muốn ăn điểm cái gì. Những lời này nàng nghe rõ. Nàng đôi mắt tức khắc sáng lên lẩu cay chocolate nhiều sake. Hạ Vân Triều. Nhiều năm trôi qua, nàng nhất muốn ăn đồ vật như thế nào vẫn là lẩu cay. Đêm nay 7 giờ có tiết tự học buổi tối. Chỉ là, cẩn thận đồng học lưu ý tới rồi lại một kính bạo tin tức. Niên cấp đệ nhất cùng hắn ngồi cùng bàn là một khối tiến bảo. Nếu nói chỉ là ở trên đường ngẫu nhiên gặp được, kia còn chưa tính. Nhưng là, ta tận mắt nhìn thấy có đồng học thét to, bọn họ từ cùng chiếc xe trên dưới tới cùng chiếc Hạ Vân Triều còn cấp tiểu kiểu lấy cặp sách A hảo ô nu. Bọn họ liền cuối tuần đều là cùng nhau quá a trời ạ. Ta cảm thấy đi, có phải hay không chúng ta suy nghĩ nhiều, nói không chừng nhân ra là biểu ca biểu mỗi đâu. Lời này vừa nói ra, được đến rất nhiều người nhận đồng. Chúc thiên hạ có tình nhân trung thành huynh muội, đại gia ý tưởng đều là thực nhất trí. Cái này đề tài ở hai người tiến vào về sau ngưng hẳn. Có lớn một chút, thừa dịp còn không có đi học, chạy đến Hạ Vân Triều chỗ ngồi bên cạnh, ai, Hạ ca, Tiểu Kiều, hai người là thân thích sao? Tiểu tịch nhân mở mị ta không phải a? Này đàn đồng học như thế nào sẽ đem bọn họ liên tưởng đến thân thích? Vì thế toàn ban đồng học biểu tình đều trở nên thực thần bí hề hề. Ngồi ở hàng phía trước Khâu Ngạn không ngừng mà sau khi nghe thấy bài hai cái đồng học ở thảo luận bọn họ. Hắn tâm sinh phiền ý, dối tay che lại lỗ thai, không trong chốc lát lại buông xuống. Yêu đương liền yêu đương, có cái gì hảo bắt quái? Không, không được. Tiểu tịch nhân không thể cùng Hạ Vân Triều yêu đương. Nàng rất có khả năng liền người đều không phải. Hắn nhớ tới đêm qua bị đánh gãy kia một màn. Rõ ràng chân tướng gần trong gang tấc, nhưng hắn lại không có biện pháp khai quật, loại này cảm giác vô lực. Hắn đã hồi lâu không có thể hội qua. Thư Trung Ngọc, 10. Hạ Vân Triều thân phận, hắn so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Hạ gia vị kia, chỉ có một. Từ trước hắn chỉ là xa xa mà nhìn thấy, đều nói đáng tiếc hắn không có nhập huyền học môn, hưởng có hảo xuất thân lại muốn quá người bình thường sinh hoạt. Hiện giờ làm đồng học, trừ bỏ thông minh chút, tựa hồ cũng không có gì bất đồng. Nhưng hiện tại, Khâu Ngạn lại biết, Hạ Vân Triều hắn, đem cái gì đều xem ở trong mắt. Hắn hơi hơi rũ xuống mắt. Tiết tự học buổi tối khi, chủ nhiệm lớp nói có quan hệ mùa xuân xã hội thực tiễn công việc. Lúc này đây xã hội thực tiễn, trường học tựa hồ muốn làm đại động tĩnh, đi ra ngoài suốt 5 ngày. Tuy nói chiếm một tuần thiên, lại còn có 4 ngày là hoàn toàn ở nghỉ. Lại nghĩ đến xã hội thực tiễn sau khi kết thúc đem nên đón năm một kỳ nghỉ trên hành lang tiếng hoan hô một trận tiếp một trận, toàn niên cấp đều ở vì trường học gieo họ. Thông chi sau đó không lâu phát tới rồi ra trường đàn. Tiêu Tịch Nhân chính mình chính là chính mình ra trường, tin tức phát ra đệ nhất thời khắc liền thấy hồ sơ. Nàng đao loạt mở ra, nói là lần này thực tiễn địa điểm là bổn tỉnh một cái tương đối xa xôi nông thôn, thả tới gần mấy cái có màu đỏ kỷ niệm ý nghĩa thành thị, bọn họ đem ở 5 ngày trong vòng toàn bộ đi xong. Thực tiễn nội dung rất là phong phú, tương đương với một cái mùa xuân trại hè, thực tiễn liền định ở tuần sau. Nana mấy người đều phải vui vẻ hỏng rồi. Tiêu Tịch Nhân lại như suy tư gì mà nhìn này hồ sơ thượng địa điểm. Như thế nào càng xem càng quen mắt đâu. Tiểu Kiêu, ngươi đến lúc đó nhất định phải tới tìm ta. A Nana hoảng nàng cánh tay. A, vì cái gì chúng ta không ở một cái ban, thật muốn cùng ngươi trụ một gian phòng, ngươi thật muốn dọn ra đi sao? Mấy ngày trước hạ tiết tự học buổi tối hồi ký túc xá, Tiêu Tịch Nhân liền cùng Nana để qua nàng muốn dọn ra đi sự tình. Nhưng chỉ nói đến bên ngoài tìm được phòng ở, không có nói cụ thể sự tình. Nana là biết trong nhà nàng tình huống. Tiêu Tịch Nhân gật gật đầu. Chuyển nhà, nàng là vui. Một bộ hoàn chỉnh phòng ở tự nhiên so nhiều người phòng ngủ ở thoải mái, thả còn không có túc quản A-di, nhiều tự tại. Chẳng qua, nàng tổng cảm thấy thế giới này hạ vân triều, cùng nàng dị vãng chứng kiến đều có điều bất đồng. Này phát triển đến cũng quá nhanh chút đi. Hán tựa hồ hoàn toàn không có lấy cao trung sinh góc độ tới đối đãi nàng, hoặc là nói là bọn họ hai cái. Hán mang theo ký ức. Thời gian búng tay mà qua. Xã hội thực tiễn cùng ngày, cao nhị niên cấp lấy lớp vì đơn vị, từ hai cái lao sư cập một giáo quan mang đội thượng xe buýt. Một người nữ sinh lâm thời sinh bệnh xin nghỉ không có tới, nữ sinh liền thành số lẻ, Tiểu Tịch Nhân nhân từ Nana lớp học lại đây, lên xe chậm chút, liền thành lạc đơn kia một cái. Hạ Vân Triều chính chiếm hai người ngồi, vui vẻ thoải mái mà chơi di động. Hắn bên người rửa cửa sổ vị trí là trống không, chỉ thả một cái cặp sách. Tiểu Tịch Nhân trước mắt sáng ngời, con cặp sách đi qua. Hạ ca ca tiểu cô nương mềm như bông tiếng nói truyền đến, ngươi bên cạnh không có người đi. Nàng lại khôi phục kia phó linh động hoạt bát, nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Quả nhiên vẫn là 17 tuổi khi thiếu nữ khí nhất đến nàng thích. Hạ Vân Triều đem cặp sách lấy ra, nghiêng người làm nàng tiến vào, nguyên bản có, hiện tại vì tiểu kiểu muội muội nhường đường. Nói lời này khi, hắn đen nhánh hai tròng mắt trung toàn là ý cười, so ngoài cửa sổ ánh nắng còn muốn ôn hòa một chút. Tiểu Tịch Nhân đã hồi lâu không có từ hắn trong miệng nghe thấy cái này xưng hô. Ở trước thế giới, hắn trước sau thành kính lại dịu ngoan mà kêu điện hạ, chỉ có một tiếng tiểu kiều, vẫn là ở tình thế cấp bách bên trong vội vàng hô lên. Mà hắn nhìn về phía nàng khi, tươi cười vẫn là thuần túy. Câu kia ngươi có bao nhiêu ký ức, Tiểu Tịch Nhân vẫn như cũ không hỏi xuất khẩu. Nàng tổng cảm thấy, Hạ Vân Triều đang âm thầm mà làm chút cái gì. Mà này đó, có lẽ cùng nàng có quan hệ lại cần thiết gặp nàng. Nếu là nàng hỏi, bởi vì như vậy nguyên nhân bị phủ nhận nên làm cái gì bây giờ đâu. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ phát ngốc. Liên nàng thích ngồi rửa cửa sổ vị trí đều biết, còn nói này chỉ là thế giới này Hạ Vân Triều sao. Hắn tưởng trang tới khi nào a? Tiêu Tịch Nhân phiền muộn mà thở dài một hơi. Phía sau, cùng Hạ Vân Triều chơi đến tương đối tốt mấy cái nam sinh lặng lẽ kiến một cái thảo luận tổ. Hạ Vân Triều không phải nói hắn bên người có người sao, ta vừa định cùng hắn ngồi một khối đều bị hoanh đi rồi. Hắn đối ta nói hắn chỉ nghĩ một người ngồi. Nam nhân A, nguyên tắc đều là có thể sửa. Ta hận cái này khác biệt đối đãi. Vì nữ sinh liền trò chơi đều từ bỏ, tàn nhẫn người. Ngồi bọn họ hàng phía sau, mau quan sát một chút, hai người bọn họ có hay không trộm dắt tay nhỏ kéo ngón nút hoặc là ôm ấp hôn hít ít ít ít. Cái kia bị nam sinh bỗng nhiên không có thanh âm. Vài phút sau, trên màn hình xuất hiện suốt chiếm cứ nửa bên dấu ba chấm. Các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được bọn họ đang làm gì. Đừng út út mở mở. Tiêu Muội ở bối từ đơn, Hạ Ca ở viết toán học. Nếu có thể, bọn họ cũng tưởng cảm khái một câu đây là cái gì thần tiên tình yêu. Tuy nói là 5 ngày, nhưng ngày đầu tiên cơ bản ở trên đường. Từ nội thành đến cảnh điểm xe trình dài đến 5 giờ, giữa trưa xuất phát, đến chỗ đó khi đã là đang lúc hoàng hôn, thái dương tây rơi xuống. Dùng quá cơm chiều sau, các lao sư lại phân phát phòng tạm, đem học sinh dừng chân an bài hảo. Trường học đính chính là tiêu chuẩn hai người gian, vì thế ở trên xe kia một màn cũng xuất hiện bởi vì không có tìm cộng sự, Tiểu Tịch Nhân là đơn. Nhưng thật ra có nữ sinh mời nàng tiểu kiều, bằng không ngươi theo chúng ta trụ, chúng ta ba người tễ một gian. Vừa lúc chủ nhiệm lớp từ trước đài trở về, đối Kiều Tịch Nhân nói nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, ta mới vừa hỏi qua, còn có đơn nhân gian có thể đổi. Bên này là thiếu phát đạt khu vực, tìm cái ly mục đích địa gần khách sạn không dễ dàng, đều là rẽ trái rẽ phải mới từ hẻm nhỏ xuyên qua tới, tự nhiên không thể trông cậy vào tam tinh khách sạn điều kiện có bao nhiêu hảo. Ba người gian sắc thật muốn phiền thoái chút, tiểu tịch nhân nghĩ nghĩ, cười nói ta đây một người trụ đi, ta có thể đi tìm các ngươi chơi nha. Các nữ sinh liên tục nói tốt. Tiếp theo lại là phân tổ. Nam nữ có thể tự do phối hợp, tiểu tịch nhân bên này nữ sinh díu dít mà thương lượng trong chốc lát, gan lớn người cổ đủ dũng khí đi đến Khâu Ngạn trước mặt, Khâu Ngạn đồng học, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau tổ. Tiểu tịch nhân nghe tiếng ngẩng đầu, vừa lúc cùng Khâu Ngạn đối thượng tầm mắt. Hạ Vân Triều nheo lại mắt. Phân công xong phòng cũng bất quá 7 giờ, đối với đại gia tới nói, này chỉ là sinh hoạt ban đêm bắt đầu. Vây tụ thành vòng người dần dần nhiều lên, đều là đang thương lượng muốn hay không điểm cái cơm hộp cùng nhau chơi game. Tiểu tịch nhân một mình một người đi phòng, phóng thứ tốt về sau, dựa vào lúc trước theo như lời đi tìm kia hai nữ sinh chơi. Chủ nhiệm lớp định ở 9 giờ dưới tra tẩm, cái nữ sinh lăn lộn đến mau tra tẩm khi mới tách ra, chưa đã thèm, lại ước hảo tra tẩm xong lại trở về suốt đêm. Cái này tiểu tịch nhân cự tuyệt. Nàng suy nghĩ, Hạ Vân Triều liền đi xã hội thực tiễn đều phải mang theo toán học thư, chờ hạ nàng ngủ có thể hay không muốn ở Hạ Vân Triều cặp sách bị quan cả đêm. Thật là lệnh người tự bế. Không lâu về sau, có lao sư ở gõ cửa. Dặn dò vài câu ngàn vạn đừng một người ra cửa liền rời đi, nói tốt trước di động cũng không có chấp hành. Tiêu tịch nhân vẫn là vẻ mặt ngoan ngoan gật đầu, đem lão sư tiến đi, lại đóng lại cửa phòng. Nàng có điểm tiểu hối hận. Một người nhiều nhảm chán a. Vẫn là cùng các bạn học ở bên nhau hào chơi. Nàng nhưng thật ra không có buồn ngủ. Buổi chiều ở trên xe, có một nửa thời gian đều là ngủ lại đây, nên bổ giấc đã sớm bổ xong rồi. Lại uống lên trà sữa, ở dưới tác dụng, nàng hiện tại thần kinh ở vào hưng phấn trạng thái. Tiểu tịch nhân chán đến chết mà ghé vào trên giường soát Weibo. Ước chừng qua nửa giờ, lại có người gõ nàng cửa phòng. Là kia mấy nữ sinh tiểu tịch nhân vừa đi vừa tưởng, mở cửa khi lại hoàn toàn đình trệ đứng ở cửa. Là thay một thân hưu nhàn trang Hạ Vân Triều. Nàng theo bản năng mà đóng cửa lại, thủ đoạn bị người ấn xuống, thiếu niên biểu tình cười như không cười tiểu kiều muội muội, ngươi từ trước đối ta cũng không phải là như vậy. Nàng mặt không đổi sắc nữ hải tử phòng là tùy tùy tiện tiện có thể tiến sao. Sau đó liền từ hắn bắt lấy chính mình tay tướng môn đẩy ra, đem hắn thả tiến vào. Một lần nữa mang lên môn, nghe ập vào trước mặt một thân mùi rượu, tiểu tịch nhân kinh ngạc một phen các ngươi nam sinh như vậy sẽ chơi. Thật đúng là gà chiên và bia cái gì đều dám điểm, cơm hộp tiểu ca đưa lại đây thời điểm không bị dưới lầu huấn luyện viên gọi lại vừa mới lao sư cha tẩm cư nhiên không trước bọn họ bia. Nào biết hắn chỉ là buông xuống hạ mắt, cảm xúc đông nhiên liền hạ xuống. Người thay đổi thật nhiều. Tiểu tịch nhân càng không nghĩ tới chính là, nàng không cảm thấy này đàn 17 tuổi nam sinh sẽ uống nhiều ít bia, Hạ Vân Triều cũng có thể say đến nàng trong phòng tới. Hắn là chưa từng có chạm qua rượu sao nàng nhớ rõ hắn tiểu lượng tuy rằng không phải thực hảo. Cũng không kém cỏi đến loại tình trạng này a. Vậy ngươi nói nàng cái này càng tò mò, ngẩng mặt chớp đôi mắt nhìn về phía hắn, ta nơi nào thay đổi. Ngươi không muốn cùng ta trụ lại không nói cho ta, một hai phải vẫn luôn kéo, làm ta chờ ngươi hắn cắn cắn môi, ngươi còn thực chú ý nam sinh khác. Ở trên xe không để ý tới ta, làm đến ta chỉ có thể viết toán học. Ngày thường đi học một lại đây hoặc là ngủ, tỉnh cũng không yêu cùng ta nói chuyện phiếm. Ngươi chưa từng có hỏi qua ta nhớ rõ nhiều ít. Đương đám kia nam sinh cười nói yếu điểm bịa thời điểm, Hạ Vân Triều liền rõ ràng, hắn thấy cơ hội. Hắn không trang, hắn chỉ là làm hệ thống hỗ trợ đem bia độ tinh khiết điều cao một ít, điều đến làm hắn một ngụm đi xuống là có thể đạt tới uống say trình độ, sau đó thuận lý thành trương mà chạy ra phòng, nghiêng ngả lảo đảo mà tới tìm nàng. Hắn thật sự là không nghĩ lại như vậy trầm mặc đi xuống. Hạ Vân Triều cho rằng chính mình có thể ở thế giới này chậm rãi chờ. Không nghĩ tới, trước thiếu kiên nhẫn chính là hắn. Tiểu tịch nhân hơi hơi sai lăng, tiện đà yên lặng mà lui về phía sau một bước. Kết quả này ngược lại là bậc lửa hắn, làm hắn đoán khí càng sâu. Ngươi xem, ngươi hiện tại đều không cùng ta nói chuyện. Hắn tay thong thả xoa nàng sau cổ, hơi thở bọc nàng, rồi sau đó lựa chọn lấp kín nàng muốn nói. Tiểu tịch nhân ngươi nhưng thật ra cho ta một cái nói chuyện cơ hội a. Nàng bị động mà thừa nhận nụ hôn này, thấp thấp mà ô một tiếng, như chìm biển sâu, bị tùy ý mà đòi lấy. Nàng hiện tại là biết Hạ Vân Triều là mang theo ký ức mới vừa quyết định chờ chính hắn thừa nhận, giây tiếp theo hắn liền chạy tới, một khắc cũng không có nhiều chậm trễ. Tiểu tịch nhân biểu tình bỗng nhiên trở nên ghét bỏ. Thư Trung Ngọc, 11. Con tưởng rằng có thể cùng hắn nhiều chu toàn trong chốc lát, xem hắn có thể che giấu tới khi nào đâu. Thật mất mặt. Hạ Vân Triều trong đầu, hệ thống cũng yên lặng mà bưng kín đôi mắt. Ký chủ vì bạn gái, liền mặt đều từ bỏ, cư nhiên liền xông lên đi lá gan đều không có, một hai phải mượn uống say cớ đi cưỡng hôn nàng. Ý thì nó chứng kiến, ký chủ đây là bị ăn đến gắt gao, không nhìn thấy nhân gia tiểu cô nương hiện tại vẫn là cười sao. Ai, 1000 năm trước là như thế này, 1000 năm sau vẫn là như vậy, như thế nào như vậy không tiền đồ. Quả nhiên, mất đi ký ức đại ma vương vẫn như cũ là đại ma vương, vẫn như cũ làm ký chủ khăng khăng một mực, vui vẻ chịu đựng. Hạ Vân Triều lại là cảm thấy mỹ mãn. Cẩn thận ngẫm lại, hắn thật sự rất lâu sau đó không có chạm qua nàng. Trước thế giới căn bản không dám đụng vào nàng, thân mật nhất thời điểm, cũng bất quá là nàng nửa đêm ôm chăn lại đây cùng hắn tễ một cái ổ chăn, sau đó hoa ở trong lòng ngực hắn ngủ. Thế giới này đâu, hắn ngay từ đầu liền là ám chỉ nàng chính mình thân phận, nàng không đáp lại không nói, ngược lại là bắt đầu chú ý khởi người khác. Hắn trong lòng lòng đấu kỵ rốt cuộc đem chính mình điểm. Hắn thân đến tàn nhẫn, thiếu chút nữa không làm tiểu tịch nhân xuyên quá khí, đến cuối cùng chỉ có hồng con mắt đẩy ra hắn, duỗi tay chỉ hướng môn, ngươi cho ta đi ra ngoài, ta muốn kêu chủ nhiệm lớp tới. Vì thế hắn thật sự ngoan, đôi tay giao điệp đặt ở trước ngực, đoan đoan chính chính mà ỷ tương đứng, không cần đuổi ta đi. Tiểu tịch nhân ta không có đuổi ngươi, ta làm chính ngươi đi. Hạ Vân Triều. Hắn gục đầu xuống, thong thả mà ngồi xổm đi xuống, ta liền ở chỗ này, ta chỗ nào cũng không đi. Tiểu tịch nhân lại tức lại cười, thật là không biết nên lấy hắn làm thế nào mới tốt. Nên nói như thế nào đâu, hắn uống nhiều quá tới nàng trong phòng mượn rượu làm càn. Nàng xoa xoa còn ở tê dại môi, tức giận chi tình cũng tan không ít. Thấy hắn còn cúi đầu mặc không lên tiếng, liền kiến nghị nói hạ ca ca, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Ở trong phòng như vậy háo, cũng không phải cái tốt biện pháp. Hạ Vân Triều gật đầu nói tốt. Tiểu tịch nhân thật sợ hai hắn quăng ngã, duỗi tay đi kéo hắn. Hắn thuận thế hướng một bên khuynh, hơn phân nửa cái thân mình đều đè ở nàng trên vai, tay giao nắm, lại đem nàng vòng ở trong lòng ngực. Tiểu tịch nhân lấy hắn thật sự là không có cách nào, chỉ có theo hắn. Lâu một tuy có huấn luyện viên quản, nhưng đối với bọn họ tới nói, muốn ra cửa không phải kiện việc khó. Đây chính là trái với nội quy trường học sự tình. Tiểu tịch nhân ở trong lòng mặc niệm đều là Hạ Vân Triều sai, rồi sau đó ở không trung vẽ truyền tống phù hào, từ cửa sau chuồn ra đi. Đã biết truyền tống phù trận, chỉ nhưng dẫn bọn hắn đi tiểu tịch nhân sở nhận chi trong phạm vi. Nàng ở chỗ này trời xa đất lạ, không dám loạn lời nói, đơn giản tuyển cái nhất bảo hiểm địa phương. Ra tới về sau, tiểu tịch nhân nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có cả mạ giặt sau liền đỡ Hạ Vân Triều, từ nhỏ hẻm đi ra ngoài. Ban đêm 10 điểm nhiều, thành phố này đã tiến vào yên giấc trạng thái. Hai sườn đèn đường cũng sớm đóng lại, cửa hàng một nhà rửa gần một nhà, toàn đánh dương. Tiểu tịch nhân đỡ không bao lâu, liền ngại hắn quá nặng, chuyển vị kéo hắn tay. Ban đêm gió thổi tới, hắn tựa hồ cũng thanh tỉnh chút, chỉ là trên tay lực đạo càng khẩn. Đây là một cái thực tốt thời cơ, tiểu tịch nhân tưởng. Nàng liền không có chần chờ, kéo kéo hắn tay háo, hạ ca ca. Nàng nhìn thẳng hắn ngươi rốt cuộc là người nào. Tiểu tịch nhân xác định. Liền trước mắt mà nói chính mình trong trí nhớ cũng không có người này xuất hiện nhưng hắn mang cho nàng cảm giác lại quá mức quen thuộc. Nàng đã rất lâu sau đó không có làm một ít kỳ kỳ quái quái mộng, lâu đến nàng đều bắt đầu phai nhạt những cái đó cảnh trong mơ nội dung. Chỉ nhớ rõ hồ ly mềm mại da lông, cùng với nam nhân ôn nhuận như ngọc tiếng nói. Nàng cho rằng nàng hiện tại có thể được đến đáp án. Nào biết không khí đột nhiên im miệng không nói. Bên người lười biếng híp mắt thiếu niên, cảm xúc đột nhiên trầm thấp xuống dưới, ngón tay xuyên qua khe hở ngón tay. Gắt gao cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, như là sợ hãi bị đoạt đường hài tử ta không biết. Hắn không biết hắn là ai. Vĩnh không ngừng nghỉ mau xuyên thế giới, một cái lại một cái mù quáng nhiệm vụ. Hắn nhìn không thấy cuối, tìm không thấy tương lai. Hắn có được rất nhiều đồ vật. Cô đơn không có chính mình. Mới vừa chói định hệ thống thời điểm, hệ thống cùng ta nói, tại đây 3000 trong thế giới, giống ta như vậy mau xuyên giả, có rất nhiều hắn nhún vai, hắc mâu chung một mảnh thanh minh, nhìn không thấy bất luận cái gì men say. Ta tưởng, ta là chúng sinh muôn nghìn một người bình thường đi. Hệ thống. Như vậy khiêm tốn, cũng thật không giống hắn. Vậy còn ngươi? Hắn hơi hơi trọn môi cười, ngón út nhẹ nhàng thổi mạnh nàng lòng bàn tay nội sườn, âm sắc lưu luyến, tiểu kiều muội muội. Tiểu tịch nhân ta là cái người xấu. Hạ Vân Triều phốc. Tiểu tịch nhân biểu tình đứng đắn cực kỳ ở ta bế quan thời điểm, toàn bộ tu tiên giới liên hợp lại đuổi giết ta, ta chết ngày đó, bọn họ còn mắng ta đại ma đầu. Nói tới đây, nàng lại bắt đầu bị khuất. Ta mới không phải đại ma đầu, ta chỉ là tu ma đạo mà thôi, trụ chính mình động phủ, quá chính mình nhật tử, ngẫu nhiên theo chân bọn họ làm đối nghịch, lại không có hủy thiên diệt địa, như thế nào liền phải giết ta sao thật quá đáng. Đây là nàng thật vất vả tìm về ký ức nàng tình nguyện không có kia đoạn ký ức. Có vẻ nàng quá vô dụng, cư nhiên bị người treo đánh. Nghĩ đến đây, tiểu tịch nhân hơi hơi sửng sốt. Nàng chết ngày đó, bên người không ngừng một người. Trong mộng xuất hiện quá, nàng nhớ rõ. Đó là ai, đó là ai? Hạ Vân Triều bật cười, là bọn họ thật quá mức. Bị người đuổi giết, này đoạn trải qua hắn giống như cũng từng có. Nhưng hắn thật sự là không nhớ rõ này đó, trở thành mau xuyên giả sau, hắn bị bắt từ bỏ rất nhiều, cũng buông xuống rất nhiều. Hắn cho rằng, giống hắn người như vậy, là không cần tương lai. Tự nhiên, cũng không cần qua đi. Cho nên chẳng sợ ở phía trước gặp được tiểu tịch nhân, hắn cũng tổng lựa chọn ở tình đến lùng khi kết thúc thế giới này, mà không phải cái gì muốn lưu tại thế giới này cùng nàng qua cả đời. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn ở mỗi cái thế giới gặp được tiểu tịch nhân, không phải một đám giả thiết hảo trình tự nở cờ, mà là tươi sống, sinh động, có linh hồn. Bất quá, tuy rằng ta không phải đại ma đầu, nhưng ta là người xấu lúc này, tiểu tịch nhân trên mặt khó được hiện lên một chút nghiêm túc, ngươi có hay không phát hiện, rõ ràng ngươi là mỗi cái thế giới khí vận chi tử, nhưng vận khí của ngươi lại càng ngày càng kém. Hạ Vân Triều khắc sâu gật đầu. Đặc biệt là thế giới trước nữa, hắn tay đã hắc đến bị toàn dân cười nhạo nông nỗi. Đó là hắn nhất mất mặt một lần. Ta khôi phục pháp lực phương thức, chính là luyện hóa khí vận, ngươi vứt vận khí đều ở ta nơi này. Tiểu tịch nhân khoa tay múa chân một chút. Nàng đã không nhớ rõ luyện hóa quá nhiều ít, đành phải tượng trưng tính mà ở không trung kéo một cái hoành tuyến. Nàng lại nhăn mày đầu, nhưng là ngươi có thể sống sót cùng hệ thống ký kết khế ước, là bởi vì ngươi rất ta trong không gian, ta mới có thể đi theo ngươi cùng nhau chạy. Nàng chỉ là cọ cái hệ thống mà thôi. Hạ Vân Triều lý giải mãn phân đều là ta cam tâm tình nguyện. Tiểu tịch nhân cảm thấy mỹ mãn mà cười. Lúc này, hệ thống không nỡ nhìn thẳng mà bưng kín đôi mắt. Hiện tại ký chủ đã không thể xưng là ký chủ, hắn là Kiều Liếm Cẩu. Nói khai về sau, nàng liền đem câu thúc buông xuống, lại khôi phục hắn trong trí nhớ bộ dáng, ngéo một cái hắn ngón út, nếu ngươi chính là cái kia màu xuyên giả. Hạ Vân Triều lông mày nhẹ trọn ân. Ngươi bản thể là chỉ hồ ly. Hạ Vân Triều mở mịt, ta có bản thể. Tiểu tịch nhân. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới là cái dạng này trả lời. Đống nhiên liền không biết nên như thế nào đem nói đi xuống. Ngươi không phải yêu tu, nàng nhíu mày, ta trong không gian có chỉ hồ ly. Lúc ấy bị thương mau xuyên giả hình hồn một phân thành hai, hồn rất tới rồi ta trong không gian, bởi vì không có hình thể chống đỡ, chỉ có thể hóa thành bản thể. Phải không? Hạ Vân Triều nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, ta không quá nhớ rõ trói định hệ thống phía trước sự tình, có thể là ta bản thể đi. Hắn hiện tại chú ý điểm, đã đặt ở hồ ly trên người. Nói cách khác, đương hắn không ở kiểu tịch nhân bên người thời điểm, có một con hồ ly đoạt hắn vị trí. Khó trách ở trước thế giới thấy bối phất lị hồ ly, tiểu tịch nhân sẽ như vậy để ý. Rốt cuộc là từ đâu ra giã hồ ly? Cảm nhận được Hạ Vân Triều nội tâm ý tưởng, hệ thống yên lặng mà xúc thành đoàn, không nỡ nhìn thẳng. Nó hiện tại biết ký chủ ký ức là như thế nào vứt hắn kêu lựa chọn tính mất chi nhớ, căn bản chính là nội tại nhân tô A. Tiểu tịch nhân lại làm như lập tức bắt giữ tới rồi đầu sợi, còn tưởng tiếp tục nói tiếp linh tuyển không gian là ta một bộ phận, trừ phi ta tự nguyện, không có người có thể đi vào tới. Nàng lúc ấy liền tại hoài nghi, sao có thể sẽ có một con hồ ly không duyên cớ mà rớt đến nàng linh tuyển trong không gian, còn mang thêm một cái màu xuyên giả. Kết hợp nàng phía trước đã làm những cái đó có hồ ly cảnh trong mơ. Nàng tức khắc tỉnh ngộ, ngươi cùng ta đến từ cùng cái thế giới. Đáng tiếc nàng lời nói không có thể tiếp tục nói tiếp. Thân thể của nàng đột nhiên kịch liệt run rẩy một cái trước mắt, ngay sau đó, mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay thấm ra. Làm sao vậy? Nhận thấy được nàng thân thể cứng đờ, Hạ Vân Triều trấn an mà cầm tay nàng, lại phát hiện nàng chỉ là mờ mịt mà nhìn về phía không trung. Nàng lẩm bẩm nói tới, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Này cũng không phải là một cái hảo thời cơ. Chỉ thấy không trung ở khoảng khắc chi gian chuyển vi nồng đậm màu đen, thoáng chốc trời đất u ám, thật lớn mây đen huề tới bóng ma, bao phủ ở hai người đỉnh đầu. Nàng lôi kiếp, tới. Ngươi cũng là tu tiên giới người, ngươi có pháp lực sao? Kiểu tịch nhân vội vàng hỏi, không đúng sự thật liền ly ta xa một chút. Hạ Vân Triều cũng không có pháp lực. Điểm này, cũng là hắn sở kỳ quái, hắn rõ ràng ở mỗi cái thế giới đều học được rất nhiều đồ vật. Kinh tiểu tịch nhân vừa nói, hắn cũng biết chính mình là đến từ tu tiên giới yêu tu. Nhưng mà hắn lại không cách nào giống tiểu tịch nhân như vậy, có thể vận chuyển thuộc về chính mình mà phi thế giới này pháp lực. Hắn hỏi lôi kiếp. Không xong. Hạ gia gia cấp tiểu tịch nhân chuẩn bị phù ở cặp sách. Tiểu tịch nhân đi qua đi lại, biên ở chung quanh bày ra kết giới, thần sắc lại là khó được lo âu. Ta ở thế giới này tao ngộ một chút ngoài ý muốn, hồn thể ở ngươi toán học trong sách. Tiểu cô nương đều mau cấp khóc a a a a, ngươi toán học thư lôi sẽ hướng khách sạn nơi đó phách. Toán học thư nơi nào chịu nổi lôi kiếp bị phách một chút liền xong rồi, chẳng lẽ còn muốn hô to hoa la canh phù hộ sao? Ô ô ô. Thư Trung Ngọc, 12. Hắn nhìn qua cũng không ngoài ý muốn. Tựa hồ sớm đã biết chuyện này, không có việc gì. Hạ Vân Triều nghĩ tới, toán học thư cũng đặt ở hắn cặp sách. May mắn hắn không có mang ra tới. Nhớ rõ cái kia túi thơm sao hắn nói, đó là ông nội của ta cấp. Hắn là vị tu vi cao thâm đạo sĩ, phù chính là dùng để bảo hộ ngươi linh hồn. Tiêu Tịch Nhân vẫn chưa kịp thời cấp ra đáp lại, theo sau nhón chân, bay nhanh mà hôn hắn một chút. Hạ Vân Triều bên thai nóng lên, vừa muốn đem nàng vớt trở về, tay lại đụng phải một đạo vô hình cái chán. Nàng kết giới bố hảo. Đem hắn bài trừ ở kết giới ở ngoài. Hệ thống hắn cắn răng, như thế nào đánh vỡ cái kia kết giới. Hệ thống khó xử mà nói thực xin lỗi ký chủ, ta còn không có cái kia năng lực. Chê cười, đó là vai phong một cõi đại ma vương, nó ở nàng trước mặt đều nơm nớp lo sợ, nào có thực lực đánh vỡ nàng thiết kết giới liền tính đối mặt chính là mất đi ký ức đại ma vương, hệ thống vẫn là tâm tồn sợ hãi. Lúc ấy đại ma vương liên hệ thượng mau xuyên giới buộc bọn họ phe phái thống cứu Hạ Vân Triều sự tình lệnh nó ký ức hãy còn mới mẻ. Đại ma vương đại náo mau xuyên giới gì đó, phát sinh một lần là đủ rồi. Hạ Vân Triều đỡ cái chán, nặng nề mà một quyền đấm đi lên. Kết giới quang mang di động, lại không chút sức mẻ. Biện pháp gì đều không có. Độ kiếp chính là phi thăng nhất định phải đi qua chi lộ, liền tính ký chủ ngài đi can thiệp, lôi cũng là bổ về phía nàng. Người hiện tại qua đi, chỉ là cho nàng thêm phiền toái hệ thống khuyên đủ, khó được nàng như vậy độc lập một lần, ngươi vẫn là thuận nàng ý tứ đi. Hạ Vân Triều. Nó lý do, hắn cư nhiên tìm không thấy lời nói tới phản bác. Tiêu Tịch Nhân ở thế giới nào không đều ỷ lại hắn. Chỉ có lúc này đây, nàng lẻ loi một mình đi hướng kết giới trong vòng. Hắn chỉ có rũ xuống lông mi, vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng. Dòng khí di động, Hạ Vân Triều rõ ràng mà thấy tử kim sắc lôi từ tầng mây trung giáng xuống, có chứa ngàn quân chi thế, thẳng tắp mà rơi vào mặt đất. Tiêu Tịch Nhân thẳng thắn sống lưng, giơ tay che khuất chói mắt lôi quang, dòng khí liền hóa thành lưỡi dao gió chính diện đón nhận. Hai cổ chùm tia sáng thực mau ở không trung chạm vào nhau. Tiên Tam nói, xét đánh ở nàng lưng thượng, tiểu cô nương ăn mặc lam bạch giáo phục, sống lưng thẳng tắp như côn, chút nào bất động. Đạo thứ tư theo sát sau đó, nàng hơi chút lui về phía sau một bước, dưới chân mượn lực, tiện đà lại thừa ở. Ký chủ, ngươi yên tâm một gặp gỡ người trong lòng liền mất đi lý trí, hệ thống đã không biết từ chỗ nào phun tào hắn, đành phải an ủi, nàng đã vượt qua một lần cướp, hiện tại là mất đi tu vi về sau lại độ một lần, đối với nàng mà nói cũng không khó. Hạ Vân Triều nhạy bén mà đáp lại ngươi như thế nào biết. Khu hệ thống ho nhẹ, ngươi lập tức liền sẽ biết đến. Chiếu cái này phát triển xu thế, hắn nhớ tới những việc này bất quá là vấn đề thời gian. Chuyện cũ năm xưa, chỉ có chính mình nhớ tới, mới có tồn tại ý nghĩa. Kết giới trong vòng, tiếng sấm thanh không ngừng. Liên quan này một khối bên ngoài không trung đều u ám cuồn cuộn, rõ ràng có điện thiểm sấm sét, lại không thấy một giọt nước mưa. Hạ Vân Triều màn hình di động sáng. Một cái xa lạ dây số, hắn nhíu lại mi truyền được. Đồng học nôn nóng thanh âm vang lên, hạ ca ngươi đã chạy đi đâu, vừa mới lao sư tới kiểm tra phòng, ta chỉ có thể nói ngươi ở tắm rửa ngươi lúc này nhưng đừng ra bên ngoài chạy a, bên ngoài lôi thật lớn, lao sư nói phòng trường lập tức muốn hạ mưa to. Nay thật đúng là kỳ quái, dự báo thời tiết báo một vòng đều là ánh mặt trời sáng lạ, như thế nào nửa đêm bỗng nhiên tiếng sấm đại tác phẩm. Ân. Hướng kết giới nhìn thoáng qua, Hạ Vân Triều bất động thanh sắc mà nói, ta ở khách sạn. Đồng học hắc hắc cười, ngươi sẽ không ở tiểu kiểu phòng đi ta nhưng nghe nói nàng là một người trụ Nga. Đáng khinh. Hạ Vân Triều dứt khoát mà treo điện thoại. Tuy rằng đi hắn nói không tồi, hắn chính là hướng về phía kiểu Tịch Nhân một người trụ mới dám sấm nàng phòng. Đạo thứ bảy lôi kiếp đánh hạ tới thời điểm, kiểu Tịch Nhân đầu gối hơi khuất, gắt gao mà cắn nha quan. Này thiên đạo nàng còn không phải là lần thứ hai độ kiếp sao, cư nhiên thả so năm đó còn muốn trọng lực đạo. Nó tưởng thuyết minh người nào ở làm, thiên đang xem. Lại tới một lần gì đó, thiên đạo đều biết. Kia nó như thế nào không quản quản nàng năm đó sự tình nàng bế quan tu luyện, vốn chính là yếu ớt thời điểm. Ma tu bên trong bán đứng nàng, tiết lộ nàng bế quan tin tức, dẫn tới tiên giới khuynh xảo xuất động, đem nàng bức đến đoạn tình ai. Như vậy không nói đạo nghĩa sự tình, cũng là bọn họ tự xưng là chính đạo người làm ra tới, thiên đạo như thế nào không có vì nàng chính danh. Nàng ý thức hơi hơi hoảng hốt, thiếu chút nữa đứng không vững bước chân, ngã quỵ trên mặt đất. Nhưng tiểu Tịch Nhân biết, nàng không thể ngã xuống. Nàng nếu ngã xuống, kia lôi liền càng là sấn hư mà nhập, đánh sập nàng sở hữu cây trụ. Hạ Vân Triều còn ở kết giới ở ngoài. Nàng bị hắn hộ lâu như vậy, khó được tự lập một lần, như thế nào có thể làm hắn lại lần nữa nhọc lòng. Thừa nhận đạo thứ 8 lôi, Tiêu Tịch Nhân nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Nàng ký ức bỗng nhiên trở nên thanh minh. Đã từng có chỉ hồ ly cầu phải làm nàng đạo lữ. Kia hồ ly là yêu tu, trong tộc trưởng bối từng phi thăng. Tuy là ở tiên giới đều có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Chính hắn, cũng thâm đến tiên giới thanh muội. Tiên đế thậm chí không chê hắn yêu thân, ý đồ ban cho hắn tiên vị. Sau đó hắn suốt ngày đuổi theo nàng chạy, đối tiên giới không có một chút hứng thú, một lòng muốn tu ma, toàn bộ tiên giới đều nói hắn bị nàng giặt sạch não. Vì thế Kiều Tịch Nhân càng xem hắn không vừa mắt không duyên cớ bối khẩu hát qua, ai ái làm loại chuyện này. Mặt sau hồ ly làm yêu vương, đối nàng thâm tình lại một chút không giảm. Kiều Tịch Nhân rốt cuộc có một chút buông lỏng, đối hắn nghị lực tỏ vẻ bội phục. Sau lại, ở đoạn tình ngai thượng, hồ ly tự đoạn cửu vĩ, lấy hắn mệnh, tục nàng mệnh. Kiều Tịch Nhân nhắm lại hai mắt, trong lòng đau nhức. Nàng duỗi tay xoa ngực, phát hiện chính mình tim đập đến lợi hại, như vậy lửa nóng xúc cảm, cơ hồ muốn bỏng cháy nàng ngũ tạng lục phủ, đau đến nàng vô pháp hô hấp. Tiểu Tịch Nhân biết, chính mình không hảo truy. Cho nên nàng cũng không muốn cùng người yêu đương, cùng người kết làm đạo lữ. Nay phi nàng buồn ý, chỉ vì nàng tu, là ma chung vô tình nói. Chặt đứt thất tình lục dục. Nàng tình cảm, là trống không. Nàng nguyên bản một lòng tu đến ma to lớn thừa, nhưng gặp được hồ ly lúc sau, nàng biết chính mình đời này đều không thể làm được. Có tình về sau, còn như thế nào đem vô tình nói tiếp tục tu đi xuống. Đây là đạo thứ 9 lôi. Đạo thứ 9 lôi, đem nàng nguyên bản thật vất vả khâu đến một khối ký ức lại lần nữa đánh tan, hóa thành 5 màu lưu ly hướng 4 phía tản ra. Tiêu Tịch Nhân còn không có tới kịp đi bắt lấy, chúng nó liền không thấy. Mây khói lui tán, màn đêm một lần nữa về vì bình tĩnh. Kết giới biến mất, tiểu cô nương nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới. Hạ Vân Triều vội vàng mở ra hai tay ủng nàng nhập hoài, lại nghe thấy nàng đã khóc đến không thành bộ dáng thanh âm ta ký ức. Trước ngực một mảnh ướt át. Hắn cúi đầu lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, thấp giọng hỏi ân. Ta ký ức ném nàng đứt quãng mà khụt khịt, không thấy, ta thật vất vả nhớ tới, lôi một phách lại không thấy. Đừng có gấp, sẽ tìm được. Bị nàng như vậy vừa khóc, hắn tâm đều mau nát, luôn cuống tay chân mà hống. Tiểu cô nương hoàn cổ hắn, khóc đến lợi hại hơn ta hồ ly ô ô ô ô. Ta đem ta hồ ly ném. Hạ Vân Triều. Hồ ly lại là hồ ly lúc này đều hơn nữa hạn định từ hắn tức giận nha. Ném hảo, chính là muốn ném mới được. Ta tìm không thấy ta hồ ly nàng còn ở khóc, ta thật vất vả nhớ tới hắn đối ta như vậy hảo ngươi chừng nào thì mới có thể biến trở về hồ ly a. Hạ Vân Triều chỉ có nhu hòa mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng, ôn thanh nói ta sẽ. Cho dù ta còn không phải hồ ly, cũng là của ngươi. Những lời này rốt cuộc an ủi tới rồi nàng. Tiểu cô nương dựa vào trong lòng ngực hắn, dầu dĩ gật gật đầu, chúng ta trở về đi. Nàng đem nàng cuối cùng một chút sức lực dùng ở họa truyền tống trận thượng. Trở lại phòng khi, trong lòng ngực tiểu cô nương đã ngủ rồi. Nàng thật là một thân chật vật, tóc bị gió thổi đến toàn rối loạn. Lôi đánh vào trên người, đau đến là gân mạch cùng ngũ tạng lục phủ, cho nên giáo phục còn hoàn hảo không tổn hao gì. Tiểu kiều kiều kiều Hạ Vân Triều nhỏ giọng mà gọi vài tiếng. Tiểu cô nương ngồi ở hắn trên đùi, đôi mắt nhắm. Không biết là ngủ rồi vẫn là không có sức lực phản ứng hắn. Đi tắm nước nóng đi, sẽ thoải mái một chút, ân hắn thấp giọng hỏi nói. Tiểu cô nương liên tục lắc đầu ta không cần. Hắn chỉ có ôm nàng đi phòng ngủ, dùng khăn lông đánh chút nước ấm, giúp nàng lau mặt. Lại giúp nàng đem mặc ở bên ngoài giáo phục thời ra, bỏ vào trong ổ chăn. Hắn chuẩn bị ra cửa, cảm thấy được hắn ý đồ Kiều Tịch Nhân kéo lại hắn góc áo. Hạ Vân Triều liền quay đầu lại giải thích nói ta hồi tranh phòng, lập tức quay lại. Lúc này còn không đến 12 giờ, hành lang rất là náo nhiệt, các phòng cũng chưa ngủ. Hắn trụ 4 người gian, các nam sinh đem 4 chương giường đua ở cùng nhau, 7-8 cá nhân một khối nằm ở trên giường, cầm di động ở kia Luca, sướng vẫn là cả lộ gì. Hạ Vân Triều che lại lỗ thai, mặt vô biểu tình mà đẩy cửa mà vào. Nay đảo đem mấy cái nam sinh hoảng sợ hoa, Hạ ca cư nhiên đã trở lại. Không có say mê ôn nhu hương trời ạ. Hạ Vân Triều mới vừa xách lên cặp sách. Nghe bãi thuận tay đem bị ném đến trên bàn gối đầu ném qua đi, quản hảo các ngươi miệng. Nhà A ngồi ở hắn sau bàn nam sinh cười tủm tỉm mà nói, đây là liền ra đều phải dọn các ngươi ngủ một cái giường. Hạ Vân Triều. Hắn lười đến cùng bọn họ nói nhảm nhiều, nhanh chóng kéo ra khóa kéo, phiên tới rồi kia bổn toán học thư. Thư bìa mặt lạnh lẽo, không có thiếu một cái rác. Hắn lại mở ra túi thơm, bên trong lá bùa thiếu một nửa. Hạ Vân Triều thở dài nhẹ nhõm một hơi, lá bùa quả thật là hữu dụng. Lại nói tiếp. Ngươi vừa mới là ở tiểu kiều phòng vẫn là ở bên ngoài á kia nam sinh vô vô bộ ngực, lại nói, kia lôi thật là làm ta sợ muốn chết, ta cảm giác liền ở chúng ta ngoài cửa sổ, ngươi vừa rồi là không ở, kia phiến cửa sổ đều ở chân ai, ta thiếu chút nữa cho rằng muốn phách vào được, các lao sư đều bị sợ hãi, cho nên mới tới kiểm tra chúng ta phòng. Hắn chỉ cửa sổ, lại nói, bất quá còn hảo, chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, hiện tại liền lôi cũng chưa, đêm nay phòng chừng có thể ngủ cái an ổn rác. Ngươi là không biết, chúng ta trong không gian đều ở soát hôm nay là vị nào thượng tiên ở độ kiếp đâu. Thư Trung Ngọc, 13. Sức tưởng tượng phong phú là chuyện tốt. Hạ Vân Triều trầm mặc mà kéo lên cặp sách khóa kéo, ngày mai giúp ta cùng Kiều Kiều thỉnh cái giả. Nam sinh trừng lớn mắt ha. Kiều Kiều không thoải mái, thiêu đến lợi hại Hạ Vân Triều nhíu nhíu mi, thu hồi ngươi kia mãn đầu góc màu vàng phế liệu, đừng mỗi ngày tưởng chút có không, đi trước. Nếu là tỉnh lại không có thấy hắn, Tiểu Tịch Nhân nếu không vui vẻ. Nói xong, Hạ Vân Triều đem cặp sách bông, lại một lần ra cửa phòng. Ai ai ai ai, Hạ ca phía sau nam sinh ở kêu hắn, ngươi đêm nay không trở lại a? Ân Hạ Vân Triều nói, ta đi hỏi trước đài yếu điểm dược, các ngươi 7 người đêm nay đều ngủ này sao Dương Lâm bên kia phòng là không đi, phòng tạm cho ta, ta đêm nay đến kia ngủ. Nhiều như vậy đồng học nhìn, bọn họ hai cái trực tiếp một chỗ một gian không tốt lắm. Đây là tuổi này nơi phiền toái, thượng có lão sư cha mẹ, hạ có đồng học, làm cái gì đều đến phòng đến gắt gao. Nga, nga. Nam sinh tiếp đón một tiếng, làm Dương Lâm đem phòng tạp đưa cho Hạ Vân Triều. Hạ Vân Triều vẫn chưa nói sai. Hắn về phòng thời điểm, Tiêu Tịch Nhân đã thiêu cháy. Kia tuy chỉ có lôi, không có vũ, mưa to lại là tưới ở Kiều Tịch Nhân trên người. Nàng cả người nóng lên, trên trán mồ hôi mỏng dày đặc, chân cũng toàn sốc lên. Hắn ở bên cạnh thay đổi vài lần khăn lông, vì nàng lau mồ hôi, lại phao bản làm căn cho nàng uống xong đi. Nàng hiện tại là thể hư, cả người đều thực yếu ớt, uống điểm nhiệt tóm lại là tốt. Bệnh tiểu cô nương chẳng phân biệt, ở trong lòng ngực hắn cùng tới cùng đi, luôn là không muốn uống. Hắn đành phải dùng điểm đặc thù phương pháp, lấy khẩu độ chi, lúc này mới làm nàng đem dược cấp uống xong đi. Thấy nàng bộ dáng này, nguyên bản tính toán đi Dương Lâm phòng Hạ Vân Triều không dám rời đi, ghé vào nàng trên mép giường ngủ một đêm. Hắn giấc ngủ thực thiện, vừa mở mắt vẫn là dạng sáng 4 điểm nhiều, thấy tiểu cô nương đã ngủ say, trên mặt cũng không có như vậy năng, lúc này mới xoay người đi Dương Lâm phòng. 6 giờ rưỡi khi, hai cái mang đội lao sư cùng huấn luyện viên phân công nhau phụ trách tra tẩm. Hạ Vân Triều mới vừa khởi, chủ nhiệm lớp ở cửa, trong giọng nói mang theo ti trêu ghẹo, nghe Dương Lâm bọn họ nói ngươi cùng tiểu tịch nhân hôm nay xin nghỉ như thế nào, nàng bị bệnh ngươi tới chiếu cố nàng. Chúng ta từ nhỏ liền nhận thức Hạ Vân Triều đôi mắt hơi rũ, trầm thấp cảm xúc tự nhiên mà vậy mà biểu lộ, có đoạn thời gian, nàng là trụ nhà ta, cha mẹ ta cũng đều thực thích nàng. Đem cha mẹ một dọn ra tới, cái này lý do liền rất sung túc. Chủ nhiệm lớp há miệng thở dốc, cảm thấy Hạ Vân Triều cái này thao tác thật sự phục. Như vậy vừa nói, Tiểu Tịch Nhân cũng là cái học sinh chuyển trường, bất quá sư ngạn sớm, nàng là trước học kỳ tới. Khó trách nàng một lại đây, Hạ Vân Triều liền chủ động đưa ra muốn cùng nàng làm ngồi cùng bàn. Bất quá đi nếu nói hai người kia chi gian không có gì, chủ nhiệm lớp cũng là không muốn tin. Vậy được rồi đối với Hạ Vân Triều, hắn vẫn là thực tín nhiệm, đem ngươi cùng Tiểu Tịch Nhân điện thoại để lại cho ta, ta sẽ tùy thời liên hệ các ngươi. Ta trước mặt đài chào hỏi qua, giữa trưa muốn ăn cái gì đã kêu cơm hộp, đừng ra cửa. Này dù sao cũng là xa xôi địa phương, tuy nói ly nội thành gần, nhưng bên này nội thành cùng bọn họ bên kia vùng ngoại thành không có gì khác nhau. Còn hảo hiện tại là ban ngày, còn yên tâm một chút. Chỉ là nếu là xảy ra chuyện, cũng là cái phiền toái. Tiểu Tịch Nhân bệnh, Hạ Vân Triều thật đúng là không tính toán ra cửa hướng hồ bọn họ ra cửa cũng không cần đi cửa chính. Vì thế hắn gật gật đầu đồng ý, cảm ơn lão sư. Tiểu Kiêu hẳn là còn ở ngủ, nàng bên kia liền đừng đi nữa đi. Nàng tối hôm qua rất khó chịu, ngủ không dễ dàng. Chủ nhiệm lớp nghĩ nghĩ, cười đến bỡn cợt hành hành hành, biết ngươi đau lòng tiểu cô nương. Hai người các ngươi nhưng cho ta chú ý điểm, đừng làm ra cái gì chuyện khác người a. Hạ Vân Triều từ trước đến nay là mũi nhọn sinh, chủ nhiệm lớp đối hắn là yên tâm. Tiểu Tịch Nhân đi, từ nhỏ liền một người, độc lập năng lực cũng rất mạnh. Hơn nữa có Hạ Vân Triều cha mẹ, bọn họ hai cái liền chú ý đúng mực hảo. Hạ Vân Triều tươi cười cũng nhẹ nhàng sẽ không, cảm ơn ngài. Tiểu Tịch Nhân một giấc ngủ tỉnh, đã là 9 giờ nhiều. Bên ngoài bức màn kéo một nửa, giờ phút này ánh mặt trời đại lượng, ánh mặt trời nhưng thật ra có vẻ lược là chói mắt. Nàng duỗi tay che che, tay còn ở chột dạ, nếu muốn hình dung như thế nào loại cảm giác này, đại để là lập tức tiếp thu tới rồi quá nhiều năng lượng, còn không có hoàn toàn tiêu hóa đi. Nay chỉ là lần đầu tiên lôi kiếp. Nàng là lần thứ 2 độ kiếp, dựa theo thiên đạo tính tình. Không lâu tương lai còn sẽ có lần thứ 2. Tiểu Tịch Nhân bọc chăn trở mình, khẽ thở dài một cái. Nàng kỳ thật trên đường tỉnh lại quá một lần, nằm ở trên giường chậm rãi hồi tưởng đêm qua sự, nhớ lại chính mình lại vứt bỏ mất mà tìm lại ký ức, nội tâm thương tâm cực kỳ. Lại độ một lần lôi kiếp nói, nàng có thể đem này đó một lần nữa nhớ tới sao? Thiên đạo đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, cho nàng ký ức lại phá hư, đậu nàng chơi sao cũng đừng làm cho nàng tiến thượng giới. Không rảo cái nghiêng trời lệch đất nàng liền không gọi Kiều Tịch Nhân, năm đó nàng chính là mang theo hồ ly linh hồn sắt tiến hệ thống đại sảnh. Từ từ, Tiểu tịch nhân dừng lại hồi ức, lặp lại những lời này năm đó, ta mang theo hồ ly linh hồn sắt tiến hệ thống đại sảnh. Đây là một đoạn, nhiều ra tới ký ức. Nguyên lai nàng ký ức không phải hoàn toàn biến mất. Nàng mơ mơ hồ hồ mà nhớ rõ, có chỉ vì nàng chặt đứt cửu vĩ hồ ly. Nói cách khác, kế tiếp là nàng cứu hồ ly. Hệ thống là nàng tìm tới nàng đã từng còn sẽ làm như vậy vĩ đại sự tình. Có người soát phòng tạp, đẩy cửa mà vào. Tiểu tịch nhân kia trương phòng tạp, nàng không thoải mái về sau liền đặt ở Hạ Vân Triều trên người. Thấy nàng ngồi ở trên giường phát ngốc, thiếu niên hơi hơi khơi mà môi, tỉnh. Theo sau tùy tay mang lên môn, bước đi hướng nàng, ta thấy khách sạn nhà ăn có cháo, muốn uống điểm sao. Nàng ngô một tiếng, nhào lên đi vòng lấy hắn eo, muốn. Người thiếu niên vòng eo tinh tráng, đường cong lưu sướng, một tia thịt thừa cũng tìm không thấy. Nộn là nộn chút, xúc cảm cũng là thực tốt. Nàng hơi hơi hạt mắt, buồn ngủ lại nổi lên. Hạ Vân Triều bật cười, lấy nàng không có cách nào, nắm lấy cổ tay của nàng, còn muốn hay không uống cháo. Tiểu cô nương đành phải buông ra tay, mắt trông mong vậy ngươi đi nhanh đi. Bữa sáng cung ứng hình như là có thời gian, cũng không biết hiện tại vài giờ. Hắn liền lừ một tiếng, lại đi ra ngoài. Tiểu tịch nhân nằm hồi trên giường, xoát nổi lên di động. Lớp trong đàn đã sớm 99, nàng bị điên cuồng. Tiểu tịch nhân, tiểu kiều sinh bệnh á quá đáng tiếc. Hơn đau, bất quá có Hạ Vân Triều chiếu cô ta tin tưởng sẽ hảo thật sự mau hắc. Tới một chương láo hồ biểu tình bao. Tình lược rất đấu đồ cùng nói chuyện phiếm, nhiều là phát ở trên đường chụp ảnh chụp. Hôm nay hạng mục là leo núi, bọn họ ở chân núi, phải đi đến giữa sơn núi, mới có ăn cơm trưa địa phương. Tiểu tịch nhân lập tức từ mất mát đi ra ở khách sạn Hảo A, nàng ghét nhất leo núi mệt mỏi quá. Không bao lâu, Hạ Vân Triều một lần nữa bưng cháo đi lên, còn xứng điểm tiểu thái. Tiểu tịch nhân là thật đói bụng. Cháo rất hi, mễ cũng lược hiện thô ráp, nàng tạm chấp nhận, không bao lâu một chén liền hạ bụng. Lúc này nằm ở trên giường không dễ tiêu hóa, nàng từ trong ổ chăn chui ra tới, xuống giường khắp nơi đi một chút. Hạ Vân Triều ngồi ở một bên xem di động. Tiểu Kiều. Đột nhiên, hắn hô một tiếng. Ai? Tối hôm qua, ngươi khiêng lấy lôi kiếp, lại không có phi thăng. Chần chờ một lát, hắn hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Này thật là kỳ quái. Hạ Vân Triều tưởng. Hắn không biết chính mình từ đâu ra, đối tu tiên việc này lại rất rõ ràng, dường như cũng đi qua một lần dường như. Chẳng lẽ hắn tiến vào hệ thống phía trước, liền cùng tiểu tịch nhân đến từ cùng cái thế giới. Nga. Tiểu tịch nhân nói hắn là yêu tu, vẫn là chỉ hồ ly tới. Tiểu tịch nhân cũng không gạt hắn, con mắt, đương nhiên sẽ không phi thăng lạc, tà tu ma đạo. Hạ Vân Triều duỗi tay xoa xoa nàng đầu, kia cũng không có nhập ma a. Ta ngã xuống quá một lần tiểu tịch nhân lắc đầu, một lần lôi kiếp, còn chưa đủ. Việc cấp bách là mau chóng đem thân thể này hồn thể từ kia bổn toán học trong sách bước ra tới. Tuy nói này không thật là linh hồn của nàng, nhưng ở thế giới này, nàng dùng chính là thân thể này, nếu là bị thương. Nàng chân chính linh hồn cũng sẽ đi theo có điều tổn thương. Hắn lông mi giật giật còn có một lần. Này thật đúng là. Hệ thống, liền không có biện pháp khác. Hệ thống sâu kín mà thở dài, 10 phần lao thành bộ dáng, chiều chiều A, có nhớ hay không ra ra dạy bảo, có vô tướng sinh, họa phúc tương ý A, thuận theo thiên đạo đi. Hạ Vân Triều câm miệng đi. Chiều chiều là nó có thể kêu sao. Ai nha không quan hệ tiểu cô nương ăn uống no đủ lại ngủ hảo giác, cái này tâm tình không tồi. Đi tới lại hướng hắn bên này, ngươi toán học thư đâu? Hạ Vân Triều đem nàng vứt lại đây ôm ở trên đùi, chỉ trên bàn cặp sách, bên trong. Buổi sáng lại đây thời điểm thuận tiện mang đến. Dù sao một ngày đều tại đây, vẫn là đem cặp sách mang qua đầy phương tiện chút. Tiểu tịch nhân dơ lên ngón tay, văng ra khóa kéo, toán học thư liền chính mình từ tường kép bay ra tới, huyền phù ở hai người trước mặt. Nàng chi cằm, nghiêm túc mà tự hỏi nói thế nào mới có thể đem ta linh hồn làm ra tới có thể thiêu sao? Hạ Vân Triều búng búng cái chán của nàng, tiểu kiều muội muội, tỉnh tỉnh. Thư thiêu cũng chưa về. Đây chính là linh hồn A, nói thiêu liền thiêu, thiêu không có làm sao bây giờ. Tiểu cô nương nhấp môi, nhìn qua không lớn cao hứng, ngươi đang đau lòng ngươi toán học thư. Hạ Vân Triều, ngươi quả nhiên càng thích toán học. Ta đối với ngươi tới nói chỉ là cái gì đều sẽ không trói buộc. Nàng xưa nay là biến sắc mặt trở nên mau, vừa dứt lời, liền đã nhỏ giọng nức nở vài cái. Nhân tiện rỗi tay lau lau không có nước mắt khỏe mắt, làm người thiếu chút nữa liền tin. Hạ Vân Triều. Nàng con ở ngửa mặt lên trời thở dài trời xanh a, vì cái gì trên thế giới sẽ có toán học loại đồ vật này. Hệ thống ha ha ha ha ha ha ha. Đại ma vương hảo hảo chơi a nó liền thích xem luôn luôn bình tĩnh khoe khoang ký chủ bị đổ đến một câu đều nói không nên lời bộ dáng. Hạ Vân Triều. Hắn cúi đầu ở nàng trên môi không nhẹ không nặng mà cắn một ngụm, thở dài, tiểu kiều muội muội thật là xấu. ngươi biết rõ là bởi vì ngươi ta mới như thế để ý này bổn toán học thư. Thư Trung Ngọc, 14. Tiểu Tịch Nhân cúi đầu, có hắn cổ không nói lời nào. Cái gì sao, nguyên lai hắn vẫn luôn đều biết ta, nàng cùng toán học thư xài chung linh hồn sự tình. Kia nàng buổi tối làm những cái đó động tác nhỏ, hắn chẳng phải là đều xem ở trong mắt, nói không chừng còn ở trong lòng cười trộm đâu. A a a a, hảo mất mặt ta. Hạ Vân Triều từ nàng ôm một lát, nhân tiện xoa xoa nàng lông xù xù đầu. Nàng tóc dài phát chất thật sự thực hảo, sờ lên lại tế lại hoạt, so loát tiểu động vật cảm giác khá hơn nhiều. Trở về sau, ta mang ngươi đi gặp ra ra một mặt đi, hắn thấp giọng nói, có lẽ hắn có biện pháp. Có thể liếc mắt một cái nhìn thấu thân phận của hắn, người như vậy, hắn vẫn là đầu một hồi gặp được. Đối vị này Hạ ra ra năng lực, hắn cũng thực cảm thấy hứng thú. Trong lòng ngực tiểu cô nương phát ra một tiếng hừ nhẹ, xem như đáp lại. Nàng nằm bò, Hạ Vân Triều lại gọi nàng khi, người cư nhiên ngủ rồi.